hai người một tả một hữu nhẹ nhàng dẫn theo trò chơi ghép hình hai đoan đem đua tốt sơn hà xã tắc đồ được khảm ở một trong khung, sau đó đem một khung nâng lên thoáng đi hướng trước đem đồ chỉnh cấp Phượng Phiêu Linh xem. Đây là Phượng Phiêu Linh nửa híp mắt nhìn bọn họ một lát, đôi mắt trợn mắt sáng lên, đây là ta Thiên Phượng Vương triều xã tắc đồ. Lời này vừa nói ra phía dưới có không nhỏ xôn xao, đều nói sao có thể như vậy, tiểu nhân tây như thế nào sẽ biến thành xã tắc đồ. Đoạn Vân đối với Phượng Phiêu Linh gật đầu, hoàng thượng nói được đúng là. Phượng Phiêu Linh một bên cười một bên lắc đầu, thật là không thể tưởng được nho nhỏ trúc phiến cư nhiên đua ra một bộ sơn hà xã tắc đồ, thật là không thể tưởng được. Đoạn Vân cười đối âm sát sử cái ánh mắt âm sát hiểu ý, dẫn theo một khung tiến lên, chợt liền có nữ quan đi lên đem đồ tiếp đi. Lúc sau Đoạn Vân lại đối với thuộc hạ vây vây tay, liền lại đưa lên tới hai cái thủ công tinh xảo hộp gỗ, âm sát hiểu được nơi đó mặt trang vẫn cứ là trò chơi ghép hình, chẳng qua là kích cỡ nhỏ điểm nhi. Hoàng thượng nơi này còn có hai phút tiểu nhân trò chơi ghép hình đưa cho hoàng thượng hai vị công chúa, nhưng cung nhàn hạ khi tự hành đua chơi chi dùng, mà lại có thể làm các công chúa thấy vương triều tráng lệ non sông, còn thỉnh hoàng thượng vui lòng nhận cho. Đoạn Vân lại đem hai cái hộp gỗ phùng thượng. Phượng Phiêu Linh ý cười ngâm ngâm chấm hai vị công chúa, một cái 12 một cái 4 tuổi đều còn tuổi nhỏ, này trò chơi ghép hình đưa cho các nàng nhưng thật ra nhất cử xong đến đoạn đặc sứ thế chấm hồi tạ vân chiếu hoàng đế hắn lễ vật chấm thập phân thích. Nói xong lại đối phía sau nữ còn nói, thưởng, tạ hoàng thượng. Đoạn Vân hành lễ hắn thuộc hạ tiếp nhận nữ quan truyền đạt ban thưởng, hắn liền dắt âm sắt đi rồi đi xuống. Âm sắt tự nhiên là đi hướng mộ thương nhiên, đây là đối diện hắn phương hướng, nàng liền tự nhiên mà vậy muốn đi nhìn mặt hắn, nhưng hắn lúc này thiên lại đem đầu buông xuống đi xuống, làm nàng có chút thất vọng nhưng lại ôm hy vọng, hy vọng hắn không cần giống nàng giống nhau chung kia vẻ mặt thần sắc có bệnh sinh bệnh, người thật sự không thế nào đẹp. Tới rồi từng người vị trí, âm sắt cùng Đoạn Vân lẫn nhau xem một cái nhìn nhau mà cười, tình cảnh này trùng hợp dừng ở lâu vũ quá trong mắt, làm hắn bỗng nhiên trong lòng có chút không phải cái tư vị nhi, nhưng vì cái gì hụt hẫng nhi rồi lại không thể nói tới. Đoạn Vân biểu diễn kết thúc lúc sau đó là những cái đó các đại thần bắt đầu hiến vật quý, âm sắt cũng vô tâm tình đi thưởng thức, liền buồn ba hiểu sự mà sở trường ở trên xe lăn vuốt vuốt, liền không biết rắc mà sờ đến mộ thương nhiên trên vai, có lẽ là thói quen cho phép trước kia nàng cũng thường cấp lao mẹ như vậy mát xa bả vai, liền xuôi gió xuôi nước mà ở mộ thương nhiên trên vai án miết lên. Mới đầu mộ thương nhiên thân mình thực cứng đờ, nhưng theo nàng trong tay động tác liền chậm rãi mềm hóa xuống dưới, kia cảm giác hiển nhiên làm hắn rất là hưởng thụ. Tặng lễ kết thúc, tiệc mừng thọ mới chính thức bắt đầu, màn che kéo ra ở một đám vũ cơ đã đến chung. Nghe được âm nhạc thanh âm sắt cuối cùng là nhắc tới thần nhi, âm thầm suy nghĩ này còn có chút xem đầu, cuối cùng là không bạch tiến hoàng cung một hồi. Thưởng thức khởi vũ đạo tới, nàng trong tay công tác tự nhiên liền đã quên, thẳng đến mộ thương nhiên liền khụ mấy tiếng thả càng khụ càng lớn, nàng mới chạy nhanh đem xem vũ ánh mắt thu hồi túi lầu hỏi, vương gia còn hảo. Ai ngờ mộ thương nhiên thế nhưng nói một câu làm nàng như bị sét đánh đến, nói như thế nào không ấn. Âm sắc nột nột đem tầm mắt thay đổi hướng đầu vai hắn, không hề ngoài ý muốn thấy được chính mình đôi tay sợ tới mức vội vàng rụt trở về, vương gia thứ tội nô tỳ vừa rào. Mộ thương nhiên cư nhiên nhẹ nhàng cười cười, ta cảm thấy thực thoải mái. Nhưng âm sắt cắn cắn môi, trước công chúng làm như vậy là thực không thích hợp, vừa mới là nàng vô ý thức làm, còn không biết bị bao nhiêu người xem ở trong mắt, nói ra nói vào hiện nay nàng đã biết cũng không dám lại như thế, liền cười gượng hai tiếng, vương gia khai yến, vương gia nếu tưởng ấn đãi trở về vương phủ nô thì lại hầu hạ vương gia. Mộ thương nhiên gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, âm sắt lúc này mới thở hắt ra ra tới. Mọi người đều cảm thấy vương gia thực thần bí thực y dì ân, ngẫu nhiên cũng như vậy cảm thấy. Chính văn đệ nhất linh tám chương cùng vương gia cùng xe. Thực mừng thọ kết thúc khi đã trời tối, Phượng Tập Định bị nữ hoàng lưu lại tỉ mội tự tình, những người khác chờ tắc đi theo mộ thương nhiên ra cung hồi phủ. Cửa cung ngoại nha hoàn thị vệ đã chờ đến buồn ngủ liên tục các dựa vào xe ngựa xương thượng ngủ gật, không biết là ai mắt sắp thấy được mênh mông quần quận Mỹ Nam đội ngũ chạy nhanh thét to, mọi người đánh lên tinh thần nói vương gia bọn công tử tới. Âm sắc vẫn như cũ đẩy mộ thương nhiên xe lăn, Tiêu Tấn cùng nàng sánh vai đi tới, nhưng hắn trừ bỏ cùng mộ thương nhiên nói qua hai câu lời nói liền xem đều chưa từng liếc nhìn nàng một cái, cái này làm cho âm sắc thập phần buồn bực. Hắn tựa như một con trộm tanh miêu ăn sạch sẽ lúc sau liền vô vô chạy lấy người, sau đó tái kiến ngươi thời điểm còn cùng bình thường giống nhau dường như không có việc gì, bởi vì dù sao là trộm ngươi cũng không biết. Hắn càng là biểu hiện đến cùng không có việc gì giống nhau nàng liền càng cảm thấy đêm đó người là hắn, bởi vì có câu thành ngữ gọi là giấu đầu lòi đuôi. Tới rồi Mộ Thương Nhiên xe ngựa trước, Tiêu Tấn đầu tiên là đem Mộ Thương Nhiên đỡ lên xe ngựa, lúc sau đối với chờ hai cái nha hoàn nói, các ngươi đi nơi khác vương ra, nơi này có người hầu hạ. Rồi sau đó rốt cuộc chịu xem một cái âm sắc ngươi ở chỗ này bồi vương ra. Âm sắc ngơ ngẩn mà nhìn hắn, không biết hắn vì sao như vậy an bài, còn có hắn sao biết Mộ Thương Nhiên sẽ đồng ý làm nàng ngồi trên hắn xe ngựa, rốt cuộc đó là vương gia mà nàng chỉ là cái nha hoàn. Tiêu Tấn hơi cong cong môi, đi lên đi là vương gia công đạo. Hắn như vậy vừa nói, âm sắc càng là sửng sốt, nàng vẫn luôn đứng ở Mộ Thương Nhiên phía sau, chưa từng nghe Mộ Thương Nhiên để qua việc này, hắn là như thế nào được đến này công đạo. Tiêu Tấn không nói chuyện nữa mà là quay đầu thượng chính mình xe ngựa, cũng phân phó chính mình xa phu đằng trước dẫn đường. Xe ngựa vừa mới khởi động là lúc âm sắt chui đi vào sờ soạn ngồi ở Mộ Thương Nhiên mặt bên. Bên trong xe không có cầm đèn thêm chi cửa sổ thượng mảnh che đậy xử này, thùng xe trong vòng so bên ngoài càng thêm đen nhánh. Âm sắt chừng một đôi đen nhánh mắt to nương màn đêm thấp thoáng thẳng tóc mà nhìn chằm chằm Mộ Thương Nhiên mặt bên, đáng tiếc ánh sáng thật sự quá mờ, nàng chỉ mơ hồ có thể thấy rõ hắn một cái mặt bộ hình dáng. Do dự trong chốc lát liền mở miệng nói, vương gia cần phải cầm đèn. Mộ Thương Nhiên lắc lắc đầu, này lắc đầu động tác nàng vẫn là thấy rõ. Âm sắc có như vậy điểm nho nhỏ thất vọng, vốn định xem hắn bộ dáng đánh giá là xem không được, liền cũng không nói lời nào dựa vào thùng xe thượng nghỉ ngơi. Tuy rằng là tiểu ngủ bên trong xe cũng yên tĩnh, nhưng nàng lại như cả người dài quá thứ dường như khó chịu, tổng cảm giác có một đôi mắt ở trong bóng tối gắt gao nhìn chằm chằm nàng, một khắc đều không có lơi lỏng mà đem nàng chặt chẽ khóa coi. Cảm giác này làm nàng cả người lông tơ đếm ngược hoắc, mắt mở bừng, mắt phản ứng đầu tiên chính là hướng tới Mộ Thương Nhiên xem qua đi, nhưng hắn chỉ là buông xuống đầu, một tay chống cái chán, vẫn duy trì hắn quán có tư thế, nhìn dáng vẻ là ngủ rồi. Âm sắc nghi hoặc mà tả hữu nhìn nhìn, này thùng xe như vậy tiểu, xuất khẩu cùng cửa sổ lại đều dùng mảnh che đậy, làm sao có người vẫn luôn nhìn nàng. Mà lúc này mở mắt ra, cái loại này bị theo dõi cảm giác cũng biến mất, rất tức khắc thả lỏng, có thể là cùng Mộ Thương Nhiên cùng xe chính mình quá khẩn trương duyên cớ. Mộ Thương Nhiên tựa hồ đã nhận ra bên cạnh động tĩnh, hơi hơi nâng lên chút đầu sàn sạt hỏi, làm sao vậy? Âm sắc kinh ngạc một chút tức khắc cười nói, không có gì. Không nghĩ tới hắn giấc ngủ như thế chi mỏng, nàng chỉ nhẹ nhàng giật giật liền đánh thức hắn, trong lòng lại không đáng thương khởi cái này bệnh nhân tới. Chỉ là hỏi như vậy một câu liền không có, bên dưới trong xe lại an tĩnh lên, ở âm sắc cho rằng hắn lại ngủ quá khứ thời điểm hắn lại đột nhiên đã mở miệng, ngươi kia mát xa thủ pháp là cùng ai học. Âm sắc lại là cả kinh, giờ phút này đã không hiểu được cái này vương gia đại nhân rốt cuộc là ngủ vẫn là không ngủ, liền cũng không dám lại nhắm mắt trả lời. Không có cùng ai học quá này, trên tay ấn án miết miết công phu rất nhiều người đều sẽ, trong vương phủ nha hoàn hẳn là đại bộ phận đều quen thuộc này nói. Mộ Thương Nhiên cực đạm mà cười cười, trong phủ nha đầu xác thật sẽ nhưng không có ngươi án miết đến hảo. Vương gia quá khen. Nói đến massage chỉ có thể nói thế kỷ 21 quá phát đạt, đối với đĩa si đi học tập lại phương tiện lại mau lẹ, căn bản là không thầy dạy cũng hiểu. Mộ Thương Nhiên lại không nói, nhưng âm sắt lúc này biết hắn không ngủ cũng liền trợn mắt trừng mắt phía trước, gần ẩn gian làm như ngửi được cái gì hương vị, nàng chịu chịu cái mũi, này hương vị càng tới gần Mộ Thương Nhiên càng dày đặc, âm sắt đem cổ rỗi qua đi cẩn thận phân biệt nửa ngày mới nghe ra là hoa lan hương, kia hương khí đạm đến gần như không thể nghe thấy, liền giống như Mộ Thương Nhiên nói chuyện khi tiếng nói nếu không đi nghiêm túc nghe biện là vô pháp được biết nội dung. Tựa hồ Mộ Thương Nhiên lại đã nhận ra bên cạnh động tĩnh, đem vua ở trên trán tay cầm đi xuống nghiêng đầu chiều nàng xem ra, âm sắc ngẩn ngơ lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng là tiến đến hắn trước mặt, nhất thời xấu hổ vội vàng tìm lý do nghĩ tay liền đáp thượng hắn hai vai, vương gia cần phải lại ơn ấn. Hảo! Hắn lời nói có ý cười nghe được, âm sắc trong lòng buông lỏng. Như thế âm sắc đem toàn bộ thân mình đều tiến đến hắn trước mặt nặng nhẹ vừa phải mà vì hắn án miết lên từ đầu vai tới tay cánh tay lại từ cánh tay phản hồi đầu vai lúc sau vốn lượn mà thượng vì hắn ấn nổi lên phần đầu. Đương nàng đầu ngón tay chạm vào hắn thái dương khi không ngón tay run lên này làn da bóng loáng tinh tế không có một tia thô ráp cảm giác bảo dưỡng đến thật là hảo, nhịn không được ở trong lòng nói thầm, này rốt cuộc có phải hay không trương nam nhân mặt. Ấn qua phần đầu tay nàng lại phản hồi bả vai lại đến phần lưng như vậy tới tới lui lui không bao lâu âm sắt cánh tay liền bắt đầu tê mỏi một bên hối hận chính mình không có việc gì tìm việc nhi một bên hy vọng xe ngựa chạy nhanh đến trạm. Cũng không biết trải qua bao lâu bánh xe dừng lại âm sắt mừng như điên vội vàng đẩy đẩy Mộ Thương Nhiên vương ra. Mộ Thương Nhiên toàn vô phản ứng nàng chỉ phải lại gọi một tiếng vương ra tới rồi. Mộ Thương Nhiên lúc này mới hơi hơi giật giật nguyên lai hắn vừa mới bị nàng cấp ấn đến ngủ rồi âm sắt trộm nhìn nhìn chính mình tay hắn là thoải mái lại đem nàng cấp hại thảm. Còn không đợi nàng nâng Tiêu Tấn đã qua tới vén rèm cũng đem Mộ Thương Nhiên sam xuống xe ngựa đưa lên xe lăn ở âm sắt nhảy xuống sau lại đem xe lăn trả lại cho nàng. Âm sắc ngẩng đầu xem Tiêu Tấn thần sắc phức tạp hắn lại không hề biết quay đầu đối với Diễn Thần nói, vương gia phân phó đã nhiều ngày làm âm sắc qua đi hầu hạ. Diễn Thần chưa nói cái gì chỉ là đem tầm mắt hướng nàng nơi này ngó thoáng nhìn banh hắn kia trương quán có mặt đen nâng bước rời đi. Âm sắc lại lần nữa buồn bực Mộ Thương Nhiên vẫn luôn cùng nàng cùng xe khi nào lại phân phó Tiêu Tấn. Nàng nào biết đâu rằng chỉ cần Mộ Thương Nhiên một ánh mắt Tiêu Tấn liền minh bạch hắn muốn cái gì cần gì nói rõ. Chính văn đệ nhất lẻ chín chương đêm đó nam nhân. Âm sắt lại là cùng Tiêu Tấn sánh vai hành tẩu vài lần tưởng mở miệng hướng hắn dò hỏi đều nhịn xuống chưa nói rốt cuộc còn có cái Mộ Thương Nhiên ở nàng sợ đến lúc đó Tiêu Tấn trở mặt sẽ làm nàng hạ không được đài. Mộ Thương Nhiên cư ở vào chính viện nhất trung tâm vị trí trước cửa tấm biển thượng tên rất đơn giản chỉ hai chữ, Thương Trúc. Âm sắc ngửa đầu nhìn dưới ánh trăng hai chữ cho dù trời tối nhưng vẫn như cũ có thể thấy được kia tự thể hiện mà ra cưng cắp lại thêm còn có một cổ nói không nên lời hào hùng có thể thấy được viết chữ người cho là có một cổ bất phàm khí độ cùng lòng dạ. Đây là vương gia tự tay viết đề. Tiêu Tấn một đường chưa mở miệng cùng nàng trong lúc nói lại là này dâu ria sự. Âm sắc chỉ nhàn nhạt nga một tiếng tuy rằng trong lòng tán thưởng nhưng ngoài miệng lại không muốn đi nịnh hót đón y nói hùa yên lặng đẩy Mộ Thương Nhiên tiến viện. Tới rồi phòng trong âm sắc chờ ở cạnh cửa Tiêu Tấn hầu hạ Mộ Thương Nhiên nằm xuống rồi sau đó hắn liền chuyển qua đến mang nàng đi nàng nên trụ địa phương. Đây là một cái tiểu gian nương tựa Mộ Thương Nhiên tẩm cư xác thực nói Mộ Thương Nhiên tẩm cư là cái phòng xếp âm sắc liền ở tại cái này phòng xếp một góc. Ta khi nào hồi nằm mai cư? Tới rồi cái kia tiểu gian nàng hỏi. Tiêu Tấn nghĩ thẳng đến vương gia mở miệng. Rồi sau đó xoa xoa thái dương hắn ngày này xuống dưới cũng là cực mệnh liền quay đầu hướng ra ngoài đi ngươi hảo sinh hầu hạ vương gia. Âm sắc vừa nghe liền tới rồi khí ngươi trừ bỏ nói câu này liền không khác sao. Tiêu Tấn tay một đốn không rõ nguyên do mà quay đầu ngươi nói cái gì. Âm sắc tức giận đến cả người phát run đem đầu phiết hướng một bên không để ý tới hắn cái gì cũng chưa nói. Tiêu Tấn hơi hơi ngạc nhiên nhưng chợt nghiêng cong môi cười nàng cái dạng này đảo có chút giống cùng trượng phu cãi nhau điêu ngoa thê tử thuộc về ngang ngược vô lý hình. Đợi nàng một lát không thấy nàng có phản ứng gì liền xoa xoa khỏe mắt cất bước ra cửa. Âm sắc thấy hắn liền như vậy đi rồi trong lòng đổ khí liền đằng mà nhảy ra cổ họng ba bước cũng hai bước mà đuổi theo đối với hắn bóng dáng liền hô một tiếng, Tiêu Tấn. Tiêu Tấn lúc này ngơ ngẩn nàng đã lâu cũng chưa như vậy hỏa thiêu hỏa liệu địa khí cực kêu tên của hắn ngẫm lại trước kia hắn còn rất thích xem nàng tức giận sau lại nàng nô ra tới nhưng thật ra rất ít cùng hắn gọi nhịp không biết lúc này là làm sao vậy. Âm sắc nơi nào là nô ra tới mà là hắn cùng nàng đều ở phát sinh biến hóa bất quá lẫn nhau không biết mà thôi. Âm sắc thở phì phì mà đi lên trước chuyển tới đằng trước ngăn lại hắn đường đi ngẩng đầu đem hắn ngước nhìn 15 ngày đó ban đêm ngươi ở đâu. Nàng nhưng không hàm hồ há mồm liền hỏi chuyện tới hiện giờ nàng một hai phải lộng cái minh bạch một hai phải hắn chính miệng thừa nhận không thể. 15. Tiêu Tấn suy nghĩ một chút lắc đầu sự tình quá nhiều không nhớ rõ. Không nhớ rõ. Âm sắc tức giận đến thẳng cắn răng tưởng một câu không nhớ rõ liền đem nàng đuổi rồi cho rằng nàng là Diêu tỷ. Cho dù Diêu tỷ hắn còn phải đưa tiền đâu. Kia hảo ta hỏi lại ngươi Hạ Lan sở lệnh kia kiện áo choàng đâu. Hắn nói không nhớ rõ kia nàng đành phải nhắc nhở hắn. Tiêu Tấn lại là một trận nghi hoặc cái gì áo choàng. Nhưng nháy mắt ánh mắt sáng lên nghĩ tới. Kia kiện áo choàng ta nhớ rõ chỉ là không biết tùy tay ném vào nơi nào như thế nào người tưởng còn cho hắn. Nói xong lại xấu xa cười không phải là người coi trọng kia Hạ Lan công tử tưởng tùy thời tiếp cận đi. Ta muốn tiếp cận đã sớm tiếp cận còn dùng chờ tới bây giờ. Nàng là hoa si không giả nhưng nàng đó là lý trí hoa si đừng đem nàng xem thành vô tri tiểu lọ ly. Đại ta trở về tìm xem tìm được rồi sẽ tự phái người cho hắn đưa đi. Tiêu Tấn trên mặt đã hiện ra ủ rũ liền phải lại lần nữa rời đi. Âm sắc đâu chịu thả hắn đi thật vất vả tóm được cùng hắn nói chuyện cơ hội nhất định phải đem sự tình biết rõ ràng. Liền tiến lên một bước kéo hắn tay liền chiều cùng hắn tiến lên tương phản phương hướng kéo theo ta đi. Tiêu Tấn vốn nên ném ra nàng nếu nàng lôi kéo chính là hắn tay háo hắn nhất định sẽ không chút do dự dùng sức kéo xuống nhưng hiện tại nắm ở nàng trong tay chính là hắn tay làm hắn tâm thần một trận hoảng hốt. chỉ lo xem hai người bàn tay kết hợp chỗ mà đã quên mặt khác bị nàng kéo liền đi. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại đã đi ra 30 bước có hơn, khỏe mắt không tự biết mà bò lên trên một chút ý cười, hắn trở tay mà thượng lại là đem nàng tay nhỏ chộp vào lòng bàn tay, biến bị động vì chủ động. Âm sắc nơi nào có rảnh chú ý này đó, chỉ cần hắn là đi theo nàng đi là được. Lộ trình đi rồi không đến một nửa, Tiêu Tấn liền đã đoán được nàng muốn đi đâu, lại cũng không hỏi liền tùy nàng mà đi, nhìn xem này tiểu nữ nhân đến tột cùng muốn làm chút cái gì. Âm sắt lôi kéo Tiêu Tấn một hơi xông vào Đinh Lan nhà thủy tạ, trực tiếp lướt qua thông báo nha hoàn đẩy cửa liền vào Lâu Vũ Quá tầm cư. Lúc đó Lâu Vũ Quá chính giải áo ngoài đắp thượng bình phong chỉ nội đơn chuẩn bị đi vào giấc ngủ, lại bị đột nhiên mà tới mở cửa thanh cấp kinh ngạc nhảy dựng. Tiêu Tấn ẩn ẩn nhíu nhíu mày, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được này tiểu nữ nhân ban đêm xông vào nam nhân nhà ở liền như vậy không chút khách khí, liền môn đều không gõ. Lâu Vũ Quá cũng là mày tích cóp khởi, có chút xấu hổ vội vàng đem áo ngoài phủ thêm, không thể hiểu được mà nhìn bỗng nhiên tới hai người, đương hắn tầm mắt dừng ở hai người tương liên trên tay khi bất giác mày nhăn đến càng khẩn. Âm sắc nhưng vô tâm tư quản như vậy nhiều, nàng chỉ nhìn đến Lâu Vũ Quá không ngủ liền trong lòng thầm kêu, cuối cùng tới kịp liền bung ra Tiêu Tấn chiều Lâu Vũ Quá chạy qua đi, thuận đường lại nắm lên Lâu Vũ Quá tay kia kiện áo choàng đâu. Tiêu Tấn lòng bàn tay không còn chính đồ cảm thán, lại thấy nàng bỏ qua một bên chính mình chạy tới kéo người khác tay, sắc mặt khẽ biến. Lâu Vũ Quá tự nhiên biết nàng chỉ chính là nào kiện áo choàng, chỉ một đầu án tử thượng điệp phong chỉnh tề lam nhạt quần áo nơi đó. Nhìn đến áo choàng nàng lại buông ra, Lâu Vũ Quá chạy tới đem áo choàng nhắc lên triển khai ở Tiêu Tấn trước mặt, ngươi xem đây là cái gì. Tiêu Tấn chỉ lười nhác liếc liếc lạnh thanh nói, như thế nào ở chỗ này. Âm sắc nhìn đến hắn bộ dáng kia lại là một bụng khí, đôi tay nắm chặt quyền cầm quần áo niết đến độ nhíu lại, như thế nào ở chỗ này. Là ta nhặt được ở hậu viện hồ sen. Nàng cố tình tăng thêm cuối cùng mấy chữ âm lượng cơ hồ là cắn răng nói ra. Ngươi kêu ta tới chính là vì xem cái này. Tiêu Tấn khẽ hừ một tiếng rồi sau đó nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái, nhớ rõ ta nói rồi, nói cái này quần áo không cần đặt ở ngươi nơi này, nếu không ngươi sẽ ăn không hết gói đem đi. Rồi sau đó vung ống tay áo không bao giờ quay đầu lại đi rồi. Âm sắc đem môi cắn chặt muốn chết, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia màu trắng thân ảnh dây lắt dung nhập thành tiêu ánh trăng giữa, trong lòng nói không nên lời nên có bao nhiêu khó chịu. Ném xuống quần áo để váy liền chạy đi ra ngoài. Lâu Vũ Quá tưởng mở miệng đem nàng gọi lại lại vẫn là không kêu xuất khẩu, chuyện tới hiện giờ hắn đã đoán được đêm đó nam nhân là ai, nhắm mắt phiền muộn thở dài. Chính văn đệ nhất một linh trương thanh tuấn mà tuyệt luân. Tiêu Tấn đi ở đằng trước nghe nói phía sau tiếng bước chân, tưởng nàng đuổi theo nhăn lại mày nhàn nhạt buông ra. Không ngờ âm sắt chỉ là từ hắn bên người xẹt qua rồi sau đó bay nhanh mà chạy hướng thương trúc phương hướng. Nàng quần áo cọ qua hắn và táo phát ra nặng nề sát sắt thanh, hắn ngón tay vô ý thức động động tựa hồ muốn làm chút cái gì, lại chỉ là định trụ thân hình nhìn nàng từ bên cạnh hắn mà qua. Âm sắt chịu đựng nước mắt một hơi buôn trở về thương trúc rồi sau đó ngã vào trên giường đem chính mình mông ở trong chăn nhậm thân mình run được với hạ phập phồng chính là không chịu rớt nước mắt. Lan qua lộn lại thật lâu cũng suy nghĩ thật lâu mới ở thiên phía mặt trời thời điểm vào ngộng. Ngày thứ hai không người kêu khởi âm sắt liền một giấc ngủ tới rồi buổi trưa, xác thật cũng không ai dám kêu nàng bởi vì ở mộ thương nhiên tẩm cư hắn không gọi khởi liền không người dám tới quấy rầy. Ấm áp dương quang từ bên ngoài bắn vào tới chiếu đến âm sắc khuôn mặt đỏ lên, nàng dùng tay xoa xoa rồi sau đó duỗi cái lười eo bỏ lên. Mặc tốt quần áo nhìn đến rửa mặt tây đều tặng tiến vào nàng khẽ thở dài, mộ thương nhiên quả nhiên là thiện tâm người, không thể tưởng được đường đường vương gia đối nàng một cái tiểu nha hoàn lại là tốt như vậy, cái này làm cho nàng bị Tiêu Tấn vô tình đông lạnh đến lạnh leo trong lòng có ti ấm áp. Đem chính mình dọn dẹp hảo âm sắc mở cửa đi đại gian mộ thương nhiên chô ở lại thấy trên giường không có một bóng người, lại nhìn quanh bốn phía cũng không thấy hắn xe lăn, nói vậy đã ra cửa. Liền cũng nâng chạy bộ đi ra ngoài, ở thương trúc bên trong loạn chuyển nha hoàn thị vệ thấy nàng cũng không tăng thêm ngăn trở, tùy nàng lắc lư không biết có phải hay không mộ thương nhiên có điều giao đái trong lòng ấm áp lại thêm một phần. Nhưng tưởng tượng đến Tiêu Tấn vẫn cứ là bực mình khó làm đại trượng phu, dám làm không dám nhận mệnh, nàng còn đã từng cho rằng hắn cũng là đỉnh thiên lập địa. Không được, nàng cũng không phải là cổ đại không hề chủ kiến chỉ biết khóc sức mướt vô dụng nữ nhân, nàng phải dùng chính mình phương thức làm hắn đối nàng chính miệng thừa nhận nàng muốn cho hắn thần phục làm hắn hối hận. Đừng nói nàng bụng dạ hẹp hòi, nàng độ lượng còn không có lớn đến có thể chống thuyền. mang theo vừa mới làm tốt quyết định em sát xoay người cất bước trở về phòng chính là nàng đã quên là lần đầu tiên tiến thương trúc cũng đã quên nàng vừa mới chỉ là loạn hoảng mà căn bản không nhớ lộ lúc này tưởng trở về lại chuyển không rõ phương hướng. Vừa vặn nơi này lúc này lại không người trải qua nàng vô pháp chỉ phải chính mình tìm đường đi. Đi tới liền không biết rác tới rồi một chỗ trước phòng âm sắt vui sướng đang muốn tiến lên hỏi cửa thủ vệ như thế nào hồi mộ thương nhiên tẩm cư lại ở ngẩng đầu chốc lát thoáng nhìn phòng trong phía trước cửa sổ ngồi viết chữ người. Kia tóc dài rũ vai áo xanh lỗi lạc chính ngưng thần vận dụng ngòi bút người bất chính là mộ thương nhiên. Làm như sớm đã biết nàng đã đến hắn chậm rãi ngẩng đầu đối nàng hơi hơi mỉm cười kia tươi cười phảng phất lúc gấm lúc lạnh ba tháng nhưng lệnh hưởng một người lưu luyến không ngủ, tâm niệm bồi hồi. Âm sắc ngốc lăng tại chỗ nhìn kia phía trước cửa sổ người suy nghĩ xuất thần phảng phất đặt mình trong với thanh tuyền nước chảy giữa ập vào trước mặt đều là sảng tâm khí lạnh nàng chưa bao giờ gặp qua một người có thể lớn lên như thế lịch sự tao nhã như thế thanh tuấn như thế làm người cảm thấy toàn thân thoải mái. Kia một đôi thanh thanh lãng lãng làm nhạt con người tựa cực kỳ giờ phút này nàng đỉnh đầu vô biên khung vũ ngẫu nhiên mây trắng thổi qua gió thổi qua vân thể nhẹ nhẹ liên tục tác động đắc nhân tâm đi theo mềm mại. Kia rất tuấn mùi khắc sâu người trung chân bóng đến không một ti tì vết trong suốt làn da nhân bệnh mà lược hiện tái nhợt môi mỏng lược tiêm lại hơi kiểu cằm không một chỗ không cho âm sắc nhạ than đến không rời được mắt. Hắn lại là như vậy một cái thanh tuấn tuyệt luân nam tử. Cho đến hắn quen thuộc ho nhẹ truyền đến âm sắc mới bừng tỉnh từ miểu xa chân trời mà hồi đối với kia cửa sổ nội người nhu hòa cười. Nàng cười thực thuần tịnh liền giống như hắn lam nhạt đôi mắt đối với một cái hắn như vậy tuyệt thế thanh nhã người nàng vô pháp không đi cười. Mộ thương nhiên đem tay cầm thành quyền đặt ở bên môi nhẹ xuyến một lát mới hòa hoãn chút rồi sau đó đối với âm sắc nhẹ vây vây tay. Âm sắc hiểu ý hướng phía trước cửa sổ đi đến nàng đi được rất chậm càng là tiếp cận kia cửa sổ nàng liền có vẻ càng khẩn trương nàng thậm chí có thể nghe được chính mình tim đập như nhịp trống nàng chưa bao giờ có nghĩ tới như vậy một cái ốm yếu người sẽ có như vậy một trương thanh tuấn mặt. Hắn dung nhan ở nàng trong mắt dần dần mở rộng lại vẫn như cũ là không rảnh làm nàng nữ tử này đều cảm thấy xấu hổ. Mộ thương nhiên cười như mưa thuận gió hòa nhẹ nhàng mà hỏi, chính là tìm không thấy đường về. Âm sắc trên mặt hơi hơi hân hồng ngượng ngùng địa điểm đầu là không cẩn thận lạc đường. Liếc mắt nhìn thấy giấy tuyên thành thượng tự liền thuận miệng hỏi, vương gia ngồi viết chữ nhưng mệt sao? Mộ thương nhiên buông trong tay bút lông biểu tình xem ra có chút ảm đạm với ta mà nói có thể viết viết chữ liền đủ rồi mệt chút cũng không sao. Âm sắc tự biết nói đến nhân ra chỗ đau có chút xấu hổ tưởng an ủi hắn một câu lại không biết nên nói cái gì đó toại quay người chuẩn bị rời đi không quấy rầy vương gia viết chữ nô tỳ cáo lui. Từ từ, mộ thương nhiên mở miệng đem nàng gọi lại rồi sau đó đem đặt lên bàn chung đồng cầm lấy tới lắc lắc lập tức cạnh cửa thị vệ liền đã đi tới. Mộ thương nhiên phân phó, đưa nàng hồi ta tầm cư. Thị vệ lĩnh mệnh liền mang theo âm sắt đi rồi. Âm sắt đi về đi lại là lưu luyến mỗi bước đi như vậy đẹp một người thật đúng là làm người xem không đủ đặc biệt là hắn cặp mắt kia lam đến giống thiên giống hải dương rộng lớn đến phảng phất có thể bao dung hết thảy. Mộ thương nhiên vẫn luôn cúi đầu viết chữ tùy nàng như thế nào làm càn mà đem hắn xem lại ở thân ảnh của nàng hoàn toàn đi vào chỗ ngoài khoảnh khắc chuẩn xác không có lầm mà ngẩng đầu lên đem nàng thức tha bóng dáng thu vào đáy mắt. Tới gần mục đích địa thời điểm âm sắc đối kia thị vệ nói tạ cũng nói chính mình có thể tìm được đường về thị vệ liền xoay người rời đi âm sắc nhìn con đường kia xuất thần một lát mới quay đầu. Không nghĩ nàng thân mình vừa mới vặn chính lại đột nhiên có cái gì tây từ ven đường vọt lại đây đem nàng một cái lảo đảo đâm phiên trên mặt đất. Còn chưa chờ nàng thấy rõ kia đánh ngã nàng tây là cái gì liền nghe được đằng trước vang lên một trận tiểu hài tử cười ha ha thật là buồn nga buồn buồn. Âm sắc ngẩng đầu nhìn đến một trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ chủ nhân là cái 4-5 tuổi tiểu nữ hoa sinh đến tròn trịa bụ bấm quay tròn mắt hạnh lóe trò đùa dai khoái ý nếu nàng không phải cười đến như vậy kiêu ngạo âm sắc nhất định sẽ cảm thấy nàng thực đáng yêu nhưng hiện tại nàng là cảm thấy nàng đáng giận. Vỗ vỗ trên người bụi đất nàng từ trên mặt đất đứng lên cũng một tay đem nữ hoa cấp vớt lên đôi tay bóp nàng eo đem nàng dơ lên cao huy ngươi là nhà ai tiểu hài tử hiểu hay không cái gì kêu lễ phép. Nữ hoa khanh khách cười cái không ngừng một chút cũng không sợ nàng sau một lúc lâu nghiêng đầu hỏi, cái gì là lễ phép? Chính văn đệ nhất nhất nhất trương viết một phong thư tình. A, quả nhiên là thiếu giáo dưỡng liền lễ phép là cái gì cũng không biết. Âm sắt đem nữ hoa buông chính mình túi người ngồi xổm nàng trước mặt, hai tay đem nàng lộn xộn cánh tay chặt chẽ đè lại làm nàng bảo trì nghiêm tư thế. Nào ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi vừa mới hành vi chính là không lễ phép. Không lễ phép tiểu hài tử là thực chán ghét, biết không? Nữ hoa chớp hai hạ mắt to, chán ghét lại là cái gì? Này rốt cuộc là nhà ai hài tử vô ngữ nhìn trời. Nữ hoa chu lên miệng nắm tiểu lông mày lại hỏi một lần. Âm sắt lúc này mới cúi đầu nhìn nàng nói, chán ghét chính là không nhận người thích. Nữ hoa gật gật đầu, ngươi thật chán ghét. Nói xong liền khanh khách mà nở nụ cười. Nha nha tiểu thí hải nhi cư nhiên đùa giỡn nàng. Âm sắt rôi tay chiếu nàng khuôn mặt chính là một véo, huy ngươi nói ai chán ghét. Âm sắt tay kính nhi dùng cũng không lớn, rốt cuộc kia vẫn là cái hải tử cho nên nữ hoa cũng không cảm giác được đau, ngẩng tiểu cổ ồn ào. Ngươi chán ghét chính là ngươi chán ghét. Ta chỗ nào chán ghét lạc. Ta mới sẽ không giống có chút không lễ phép tiểu hài nhi há mồm liền nói nhân ra buồn. Âm sắt giơ tay ấn hạ nữ hoa đầu nhỏ không cho nàng vênh váo tự đắc. Nữ hoa miệng dầu đến lao cao, ngươi nói ta không lễ phép cho nên ngươi chán ghét. Hắc. Nguyên lai nàng cái gì đều hiểu còn cho nàng trang hồn nhiên. Âm sắt thở hắt ra ra tới thổi xốp tóc mái nói cho chính mình không thể cùng cái tiểu thí hài nhi chí khí. Hi nhi. Hi nhi. Cách đó không xa truyền đến vài tiếng nam tử gọi có vẻ rất là sốt ruột. Nữ hoa vừa nghe nhếch miệng cười, cha ta ở chỗ này. Nữ hoa thanh âm rơi xuống tức khắc có cái thân ảnh nhảy lại đây, một tay đem nữ hoa từ âm sắt trong tay đoạt quá bế lên. Hi nhi ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới hại cha lo lắng. Nữ hoa kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, chớ sợ hoàng di nương nói ở chỗ này ta lớn nhất. Âm sắt nhịn không được phụt cười, này tiểu thí hài nhi nói chuyện còn rất áp vần. Nàng này cười khiến cho nam tử chú ý, nam tử nhíu nhíu mày đột nhiên lạnh lùng nói, ai chuẩn ngươi mang theo tiểu công chúa chạy loạn. Âm sắt minh bạch lại đây nguyên lai này nữ hoa là Phượng Phiêu Linh tiểu nữ nhi Phượng Hy Nhi. Không đợi âm sắt nói chuyện, Phượng Hy Nhi ngón út đầu rối ra bĩu môi lên án cha nàng nói Hy Nhi chán ghét. Nam tử sắc mặt lạnh xuống dưới liền phải răn dạy nàng lại đang xem thanh nàng dung mạo khi ngừng lại một chút một lát nói, lần này bỏ qua cho ngươi đừng lại có lần sau. Âm sắc hiểu rõ hắn khẳng định là nhận ra nàng là âm tướng quân nữ nhi không biết hay không cho nàng cha mặt mũi cho nên mới không có khó xử nàng. Nam tử ôm Phượng Hy Nhi quay người đi rồi, Phượng Hy Nhi ghé vào trên vai hắn đối với âm sắc làm mặt quỷ, âm sắc cũng hồi nàng một cái mặt quỷ chọc đến Phượng Hy Nhi một đường cười cái không ngừng. Đại nam tử cùng Phượng Hy Nhi đi xa, âm sắc mới tiếp tục đi trước trở về chỗ ở. Từ mộ thương nhiên bàn thượng lấy giấy và bút mực dọn tiến tiểu gian, nàng liền bắt đầu mài mực nghĩ tả hữu mộ thương nhiên không ở, đãi nàng đem tưởng viết tây viết xong liền trộm thả lại chỗ cũ hắn hẳn là sẽ không phát hiện. Ma hảo mặc nàng mở ra một chương giấy tuyên thành trước, đem bút lông ngòi bút đặt ở trong tay nắn bút rồi sau đó nắm khởi đi dính mực nước. Nói thật nàng thật sự sẽ không dùng cái này, bút lông liền cầm bút tư thế đều nắm giữ không chuẩn xác, sớm biết rằng liền đem đoạn vân mềm bút lưu lại một chi cũng hảo bị bất cứ tình huống nào. Ngòi bút trên giấy đỉnh trệ thật lâu sau nàng cũng cân nhắc thật lâu sau mới chậm rãi rơi xuống đệ nhất bút, tuy rằng kia một dựng viết quanh có khúc hiệu giống sâu bỏ qua dấu vết nhưng dù sao cũng là đệ nhất bút vẫn là lệnh nàng có chút hưng phấn. Chậm gì gì mân mê nửa ngày cuối cùng viết xong một chữ, Sơn. Mới đầu nàng còn rất là cao hứng nhưng sau lại ngó trái ngó phải đều cảm thấy quá xấu, tốt xấu cũng coi như cái thư tình viết quá khó coi, chỉ sợ sẽ mất mặt liền đem giấy tuyên thành xoa thành đoàn ném ở một bên, một lần nữa phô khai một chương viết quá. Như thế lặp đi lặp lại viết lại ném ném xong rồi lại trọng viết, cuối cùng nàng tâm phiền ý loạn đem bút một ném, đôi tay giao điệp ước lượng khởi cầm liền ghé vào trên bàn. Nàng bất quá chính là tưởng viết phong thư tình như thế nào liền như vậy khó. Một câu mà thôi viết như thế nào đều viết không tốt. Lẽ ra nàng cũng là thông minh lanh lợi cái gì tây vừa học liền biết, hiện tại lại liền cái bút lông đều trị không được, cổ đại nữ tử vô mới không ai quái cũng liền thôi, nếu là đặt ở hiện đại bực này tình huống chính là thuộc về không mặt mũi gặp người hành vi. Trước hai hạ đôi mắt nàng bắt đầu mệt rã rời bất chi bất giác liền mơ hồ qua đi. Thị vệ đẩy mộ thương nhiên tiến vào vốn là nên đưa hắn đến trên giường, hắn lại vây vây tay ý bảo thị vệ đem hắn đẩy hướng âm sắt tiểu gian. Hắn phỏng đoán không có việc gì để làm nàng hẳn là ở nghỉ ngơi. Quả nhiên chờ hắn vẫy lui thị vệ một mình vào tiểu gian liền nhìn đến nàng ghé vào trên bàn gặp Chu công kia miệng còn dầu kiều không biết có phải hay không trong ngộng ở cùng ai đấu khí. Mộ Thương Nhiên nhẹ nhàng chuyển động xe lăn bánh xe tận lực không phát ra đại động tĩnh, chậm rãi hướng tới nàng tới gần, nhìn đến kia trên bàn lung tung rối loạn một đống giấy không nhăn nhăn mày. Rồi tay tùy ý nhặt mấy chương toàn chỉ là mấy chữ hơn nữa xấu xí đến có thể chính không nhịn được mà bật cười, đương lúc thoáng nhìn nàng khuỷu tay ép xuống một chương mặt trên tự nhiều chút liền đem kia giấy chậm rãi rút ra. Mộ Thương Nhiên tầm mắt dừng ở kia giấy trắng mực đen thượng, trên mặt tươi cười dần dần động lại, thay thế chính là một loại phức tạp thần sắc, không biết nàng những lời này là viết cho ai. Kia trên giấy viết, sơn hữu mục hề mục hữu chi tâm duyệt quân hề quân bất chi. Âm sắc ngủ đến không phải thập phần an ổn, từ vừa mới Mộ Thương Nhiên vào phòng nàng liền có phát hiện, chẳng qua là lười đến tỉnh lại, lúc này lại có trang giấy lật xem thanh âm ở nhị sườn tán loạn đem nàng hoàn toàn nhiêu tỉnh, phương không tình nguyện mà đẩy ra mí mắt. Vương gia, thấy rõ trước mắt người nàng ngẩn ra đột nhiên từ nằm sấp trạng thái bắn lên. Mộ Thương Nhiên đã khôi phục tự nhiên thái độ, trên mặt mang theo thanh nhã ý cười, lấy quá một chương thuần trắng giấy tuyên thành lại dùng bút lông dính đủ mặc đối với nàng nói, lại đây. Âm sắc mạc danh mà chớp chớp mắt lại không động tác, Mộ Thương Nhiên lại kêu nhỏ một tiếng, lại đây bên này ngồi. Nàng lúc này mới chậm chậm mà cọ qua đi. Đãi nàng lại đây ngồi xong, Mộ Thương Nhiên đem trong tay bút lông đưa cho nàng cầm. Âm sắc cũng ý dìa dạng làm chính là hoắc mắt nàng chính chuyển đặt bút viết, côn không biết mới vừa phóng nơi nào ngón tay thượng ấm áp ấm đến nàng trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên. Mộ Thương Nhiên bàn tay ở nàng tay nhỏ thượng nhẹ nhàng vuốt ve vì nàng tìm đúng thích hợp vị trí, rồi sau đó thủ đoạn ra sức nhi lại là mang theo nàng từng nét bút mà viết khởi tự tới. Chính văn đệ nhất một vài chương hắn suy nghĩ cái gì? Âm sắc thân mình bỗng nhiên vẫn luôn cương đến so cục đá còn ngạnh, cái này Mộ Thương Nhiên hắn rốt cuộc muốn làm sao? Đầu tiên là không thể hiểu được mà đem nàng điều đến hắn bên người, hiện tại lại như vậy ái muội mà tay cầm tay giáo nàng viết chữ, hắn chính là có cái gì ý đồ? Nàng tuy rằng đã từng có chút tiểu tự luyến nhưng từ tới rồi nơi này tự luyến hơi kém liền biến thành tự ti, nàng tự nhận không có gì địa phương có thể hấp dẫn vị này cao cao tại thượng vương gia, tuy rằng hắn thoạt nhìn bình dị gần gũi nhưng rốt cuộc thân phận cách xa nàng một cái tiểu nha hoàn, nhưng chưa từng suy nghĩ quá bay lên chi đầu sự. Muốn chuyên tâm. Mộ Thương Nhiên tuy rằng túi đầu nhìn giấy tuyên thành nhưng nàng tâm tư thần thái nhưng đều ở hắn nắm giữ giữa. Âm sắc nga một tiếng tiểu tâm quay đầu đi xem hắn, hắn không có ngẩng đầu sàn sạc nói, đừng suy nghĩ bậy bạ. Âm sắc trên mặt một quẫn, hắn như thế nào biết nàng ở miên man suy nghĩ. Trong lòng không ngừng phiếm nói thầm, nếu không phải hắn đột nhiên như vậy ái muội nàng cũng không đáng đi miên man suy nghĩ. Còn không đợi nàng quay lại đầu hắn đã dừng lại vận dụng ngòi bút dương mắt thanh đạm mà xem nàng hảo. Âm sắc chạy nhanh quay đầu nhìn về phía giấy tuyên thành đương trường sững sờ ở tại chỗ, chỉ thấy kia mặt trên tiêu tiêu sái sái mà viết một câu thơ, sơn hữu mục hề mục hữu chi tâm duyệt quân hề quân bất chi. Mộ Thương Nhiên đem tay nàng bùng ra đẩy xe lăn lui ra phía sau, âm sắc cắn môi nghiêng đầu xem hắn, nghĩ thầm nếu hắn hỏi nên như thế nào hồi đáp, kết quả Mộ Thương Nhiên cái gì cũng chưa nói mà là đem xe lăn chuyển hướng về phía môn phương hướng đi rồi. Âm sắc nghe bánh xe nghiền mà phát ra tiếng vang trong lòng một trận mê hoặc nhưng cũng không đi nghĩ lại mở ra vừa mới bị hắn nắm lấy tay phải không tự giác dùng tay trái lặp lại sờ sờ. Rồi sau đó lược hạ bút lông đem Mộ Thương Nhiên giáo nàng viết kia trang giấy điệp hảo cất vào trong lòng ngực suy hảo, lúc sau lại ở trước ngực nhẹ nhàng vô vô ân đêm nay liền bắt đầu hành động. Bữa tối sau Mộ Thương Nhiên sớm liền đi ngủ, âm sắc ở tự nhận hắn ngủ say lúc sau liền trộm lưu đi ra ngoài. Ở đi thông tệ ảnh các trên đường nàng trầm tư suy nghĩ nên như thế nào đem thư tình giao cho Tiêu Tẫn. Nếu không chờ hắn từ trong viện ra tới sau đó không đầu rồi bỏ giống nhau đụng phải đi lại đem thư tình không cẩn thận ném đến trên mặt đất. Nhưng vạn nhất bị gió thổi đi rồi làm sao bây giờ? Nếu bằng không chờ Tiêu Tẫn ngủ rồi trộm nhét vào hắn gối đầu phía dưới. Nhưng hắn như vậy cao võ công khẳng định sáng sớm liền phát hiện nàng vẫn là không thành. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng một bên túi đầu đi tới một bên gấp đến độ thẳng xoa tay. Các ngươi tới bắt ta nha, tới bắt nha, ha ha a ha ha ha. Một chuỗi hoa hoa tiếng cười từ trước đầu truyền đến còn mang theo nhi điểm nãi vị. Tiểu công chúa nô tỳ cầu ngài mau chút trở về ngủ đi. Nha hoàn ở phía sau đuổi theo cầu nào dám thật sự đi bắt nàng. Không trở về không trở về càng không hồi. Âm sắc giơ tay vỗ trán thanh âm này nàng ban ngày vừa mới nghe qua như thế nào nàng còn chưa đi sao. Nay lại là ở lăn lộn cái nào trong viện nha hoàn. Phượng Hy Nhi về phía trước chạy hai bước nhìn đến đứng ở đằng trước âm sắt đôi tay chống nạnh các ngươi đều đi thôi ta không cùng các ngươi ngọn nhi. Điềm Ngữ từ mấy cái nha hoàn phía sau đi ra cũng bởi vì truy chạy mà có vẻ có chút thở hổn hển, tiểu công chúa hôm nay quá muộn muốn ngoạn nhi, ngày mai lại ngoạn nhi. Hừ. Phượng Hy Nhi mới không để ý tới nàng đem lỗ mũi hướng lên trời, ngươi dám quản ta. Điềm Ngữ ngẩn ra vội túi đầu nói, nô tỳ không dám. Phượng Hy Nhi rầu cái miệng nhỏ cảm thấy này đó nha hoàn thật là không thú vị, ánh mắt liền bay tới âm sắt trên người đen nhánh con người xoay hai chuyển, các ngươi đều trở về đi, kêu nàng đưa ta trở về. Âm sắt lông mày nắm nắm lại không nói chuyện. Điềm Ngữ vừa nghe lập tức nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đem cái này phiền toái nhỏ cấp quăng ra ngoài, đối với âm sắt dương giọng mệnh lệnh, ngươi đưa tiểu công chúa trở về. Âm sắc vốn là nhớ kỹ nàng trượng đánh thủ, lúc này xem nàng liền như thế nào đều không vừa mắt, đang muốn quay đầu không để ý tới nàng phía dưới Phượng Hy Nhi mở miệng, ngươi như thế nào như vậy rong dài đi, mau lạp đi lạp. Điềm Ngữ không chờ đến âm sắc theo tiếng có chút không vui, nhưng Phượng Hy Nhi mở miệng đuổi người lại không thể cãi lại, cũng chỉ có thể nghẹn khí mang theo mấy cái nha hoàn xoay người đi trở về. Âm sắt đem hai tay hoàng ngực ôm bả vai, túi đầu nhìn đứng ở nàng trước mặt mới đầu gối cao tiểu nhân nhi Phượng Hy Nhi cũng ngẩng đầu ngưỡng cổ xem nàng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ trừng mắt nhìn một trận, âm sắt cho nàng làm cái mặt quỷ rồi sau đó nâng bước liền đi. Phượng Hy Nhi nhưng không thuận theo, hai ba bước đuổi theo nàng một phen nhéo nàng váy, uy ngươi đi đâu nhi, ngươi quản ta đi chỗ nào. Nàng nhưng không người khác như vậy tốt tâm tình bồi nàng náo, ta muốn ngươi cùng ta ngọn nhi. Phượng Hy Nhi dùng mệnh lệnh dường như khẩu khí nói. Âm sắt xoay người phủ xem nàng, ngươi như vậy gái nhóc con ai thích cùng ngươi ngọn nhi. Phượng Hy Nhi nổi giận miệng tiểu đến có thể quải cái trai, ta mới không phải nhóc con. Ngươi chính là nhóc con. Âm sắt vai cổ nâng mi cùng nàng khiêu khích, đột nhiên phát hiện chính mình còn rất nhàm chán, bất quá đậu đậu nàng đảo cũng có hứng thú. Phượng Hy Nhi tức giận đến hô hô thở dốc, lại không giống vừa rồi đối đãi Điềm Ngữ các nàng như vậy đối đại âm sắc, ngược lại là hướng trên mặt đất ngồi xuống đem nàng chân cấp ôm ở trong lòng ngực, ta mặc kệ, ta không cần trở về ngủ. Âm sắc tựa hồ có chút minh bạch Phượng Hy Nhi khẳng định là vênh mặt hất hàm sai khiến, quán bình thường các cung nữ đều đối nàng cung cung kính kính, đột nhiên đụng tới âm sắc như vậy không tú nàng, nàng ngược lại nguyện ý dính. Ân này dùng hiện đại lời nói tới nói chính là thiếu chịu. Âm sắt thử rút cất bước, Phượng Hy Nhi thấy nàng động liền đem tay ôm chặt muốn chết, âm sắt cười cười liền ngồi xổm xuống thân là cái gì không quay về ngủ. Phượng Hy Nhi nâng mặt xem nàng ngủ không được. Hắc còn tuổi nhỏ cũng học đại nhân mất ngủ. Âm sắt đem nàng ôm lên không cho nàng ngồi dưới đất, rốt cuộc nhân ra chính là Kim Chi Ngọc Diệp sinh bệnh nàng nhưng đảm đương không dậy nổi. Phượng Hy Nhi chớp mắt to nghiêng đầu hỏi, mất ngủ là cái gì? Âm sắt thường nàng một cái xem thường chính là ngủ không được. Phượng Hy Nhi ngốc ngốc gật gật đầu, vậy ngươi nói ngủ không không phải được rồi. Âm sắc bị nàng hỏi lại có chút dở khóc dở cười liền rỗi tay ở trên mặt nàng véo véo, vậy ngươi nói vì cái gì ngủ không được. Phượng Hy Nhi tiểu đại nhân nhi dường như thở dài, hoàng di nương trong phòng hảo xảo ồn ào đến ta ngủ không được. Xảo? Xảo cái gì? Phượng Hy Nhi vai đầu nhỏ nghĩ nghĩ có người vẫn luôn ở hừ hừ ân nga gì đó. Vượng. Âm sắc chỉ cảm thấy vô số ngôi sao lên đỉnh đầu loạn hoảng, Phượng tập định kia viên xác định vững chắc ở không làm chuyện tốt. Vậy ngươi cha đâu? Ngươi vì cái gì ở tại hoàng di nương cách vách? Âm sắc đi qua tư ấm huyện biết Phượng tập định phòng bên cạnh rửa gần còn có khắc phòng, Phượng Hy Nhi nhất định là ở tại chỗ đó nếu không cũng sẽ không nghe được không thuần khiết thanh âm. Chính văn đệ nhất một tam chương thư tình tiểu thiên sứ. Cha ở hoàng di nương trong phòng, cha mỗi lần tới đều ở đàng kia ngủ. Phượng Hy Nhi nói được thực trực tiếp đến suýt chút làm âm sắt hỏng mất, nàng trăm triệu không nghĩ tới Phượng tập định ma chảo đều đã rối tới rồi hoàng cung liền nàng tỷ tỷ nam nhân nàng cũng dám ngủ lợi hại. Âm sắt cứng đờ xuống tay cánh tay vì Phượng Hy Nhi vô rất trên quần áo bụi đất, ngươi lời này cùng ngươi hoàng nương thân nói qua sao. Phượng Hy Nhi lắc đầu không có. Cha không chuẩn ta nói. Âm sắc đống nhiên tâm sinh chịu mến sờ sờ nàng đầu, cỡ nào thiên chân hải tử, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, thật sự là đồng nôn vô kỵ. Ngươi cùng không cùng ta ngọn nhi. Phượng Hy Nhi lại nghĩ tới nàng mục đích. Âm sắc nhìn nhìn nàng chớp chớp mắt, đống nhiên con ngươi sáng ngời liền đem Phượng Hy Nhi kéo hướng về phía ven đường, nào chúng ta tới ngọn nhi một cái chuyển phát nhanh trò chơi. Phượng Hy Nhi vừa nghe nói có ngọn nhi cũng bất chấp tất cả mà liền chụp nổi lên tay hào hào. Chờ cao hứng xong rồi mới nhớ tới hỏi, cái gì là chuyển phát nhanh trò chơi? Ân âm sắc nghĩ nghĩ nếu nói làm nàng đương người đưa tin nàng xác định vững chắc sẽ nói không thú vị liền thay đổi cái cách nói, bồ câu đưa thư ngươi biết không? Phượng Hy Nhi lóe ngập nước mắt to manh gật đầu. Âm sắc híp mắt cười đem Phượng Hy Nhi và táo lôi kéo kia hảo từ giờ trở đi ngươi chính là vui sướng người phát thư. Phượng Hy Nhi đem đầu một hai âm sắc lập tức đem nàng cổ cấp chính lại đây ngăn trở nàng đặt câu hỏi dành trước một bước nói, người phát thư chính là người phát thư không được hỏi. Phượng Hy Nhi lại là manh gật đầu không hỏi liền không hỏi chỉ cần thú vị liền thành. Âm sắc tả hữu nhìn xem không người liền làm tặc dường như từ trong lòng ngực móc ra kia phong gấp chỉnh tề thư tình nhét vào Phượng Hy Nhi trong quần áo chúng ta hiện tại đi tệ ảnh các chờ lát nữa đâu người đem này phong thư giao cho bên trong xinh đẹp nhất thúc thúc. Hào hào. Phượng Hy Nhi vỗ tay nhỏ nhảy dựng lên kia sau đó đâu. Sau đó âm sắc khó khăn chỉ sợ trong chốc lát Phượng Hy Nhi chuyển qua cong nhi tới lại muốn xảo nói không thú vị liền nghĩ có thể làm nàng vui vẻ dùng từ sau đó ngươi liền nói. Ta là Mỹ lệ tình yêu tiểu thiên sứ là ái thần cụ thịt phái tới cho ngươi đưa hạnh phúc. Phượng Hy Nhi đôi mắt chớp nha chớp cuối cùng vẫn là đem đầu một vai âm sắc vô chán nhìn trời biết nàng lại muốn đặt câu hỏi. Tiểu thiên sứ là cái gì? Ái thần cụ thịt lại là cái gì? Ta là Mỹ lệ tiểu công chúa vẫn là vui sướng người phát thư như thế nào lại là tiểu thiên sứ? Âm sắc thật sự chịu không nổi mà sầm nét mặt ngươi từ đâu ra như vậy nhiều vấn đề. Ngươi nếu là hỏi lại liền không cùng ngươi ngọn nhi. Nói nàng liền làm bộ làm tịch phải đi Phượng Hy Nhi duỗi tay nhỏ liền đem nàng ôm lấy không hỏi không hỏi. Âm sắc thập phần âm hiểm mà cười cười cảm thấy chính mình rất vô lương liền xả Phượng Hy Nhi tay nhỏ đi ngươi trước cùng ta trở về ta cho ngươi trang điểm thành tiểu thiên sứ bộ dáng. Nếu nói là bồi nàng ngoạn nhi tổng muốn cho nàng nhìn ra điểm lạc thú tới cũng muốn làm nàng ngoạn nhi đến vui vẻ Phượng Hy Nhi nào có không đồng ý đạo lý liền nhảy nhót mà từ nàng nắm đi rồi. Âm sắc mang theo Phượng Hy Nhi gión ra gión rén mà trở về thương chúc nàng lén lút Phượng Hy Nhi cũng đi theo lén lút còn che lại miệng nhỏ trộm nhạc cảm thấy thập phần thú vị chỉ cần nàng không ra động tình âm sắc cũng liền tùy nàng đi. Âm sắc từ giường phía dưới nhảy ra một con bướm diều cũng không biết là ai đặt ở nơi này là nàng mấy ngày trước đây trong lúc vô tình phát hiện móc ra diều phủi phủi mặt trên cho bụi nàng đem đại đại con bướm hệ ở Phượng Hy Nhi trên người Phượng Hy Nhi tựa hồ lại muốn hỏi âm sắc liền ở nàng bên thai trộm mà nói, đây là tiểu thiên sứ cánh. Phượng Hy Nhi cũng nhẹ nhàng mà nói, cánh có thể phi sao? Âm sắc ruôi chỉ ở nàng sọ não thượng búng búng chờ tiểu thiên sứ trưởng thành mới có thể phi. Nàng hiện tại lừa tiểu hài tử bản lĩnh thật là càng ngày càng cường. Cốt chắc cánh nàng lại đem Phượng Hy Nhi đầu tóc rối tung khai sơ thành hiện đại lưu hành đáng yêu kiểu tóc có điểm cuốn cuốn thập phần nghịch ngợm chọc đến Phượng Hy Nhi thập phần vui vẻ cam tâm tình nguyện mà cho nàng đương người đưa tin đi. Âm sắc đem Phượng Hy Nhi đưa tới tệ ảnh các ngoại rồi sau đó chính mình tắt tránh ở một bên trong rừng cây chờ nàng. Không biết Tiêu Tấn nhìn đến câu kia thơ hội là cái gì phản ứng là trộm vui sướng mặt ngoài sinh khí vẫn là mặt vô biểu tình tâm như nước lặng. Mặc kệ thế nào chỉ cần hắn thu này phong thư kia nàng bước đầu tiên liền thành công. Đúng rồi nàng muốn trả thù Tiêu Tấn ai kêu hắn làm nam nhân làm sự lại không phụ nam nhân nên phụ trách. Nàng muốn hung hăng câu dẫn hắn sau đó câu đến hắn dục hỏa đốt người thời điểm ở một chân đem hắn hung hăng đá văng ra. Xem nữ nhân chính là như vậy đáng sợ cho nên không có việc gì chớ chọc nữ nhân đặc biệt là nàng loại này trong bụng căng không được thuyền nữ nhân. Qua không cần thiết 15 phút Phượng Hy Nhi liền tung tăng mà chạy trở về âm sắt lôi kéo nàng liền chạy đến nàng cho rằng an toàn địa phương mới hỏi, tin đâu? Cho xinh đẹp thúc thúc. Phượng Hy Nhi vô tiểu nói. Âm sắt thở phào nhẹ nhõm lại cẩn thận hỏi, kia xinh đẹp thúc thúc nói gì đó không có. Phượng Hy Nhi vừa nghe nàng hỏi nhưng vui vẻ thúc thúc nói ta thật xinh đẹp nói ta là hắn gặp qua mỹ lệ nhất tiểu thiên sứ còn nói ta trưởng thành nhất định là cái đại mỹ nhân. Ha ha! Âm sắc khỏe miệng chịu chịu cô gái nhỏ này như vậy điểm đại liền bắt đầu tự luyến trưởng thành còn không chừng như thế nào thai họa người kia thúc thúc còn nói khác không có. Phượng Hy Nhi gật đầu thúc thúc nói hắn muốn gặp ái thần cụ tít. Vậy ngươi nói như thế nào? Ta chiếu ngươi phân phó nói ta nói ái thần cụ tịt ở trên trời hắn thấy không? Còn có đâu? Còn có Phượng Hy Nhi đem ngón trỏ điểm ở bên môi suy nghĩ nửa ngày đúng rồi thúc thúc cuối cùng hỏi ta này tin là ai đưa tới? A, âm sắc mánh một phách cái chán đột nhiên nhớ tới quên ở tin bên trong viết là khoảng. Ta nói không biết. Phượng Hy Nhi nhìn âm sắc hối hận bộ dáng rũ xuống mắt nhỏ giọng địa đạo. Nàng đương nhiên không biết nàng như thế nào sẽ biết âm sắc là ai. Xem ra lần này là bạch chạy còn phải lại đến một hồi. Thở dài nàng ngồi xổm xuống hỏi, tiểu thiên sứ ngươi chừng nào thì hồi cung. Nàng không gọi Phượng Hy Nhi công chúa, ngược lại lệnh Phượng Hy Nhi càng cao hứng, lúc sau đếm trên đầu ngón tay đếm tới đếm lui số xong sau đối nàng dựng lên 8 căn ngón tay. Nguyên lai là 8 ngày âm sát gật gật đầu vẫn là có cơ hội tái kiến vị này công chúa tiểu người đưa tin. Hảo tiểu thiên sứ hiện tại nên trở về ngủ lạc. Nói xong nàng một đĩnh thân đem Phượng Hy Nhi bế lên hướng tới Tư Ấm Uyển mà đi. Lúc này Tiêu Tấn dựa nghiêng trên đầu giường nhìn kia một tay xuất từ vương gia tự khỏe miệng gợi lên nhàn nhạt cười, hắn tựa hồ đã biết là ai viết cho hắn. Chính văn đệ nhất 14 chương hắn không cao hứng. Âm sắt ôm Phượng Hy Nhi đi rồi một đoạn liền bắt đầu cảm thấy cố hết sức uy ngươi nên giảm béo, tiểu thiên sứ không thể như vậy béo. Phượng Hy Nhi đem đầu gác ở nàng trên vai duỗi tay kéo kéo chính mình khuôn mặt béo không tốt sao. Bọn họ đều nói như vậy mới xinh đẹp. Đáng giận thẩm mỹ quan. Âm sắt đem hai tay hướng về phía trước để thở hắt ra nói, không được ta ôm bất động. Phượng Hy Nhi đem đầu nâng lên lại gác lên nàng một khắc sườn bả vai, ngươi nếu là dám phóng ta đi xuống ta liền không cho ngươi đương người phát thư. Âm sắt bị nàng lời nói chọc cho vui vẻ, ngươi còn rất thông minh. Ấn ta nhưng thông minh. Nàng còn rõ ràng. Âm sắt không hề lãng phí sức lực nói chuyện đem cánh tay nắm thật chặt nhanh hơn bước chân chiều Tư Ấm Uyển mà đi. Rốt cuộc đi tới cửa âm sắt tiểu tâm mà đem Phượng Hy Nhi buông tiểu thiên sứ tái kiến lạc. Phượng Hy Nhi từ trên người nàng nhảy xuống xoa xoa có chút buồn ngủ đôi mắt, ngươi không cùng ta đi vào sao. Ngươi bồi ta ngủ được không? Âm sắt ném đau nhức cánh tay ác hẳn nói, ta không đi này không phải ta có thể tới địa phương. Chẳng lẽ kêu nàng ngủ ở cách vách nghe Phượng tập định nhân nga sao? Nàng mới không cần. Tiểu công chúa ngươi nhưng đã trở lại. Điềm ngữ nhận được thủ vệ nha hoàn thông báo vội vàng hướng nơi này đuổi. Âm sắt thật xa thấy nàng cũng không muốn cùng nàng đối mặt liền cúi người nói, ta đi rồi ngươi nếu là ngày mai muốn tìm ta ngoạn nhi đã kêu người khác đưa ngươi đi thương trúc. Còn không đợi Phượng Hy Nhi đáp ứng âm sắt liền quay người đi rồi, điểm ngữ cũng vô tâm tư đi quản âm sắt chỉ là nhìn mắt nàng bóng dáng rồi sau đó đem Phượng Hy Nhi ôm lên hống nàng đi ngủ. Âm sắt kéo mệt mỏi thân mình trở về thương trúc chỉ lo cúi đầu đi mà không thấy lộ cho đến nàng ngã vào trên giường thoát xả quần áo khi mới phát hiện không đúng chỗ nào. Hách cả kinh tủng từ trên giường nhảy đánh lên chỉ thấy sơn đen trong phòng sắt cửa sổ ngồi một người, âm sắt chạy nhanh cầm quần áo hợp lại hảo thử mà nhẹ giọng hỏi. Vương gia. Mộ Thương Nhiên nghe vậy thật sâu hít vào một hơi sàn sạt mà mở miệng, như thế nào như vậy vãn mới trở về. Vừa nghe đến là Mộ Thương Nhiên thanh âm sắc nhẹ nhàng thở ra cầm quần áo sửa sang lại hảo chiều hắn đi qua đi vừa nói, vốn là đi ra ngoài đi một chút lại đụng phải tiểu công chúa liền bồi tiểu công chúa vui lùa ầm ĩ trong chốc lát. Mộ Thương Nhiên không có ra tiếng âm sắc đi sờ soạng hỏa chết vương gia vì sao không ngủ. Chờ ngươi. Hắn đáp đến dứt khoát tuân lệnh âm sắt sờ soạng đôi tay một đốn. Một lát mới tiếp tục động tác chính là sờ đến hỏa chết lại làm đánh cũng đánh không khí lập tức trở nên xấu hổ, âm sắt nếu thực buồn kia nhất định sẽ hỏi hắn vì sao chờ nàng nhưng nàng thông minh không có nói cái kia ngây ngốc vấn đề mà là khụ cười một tiếng, vương gia như thế nào không đốt đèn. Mộ Thương Nhiên thanh âm có chút lánh cũng không phải đốt đèn liền có thể nhìn đến hết thể muốn nhìn tây. Âm sắt chớp chớp mắt thủ hạ dùng sức một tá là đem hỏa chết cấp đánh chứ vội vàng đem đèn bậc lửa cười nói, vương gia nói được là. Ngọn lửa lúc đầu có chút mỏng manh âm sắt dùng móng tay trọn trọn thực mau liền thiêu vượng lên. Âm sắt đứng ở bên cạnh bàn đem hai tay đặt ở bàn hạ cho nhau nhéo ánh mắt loạn ngó cân nhắc Mộ Thương Nhiên tâm tư. Mộ Thương Nhiên sắc mặt không được tốt tuy rằng ánh lửa vượng hoàng ấm áp nhưng nàng lại ở trên mặt hắn nhìn không tới ban ngày kia sợi thanh nhã giống như có như vậy một chút không rất thích hợp hắn bá đạo. Hắn không nói lời nào âm sắt cũng không dám tùy tiện mở miệng liền túi đầu ngáp bất ý gian thoáng nhìn lại liếc tới rồi trong tay hắn méo một trang giấy trường kia trên giấy lộ ở bên ngoài một đoạn rõ ràng là một cái nàng viết quá sơ tự. Âm sắt trong đầu ong một tiếng loang thoáng cảm giác tới rồi cái gì liền ấp úng nói, vương ra cái kia tự ta. Mộ Thương Nhiên lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu xem nàng chờ nàng tiếp tục. Âm sắt vô pháp chỉ phải căng ra đầu tiếp theo nói. Ta đem môi một cắn nàng tính toán trận mắt nói dối ta cảm thấy vương gia tự viết đến rất tốt cho nên liền cất chứa lên. Mộ Thương Nhiên lam nhạt con ngươi ở ánh lửa chung dần dần biến lượng thực mau liền không có phía trước lạnh lẽo tay đặt ở bên môi ho nhẹ khụ nếu ngươi thích ngày khác lại viết một bộ chính thức đưa ngươi. A. Nga. Kia đạt tạ vương gia. Kỳ thật nàng đối cất chứa bảng chữ mẫu gì đó một chút hứng thú đều không có, bất quá hắn giống như thực nguyện ý đưa nàng kia, nàng liền tuyệt không có thể nói không. Mộ Thương Nhiên thư khai mặt mày nhàn nhạt cười cười đẩy ta trở về phòng đi. Âm sắc ngẩn ra một chút, thường lui tới hắn không đều là bản thân xe đẩy trở về sao. Hôm nay đây là làm sao vậy? Nhưng tưởng quy tưởng nàng vẫn là nghe lời nói mà đem tay đắp ở hắn trên xe lăn rồi sau đó chậm rãi đẩy hắn vào hắn nhà ở. Vòng qua mép giường bình phong đứng ở trước giường nàng có chút không biết làm sao, Vương gia cần phải đi ngủ. Mộ Thương Nhiên gật gật đầu. Nàng mày nắm nắm kia, ta đây đi tê. Hắn lại vây vây tay, không cần gọi người, ngươi đỡ ta đi lên liền hảo. Kêu nàng đỡ. Âm sắc nhìn nhìn chính mình đôi tay liền ôm cái Phượng Hy Nhi, nàng đều có chút ăn không tiêu, lại nơi nào sẽ có sức lực đỡ một đại nam nhân lên giường. Mộ Thương Nhiên tựa hồ cũng không suy xét vấn đề này, chỉ là hướng nàng vươn một bàn tay. Âm sắc nhìn gần ở chỉ trước tiêm bạch bàn tay trắng chậm rãi giơ tay cùng chi đáp ở cùng nhau. Kia ngón tay ấm áp miên hoạt rảo đến âm sắc một lòng cũng đi theo ấm áp. Hắn hơi hơi xử lực nương nàng chống đỡ cùng nâng từ xe lăn chuyển qua trên giường. Tuy rằng hắn trọng lượng cũng không có hoàn toàn đè ở nàng trên người nhưng âm sắc vẫn là hu thở hổn hển một chút. Chờ hắn ở trên giường nằm hảo, nàng vì hắn cái hảo chăn mỏng liền lui một bước chuẩn bị buông tay rời đi. Nhưng Mộ Thương Nhiên lại không buông ra nàng, ở nàng ngơ ngẩn nhàn nhạt nói, hôm nay viết chữ viết có chút mệt mỏi, cho ta ấn ấn cánh tay phải đi. Âm sắc một trận buồn khổ, hắn mệt nàng cũng mệt mỏi, nàng còn thực vây đâu. Này đó đương chủ tử như thế nào liền không biết săn sóc dân tình. Ngồi đi. Mộ Thương Nhiên chậm rãi chịu tay ý bảo nàng ngồi ở mép giường, âm sắt đành phải cọ tới cọ lui ngồi qua đi đem tay đặt ở hắn cánh tay phải thượng méo lên, hy vọng hắn đi ngủ sớm một chút, như vậy nàng cũng có thể sớm một chút gặp Chu Công. Chính là tới rồi sau lại là nàng không chịu đựng méo méo liền đem đầu nắm đến hắn ngực thượng đã ngủ. Mộ Thương Nhiên dùng tay nhẹ nhàng vỗ về nàng đỉnh đầu sợi tóc lam nhạt, con ngươi ở đêm khuya hiển hách tỏa sáng. Ngày thứ hai âm sắc tỉnh lại ở chính mình trận mắt thời điểm nàng còn ngẩn người xác định bên người không có Mộ Thương Nhiên mới yên tâm tới. Biết chính mình tối hôm qua vây qua đầu liền ngã vào trên người hắn ngủ, không nghĩ tới hắn thế nhưng gọi người tặng chính mình trở về, trên mặt lộ ra một chút ý cười. Cút đi, cút đi. Âm sắc vừa mới dỗi cái lười eo, Phượng Hy Nhi nộn nộn tiếng nói liền từ xa tới gần mà truyền tới. Dây lát một cái đầu nhỏ nằm bò kẹt cửa dò xét tiến bảo cút đi. Người ở chỗ này sao? Nàng đều thành cụ tịt. Nàng như thế nào không kêu nàng ái thần? So sánh với cụ tịt nàng càng thích nghe cái này. Ta không gọi cụ tịt. Ngồi ở nàng giống lên Phượng Hy Nhi một câu. Phượng Hy Nhi vóc dáng tiểu thấy không rõ tình huống bên trong nhưng nghe đến thanh âm này liền vui vẻ lên đẩy cửa ra liền chiều nàng nhào tới, cụ tịt ngươi thật sự ở chỗ này nha. Âm sắc nhìn kia nhóc con đứng ở mép giường tưởng hướng lên trên nhảy liền ôm nàng ngồi trên. Mép giường ai mang người tới? Ta ở trên đường tùy tiện nắm một cái nha hoàng kêu nàng đem ta đưa đến thương trúc. Phượng Hy Nhi nâng lên khuôn mặt nhỏ cười hì hì xem nàng. Như thế nào không gọi điểm ngữ đưa ngươi? Âm sắc đánh ngáp mặc quần áo. Phượng Hy Nhi miệng một đô ta không thích nàng. Âm sắc nhân nàng lời nói dừng một chút tiện đà cười sờ sờ nàng đầu cho nàng thổi gió bên thai đối nàng nhưng chán ghét. Ngươi cũng không thích nàng sao? Phượng Hy Nhi cảm thấy chính mình tìm được rồi, chi âm có chút phấn khởi, nàng luôn là kêu ta như vậy còn sẽ không chơi với ta nhi. Chính là âm sắc nặng nề mà gật đầu thể cùng nàng đứng ở cùng trận tuyến liên minh. Cụ biết chúng ta hôm nay ngoạn nhi cái gì? Phượng Hy Nhi ngửa đầu hỏi. Âm sắc đem đai lưng hệ hảo xuống giường rửa mặt, ta không gọi cụ tịt ngươi về sau kêu ta, nàng ngừng dừng lại nghĩ đến Tiêu Tấn thần sắc một khổ há mồm liền nói, ngươi có thể kêu ta Kim Tam Thuận. Nàng cảm thấy nàng hiện tại giống như là Kim Tam Thuận lớn lên xấu lại còn có không có hảo dáng người, Tiêu Tấn chính là cái kia xấu xa Huyền Chân Hiền, hiện tại nàng cái này cổ đại bản Kim Tam Thuận muốn thu phục cái kia không lương tâm Huyền Chân Hiền. Kim Tam Thuận. Đây là tên là gì hảo khó nghe. Phượng Hy Nhi nếu máu ngươi không cần kêu Kim Tam Thuận, ta một lần nữa cho ngươi khởi cái tên. Âm sắt bỏ xuống lau mặt khăn mặt quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không cần ngươi cho ta đặt tên. Nếu không gọi ta Kim Tam Thuận ngươi phải kêu ta một tiếng âm tỷ tỷ. Quả nhiên Phượng Hy Nhi không vui, ta là công chúa ai mới không cần kêu tỷ tỷ ngươi. Âm sắc đã sớm đoán được điểm này, nhún vai kia không phải được. Hảo đi Kim Tam Thuận thật khó nghe. Phượng Hy Nhi vẫn là cảm thấy thực vấp. Ngươi biết cái gì? cho nàng một cái ngươi thực ngu ngốc ánh mắt âm sắc không nghĩ lại cùng cái nhóc con lý luận liền đi tới trước bàn phiên giấy tuyên thành. Từ Mộ Thương Nhiên nhìn đến nàng viết chữ sau cũng chưa nói muốn đem giấy và bút mực lấy về đi cho nên vẫn cứ gác ở nàng phòng nàng tìm ra một trường chỗ chống lại nhanh chóng ma mặc hỏi hướng Phượng Hy Nhi, ngươi có thể hay không viết chữ? Sẽ ta cái gì đều sẽ. Phượng Hy Nhi nhảy xuống giường nhảy đến nàng trước mặt. Âm sắc nhìn nhìn nàng dù sao cũng là hoàng nữ hẳn là sẽ viết một ít tự liền ôm nàng ngồi ở ghế trên đem bút lông nhét vào nàng trong tay tới viết mấy chữ ta nhìn xem. Phượng Hy Nhi nhưng thật ra ngoan liền nghe lời mà viết khởi tự tới tuy rằng nói nàng viết tự không thế nào đẹp khá vậy không âm sắc như vậy khó coi tốt xấu có thể chấp vá dùng nhưng sau lại âm sắc lại phát hiện không đối bởi vì nàng viết tới viết đi cũng chỉ sẽ viết một, hai, ba, người, đại, thiên như vậy mấy chữ rốt cuộc không viết ra được khác tới. Xem ra Phượng Hy Nhi cũng không phải cái ái học tập chủ nhân đánh giá ở trong hoàng cung cả ngày liền biết ngọt nhi. Không có biện pháp âm sắc đành phải chính mình trên giấy viết một câu thơ rồi sau đó đưa cho Phượng Hy Nhi xem ra người chiếu cái dạng này viết ra tới. Phượng Hy Nhi nhìn kia quanh có khúc hữu tử con kiến bò tự nga một tiếng gật gật đầu. Âm sắc chỉ biết nàng sẽ viết chữ lại đã quên tiểu hài tử dù sao cũng là tiểu hài tử các nàng chỉ biết học người khác mà sẽ không chính mình sáng tạo cho nên âm sắc viết chính là cái dạng gì nàng liền cấp miêu cái dạng gì ra tới bởi vì đối nàng tới nói ở tự thể mặt trên còn phân không ra cái tốt xấu. Âm sắc cảm thấy vô ngữ mà đem hai tờ giấy lấy tới đối chiếu dở khóc dở cười trừ bỏ phát hiện Phượng Hy Nhi bắt chước năng lực rất mạnh ngoại không thấy ra hai tờ giấy có cái gì bất đồng. Nghĩ nghĩ vẫn là cầm chính mình viết kia trương điệp hảo theo thường lệ nhét vào Phượng Hy Nhi trong quần áo. Phượng Hy Nhi dương miệng đôi mắt lấp lánh lượng lượng có phải hay không muốn biến thành tiểu thiên sứ. Âm sắc cười điểm điểm nàng tiểu ngạch đầu đối. Hôm nay đổi một cái khác tiểu thiên sứ. Tới ta cho ngươi sơ cái tân đa dạng. Phượng Hy Nhi vừa nghe liền ngoan ngoãn mà thẳng thắn sống lưng chờ âm sắc cho nàng trải đầu nàng là thật sự cảm thấy âm sắc sơ đầu xinh đẹp cho nên lúc này trong lòng đã sớm nhạc nở hoa. Đại hết thể lăn lộn xong rồi Phượng Hy Nhi lại tung ta tung tăng mà chạy tới tê ảnh các nói cũng khéo tiêu tấn ba ngày thông thường đều không ở âm sắc cũng đã quên này một vụ nhưng cố tình hôm nay tiêu tấn liền ở. Tiếp nhận Phượng Hy Nhi trong tay tin tiêu tấn chậm rãi mở ra chỉ thấy mặt trên siêu siêu vẻo vẻo mà viết một hàng tự. Thanh thanh tử câm du du ngã tâm nhưng vì quân cố trầm ngâm đến nay. Tiêu tấn trong mắt nổi lên một chút ý cười cúi đầu nhìn về phía Phượng Hy Nhi này tin là ai viết. Phượng Hy Nhi lúc này đã biết âm sắc là ai liền ngẩng đầu nói, Kim Tam Thuận. Tiêu tấn một cái không nhịn xuống phốc mà liền bật cười cười đến bả vai cũng đi theo run rẩy nàng còn không nghĩ thừa nhận là nàng viết sao. Hắn sớm đã đoán được là nàng. Ngươi cũng cảm thấy thực buồn cười sao. Phượng Hy Nhi mãi thanh mãi khi nói, ta cũng cảm thấy. Ha ha ha. Nói xong liền đi theo Tiêu Tấn cùng nở nụ cười. Tiêu Tấn đem kia trang giấy khép lại rồi sau đó mang tới bên người hộp gấm đem giấy thả đi vào đẻ ở hôm qua kia tờ giấy nói cho Kim Tam Thuận nàng nên luyện tự. Đêm qua tự là xuất từ vương ra tay kia hôm nay liền hẳn là nàng chính mình vốn tưởng rằng nàng là cái tiểu thư tốt xấu cũng có chút mực nước lại không nghĩ rằng chiêu thức ấy tự viết thật sự là không dám khen tạo. Phượng Hy Nhi gật gật đầu nhảy nhảy lộc cộc chạy tới cấp âm sắt phục mệnh. Âm sắt tỉ mỉ mà nghe xong quá trình khuôn mặt một suy sụp nàng lại quên viết là khoảng lần sau nhất định chú ý. Chính văn đệ nhất 16 chương tình ca tân sách lược. Ngày thứ ba chạm vạng Tiêu Tấn vốn nên đi gặp diễn thần nhưng hắn lại thay đổi chủ ý nửa dựa vào phía trước cửa sổ một chút gõ nhịp giống như đang chờ cái gì. Rốt cuộc hắn cách cửa sổ thấy được cái kia tung tăng nhảy nhót. Phía sau cột lấy con bướm con diều Phượng Hy Nhi nửa mị con ngươi có không hiểu rõ lắm hiện ý cười. Hắn từ Phượng Hy Nhi trong tay tiếp nhận tin mở ra sau không ngoài dự đoán lại thấy được một đầu thơ. Ta trụ Trường Giang đầu quân chủ Trường Giang đuôi ngày ngày tư quân không thấy quân cộng uống Trường Giang thủy. Lần này ở tin cái đấy rốt cuộc có là khoản không phải củ tịt cũng không phải Kim Tam Thuận mà là vẽ một bộ miễn cưỡng có thể xưng là cầm đồ án. Tiêu Tấn đóng lại mắt cân nhắc thật lâu sau nàng nhưng thật ra ngoạn nhi khởi hưng kia hắn cũng không ngại bồi bồi nàng. Phượng Hy Nhi hai tay chống chân mà về tới âm sắt bên người chưa cho âm sắt mang đến Tiêu Tấn nửa câu lời nói âm sắt có chút sinh khí đều nói nữ truy nam cách tầng giấy nàng cũng không tin kia tầng giấy cửa sổ nàng liền thọc không phá. Nhìn dáng vẻ nàng muốn tới điểm nhi tàn nhẫn. Cho nên ngày thứ tư thời điểm ở cùng tiền tam ngày đồng dạng canh giờ Tiêu Tấn thấy được một đầu tân thơ tình. ta dục cùng quân hiểu nhau trường mệnh vô tuyệt suy. Sơn vô lăng nước sông vì kiệt đông xét đánh chấn hạ vũ tuyết thiên địa hợp mãi dám cùng quân tuyệt. Lúc này đây Tiêu Tấn không hề là như vậy không chút để ý cười mà là nhữ nhữ mày. Phượng Hy Nhi đùa nghịch chính mình bím tóc ngươi không cho Kim Tam Thuận hồi âm sao. Đây là nàng tới phía trước âm sát sáng sớm sẽ dậy làm cho nàng hỏi. Tiêu Tấn trong mắt thần sắc có chút phức tạp tựa hồ có chút xúc động liền đề ra bút chuẩn bị hồi âm nhưng ở bút pháp vừa ra hạ một lát lại ngừng trụ cuối cùng nghiêng môi cười đem bút ném vào một bên. Phượng Hy Nhi trước mắt to nhìn đến hắn một chữ không biết lắc đầu thở dài. Liên tiếp 4 ngày âm sát không chờ đến Tiêu Tấn một chút tin tức hắn thật đúng là có thể trầm ổn không được nàng đến thay đổi sách lược tới điểm Nhi càng trực tiếp càng tấn mãnh. Cho nên ngày thứ 5 thời điểm nàng sẽ dạy Phượng Hy Nhi sướng tình ca. Xét thấy Phượng Hy Nhi trí nhớ quá kém nàng chỉ có thể đơn giản giáo vài câu quá dài Phượng Hy Nhi cũng sướng không xuống dưới hơn nữa nàng phát hiện Phượng Hy Nhi còn có chút ngũ âm không được đầy đủ trưởng thành nhưng ngàn vạn đừng lộng cái gì cửu âm ra tới vậy làm đầu người đau. Bao nhiêu người từng ái mộ ngươi tuổi trẻ khi dung nhan chính là ai có thể thừa nhận năm tháng vô tình biến thiên bao nhiêu người từng ở ngươi sinh mệnh tới lại còn cũng biết cả đời có ngươi ta đều bồi ở bên cạnh ngươi. Đương Phượng Hy Nhi dùng nàng kia một ngụm mãi khang đem này 4 câu sướng 5 biến lúc sau Tiêu Tấn mới tính từ nàng có chút mơ hồ âm tiết nghe ra ca từ hàng nghĩa. Hắn đem Phượng Hy Nhi ôm ngồi ở trên đùi tiểu công chúa này ca nhi là Kim Tam Thuận giáo ngươi sướng. Phượng Hy Nhi sướng đến giọng nói đều làm liền đi đủ trên bàn chén trà Tiêu Tấn cười cười đem chén trà nhét vào nàng mập mạp tay nhỏ. Chờ Phượng Hy Nhi ừ ngực đem một ly trà uống nhìn thấy đế mới đại nhân dường như thở dài. Xinh đẹp thúc thúc ngươi nói Kim Tam Thuận dạy ta sướng chính là cái gì nha ta như thế nào nghe không hiểu. Tiêu Tấn cong cong môi ngươi nếu có thể nghe hiểu liền hỏng rồi. Xem ra hắn yêu cầu trước tiên an bài tiểu công chúa hồi cung nếu không bao lâu đã bị nàng cấp dạy hư tặng thơ tình sướng tình ca cũng mệt nàng nghĩ ra. Bất quá này ca từ viết nhưng thật ra diệu chính là Phượng Hy Nhi sướng đến không thế nào dễ nghe. Kết quả này sướng tình ca kết quả chính là đem Phượng Phiêu Linh cấp trước tiên sướng tới. Vốn là tính toán 8 ngày sau tới Thước Vương Phủ Tiêu Tấn phái người truyền tin nói tiểu công chúa la hét hồi cung cho nên Phượng Phiêu Linh liền tự mình trước tiên tới đón. Âm sắc không nghĩ tới còn chưa tới nhật tử Phượng Hy Nhi muốn đi ngẫm lại cũng quái luyến tiếc đã nhiều ngày xuống dưới cũng nhiều ít có điểm Nhi cảm tình hơn nữa nàng ngày ngày nhàm chán có Phượng Hy Nhi bồi đảo còn thú vị không ít chỉ tiếc qua ngày này bữa tối Phượng Hy Nhi liền phải theo Phượng Phiêu Linh hồi cung. Âm sắc gục xuống đầu ngồi ở trên giường hai chân qua lại lắc lư bình thường lúc này Phượng Hy Nhi nhất định Nhi quấn lấy nàng lúc này nàng nhưng thật ra thanh tĩnh lại là mãn đầu góc phiền muộn. Hắc mỹ nhân nhi như thế nào giống như không vui. Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng nam tử trêu đùa. Âm sắc hoắc vừa nhấc đầu Đoạn Vân. Đoạn Vân trong miệng ngậm căn thảo nhẹ nhàng nhảy ngồi trên nàng cửa sổ mấy ngày không thấy tưởng ta không có. Âm sắc thấy hắn tự nhiên cao hứng vừa mới phiền muộn tâm tình cũng hảo không ít ngươi đi theo hoàng thượng cùng nhau tới. Thông minh. Đoạn Vân đem thảo nhai nhai. Âm sắc vẫn là ngồi ở trên giường không nhúc nhích cũng vẫn là tới lui hai cái đùi lại là vui vẻ lắc lư ta còn tưởng rằng rốt cuộc thấy không ngươi đâu. Đoạn Vân phiết đầu xem nàng thủy mị mắt đào hoa đối với hắn chớp chớp ta liền biết ngươi sẽ tưởng ta. Âm sắc suy một tiếng đừng với ta loạn phóng điện. Ta trên người không điện chở ngươi điện áp quá cao ta sẽ bị nướng hổ. Ha ha ha. Đoạn Vân ngửa đầu phá lên cười cả ngày đi theo cổ nhân chi, hồ, giả. Dã không nghĩ tới ngươi còn sẽ nhớ tới điện áp. Âm sắc chừng hắn một cái đừng dùng ngươi vô chi tới đánh giá bổn tiểu thư chỉ số thông minh. Đoạn Vân bị nàng đậu đến ngửa tới ngửa lui một hồi lâu mới ném trong miệng thảo nhìn nàng thập phần nghiêm túc nói, ngươi có nghĩ theo ta đi. Ngươi cho rằng ta có thể đi được thành sao. Âm sắc tưởng cũng không cần tưởng trực tiếp hồi hắn tuy rằng ta không rõ ràng lắm chính mình thân thế cùng này thân thế mang đến bí ẩn nhưng ta biết Phượng Tập Định là sẽ không tha ta đi. Nói xong nàng buông tay. Đoạn Vân hơi thấp rũ mi trong mắt đi đào hoa chi ý không biết ở tự hỏi cái gì. Đúng rồi. Âm sắc thình lình nghĩ tới một sự kiện có lẽ có thể thỉnh hắn hỗ trợ. Ân. Đoạn Vân bị nàng gọi hoàn hồn tư. Âm sắc từ trên giường nhảy xuống đi 2-3 bước mà chạy tới trước mặt hắn thăm dò ra cửa sổ tả hữu quan khán Đoạn Vân một tay đem nàng đầu cấp ấn trở về đừng nhìn không ai. Nếu là có người ta cũng không dám ngồi ở nơi này đây chính là Thước Vương gia cư chỗ. Âm sắc ngấm lại cũng là liền cười cười ta có thể hay không cầu ngươi mang đi một người. Đoạn Vân chọn chọn mày đẹp tản mạn hỏi, ai nha? Nam nữ? Mỹ xấu? Nam xấu ta nhưng không mang theo. Âm sắc miết hắn liếc mắt một cái lại giơ tay ở hắn trên đùi một véo đáng khinh. Đoạn Vân ai ra một tiếng cố ý đau hô cố làm ra vẻ bộ dáng đậu đến Âm sắc nhịn không được cười. Hảo nói đứng đắn nàng là bằng hữu của ta cũng là này trong phủ cựu đẳng nha hoàn ngươi hỏi hoàng thượng muốn nàng mang nàng đi có thể chứ. Chính văn đệ nhất 17 chương thỉnh Đoạn Vân hỗ trợ. Đoạn Vân không sao cả mà cười cười nguyên lai là cái nha hoàn này còn không dễ làm. Nàng họ gì gọi là gì? Họ lâu kêu lâu giờ nờ gờ nhi. Âm sắc nghe hắn biến tướng đáp ứng lập tức cao hứng lên rồi sau đó cười xấu xa nói. Nàng kia tiểu bộ dáng ở các ngươi vân chiếu xác định vững chắc đặc nhận người đã thấy. Nga. Đoạn Vân nhìn như thực cảm thấy hứng thú ngươi như vậy vừa nói ta đây không mang theo nàng đi ra ngoài giống như cũng có chút nhi bất cận nhân tình. Đoạn Vân còn không biết giờ NG nhi phức tạp bối cảnh hắn chỉ tưởng cái tiểu nha hoàn cho nên đáp ứng cũng tự nhiên sảng khoái. Đương nhiên Âm sắc cũng không tính toán kỹ càng tỉ mỉ cho hắn giảng giải đệ nhất nàng rốt cuộc không hiểu biết hắn sợ hắn hối hận đệ nhị cũng không có thời gian giải thích. Hắc hắc cười gượng hai tiếng Âm sắc rôi tay ở hắn thượng sứ kính nhi một phách đủ ý tứ. Đoạn Vân nhân cơ hội ở trên tay nàng sờ soạng một phen sờ đến Âm sắc lại đấm hắn hai hạ rồi sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy dựng nhảy xuống cửa sổ ta phải đi rồi miễn cho bị người phát hiện lộng cái yêu đương vụng trộm tội danh đã có thể không hảo. Âm sắc thở dài đi nhanh như vậy. Đoạn Vân ghé vào cửa sổ thượng nhìn nàng bộ dáng cười nửa ngày rồi sau đó đứng dậy từ eo cởi xuống một khối ngọc bội chiều nội bộ một ném vừa vặn ném vào tay nàng tâm cái này cho ngươi nếu ngươi một ngày kia có thể rời đi nơi này có thể đi vân chiếu hoàng cung tìm ta. Đây là cái gì? Âm sắc đem kia ngọc bội ở trong tay tả hữu lật xem còn đối với quang phương hướng chiếu chiếu. Đoạn Vân thưởng nàng một cái ngươi thực ngu ngốc ánh mắt đây là ngọc bội. Âm sắc lại trở về hắn một cái xem thường ta đương nhiên biết đây là ngọc bội. Ta là nói này ngọc bội có cái gì tên tuổi. Thiên hạ ngọc bội như vậy nhiều ai biết ngươi đây là độc nhất vô nhị vạn nhất ta đi hoàng cung nhân ra không nhận làm sao bây giờ. Cái này ngươi yên tâm ngươi chỉ cần lấy ra cái này liền không ai dám ngăn đón ngươi. Hắn mở ra cây quạt lắc lắc quá một lát lại bang khép lại bất quá ngươi cần phải tiểu tâm phóng hảo đừng ném. Nói xong liền bĩ bĩ cười cà lơ phất phơ mà đi rồi trong miệng hừ hừ nha nha sướng hình như là việt kịch. Âm sắc đem ngọc bội bên người thu vào trong lòng ngực đôi tay chống cằm ghé vào bên cửa sổ nhìn cái kia xanh nhạt thân ảnh ở trước mắt dần dần biến mất cho đến hoàn toàn đi vào chỗ rẽ mà không thấy. Mặt trời lặn đến giống như đặc biệt mau chỉ trước mắt liền đến trạng vạng sắc trời không có hoàn toàn hắc nhưng cũng không phải thập phân lượng. Âm sắc gỡ xuống bị nàng treo ở trên tường con bướm con diều nghĩ có lẽ về sau liền thấy không Phượng Hy Nhi cho dù nàng lại đến thức vương phủ cũng chưa chắc nhớ rõ nàng treo ở chỗ đó ngày ngày nhìn đảo làm chính mình phiền lòng liền phải đem kia con diều nhét vào giường phía dưới. Đống nhiên bên ngoài truyền đến hài tử tiếng cười âm sắc chính không lưng thân mình một đốn trên mặt nhất thời có thanh thoát ý cười bỏ xuống con diều nhanh chóng mà chạy ra môn. Kia tiếng cười thật là Phượng Hy Nhi nhưng đi theo nàng cùng nhau tới còn có một nhóm người. Phượng Phiêu Linh, Phượng Tập Định, Phượng Phiêu Linh Hoàng Phu, Mộ Thương Nhiên, Đoạn Vân cùng với lớn lớn bé bé cung nữ nha hoàn đen nghìn nghịt mà chắn ở nàng trước mặt. Âm sắc kia thanh thoát cười ở bên miệng cứng đờ không thể không tuần hoàn lễ nghĩa nhất nhất cấp những cái đó người lãnh đạo trực tiếp thỉnh an. Lại nhìn mắt Đoạn Vân dùng ánh mắt dò hỏi hắn chuyện đó thế nào hai người nhưng thật ra ăn ý Đoạn Vân thật đúng là đã hiểu nàng ý tứ hướng nàng lắc lắc đầu âm sắc ninh mày không biết là hắn thượng không kịp không mở miệng muốn người vẫn là Phượng Tập Định không thả người. Phượng Hy Nhi ở cung nữ trong lòng ngực dãy rủa một chút liền xuống đất hướng tới âm sắc chạy tới âm sắc không thể giống thường lui tới giống nhau ôm nàng liền gọi một tiếng, tiểu công chúa. Phượng Hy Nhi đối với nàng cười ngọt ngào lộ ra một ngụm tiểu nha rồi sau đó quay đầu lại đi xem Phượng Phiêu Linh Hoàng Nương thân Hy Nhi thích nàng Hy Nhi có thể mang nàng hồi cung sao. Phượng Phiêu Linh thần sắc cứng lại gắt gao nhìn chằm chằm âm sắc nhìn chằm chằm đến âm sắc cả người khó chịu kia cảm giác liền phảng phất Phượng Phiêu Linh nghĩ thấu quá nàng tới nhìn đến cái gì nhưng Phượng Phiêu Linh nhìn không tới cho nên liền nhìn chằm chằm không bỏ. Phượng Tập Định tả hữu nhìn đi qua đi đem Phượng Hy Nhi dắt trở về Hy Nhi cái này nha đầu Hoàng Di Nương còn có chuyện quan trọng muốn phái cho nàng làm cho nên nàng không thể đi theo người tiến cung. Dù sao cũng là hoàng gia con cái Phượng Hy Nhi từ nhỏ liền đã chịu cung đình lễ chế hun đúc hiểu được khi nào có thể làm nũng khi nào không thể chơi tính tình liền thuận theo không nói chuyện nữa. nhưng nàng tuy rằng không ngôn ngữ khuôn mặt nhỏ lại là suy sụp xuống dưới. Phượng Phiêu Linh Hoàng Phu nhìn ra Phượng Hy Nhi không cao hứng liền đối với Phượng Hy Nhi nói, không bằng như vậy Hy Nhi nếu thích nàng vậy hướng Hoàng Nương thân cho nàng thảo cái thưởng. Phượng Hy Nhi vừa nghe lại cao hứng lên bung ra Phượng Tập định tay chạy hướng Phượng Phiêu Linh lôi kéo Phượng Phiêu Linh và táo lắc lắc Hoàng Nương thân có thể chứ. Phượng Phiêu Linh giống như từ đám mây ngã hồi đại địa liên tục chớp mắt sau một lúc lâu mới mỉm cười đi vỗ Phượng Hy Nhi đầu hảo Hy Nhi tưởng thưởng nàng cái gì. Phượng Hy Nhi buồn đầu nghĩ nghĩ vẫn là nhìn về phía âm sắc ngươi nghĩ muốn cái gì. Âm sắc âm thầm cân nhắc một phen trong lòng có chủ ý liền khuất thân nói, hồi tiểu công chúa nô tỳ không có gì muốn. Nhưng hoàng thượng ban thưởng đó là thiên ân nô tỳ nếu cự tuyệt đó chính là cô phụ thánh ý cho nên nàng dương mắt nhìn nhìn Phượng Phiêu Linh. Cứ nói đừng ngại. Phượng Phiêu Linh phụ xuống tay nói. Âm sắc trong lòng nhẹ nhàng thở ra nô tỳ có cái yêu cầu quá đáng muốn đem cái này ban thưởng nhường cho một người khác. Phượng Phiêu Linh không nghĩ tới nàng sẽ là như vậy cái yêu cầu nhẹ giọng cười chấm đảo muốn biết người muốn đem cái này ban thưởng nhường cho ai. Lâu giờ NG Nhi. Phượng Phiêu Linh ngẩn ra lâu giờ NG Nhi. Đây là ai? Âm sắc nhợt nhạt cười hồi hoàng thượng lâu giờ NG Nhi cũng là thước vương phủ tỷ nữ là nô tỷ hảo tỷ muội. Nga. Vậy ngươi muốn cho chấm thưởng nàng cái gì? Phượng Phiêu Linh trong mắt có chút mê hoặc. Nô tỷ tưởng thỉnh hoàng thượng thành toàn giờ NG Nhi. Âm sắc nói ngừng lại một chút ánh mắt phiêu hướng về phía Đoạn Vân. Đoạn Vân bừng tỉnh đại ngộ lập tức minh bạch lại đây liền vội vội tiến lên một bước hoàng thượng tại hạ sơ tới thước vương phủ khi liền đối với lâu giờ NG Nhi vừa gặp đã thương thỉnh hoàng thượng đem lâu giờ NG Nhi ban cho tại hạ. Phượng Phiêu Linh nghe vậy sửng sốt sau một lúc lâu một lát phá lên cười nguyên lai đoạn đặc sứ cũng là cái phong lưu công tử. Phượng Tập Nịnh thiếu kiên nhẫn hoàng tỷ lâu giờ NG Nhi kêu nha đầu là thần muội thị lang muội muội không thể tùy tiện tặng người. Phượng Phiêu Linh dừng lại cười hơi chút do dự một chút Đoạn Vân kịp thời mở miệng Vương Phi vốn dĩ việc này tại hạ ứng tiên tri sẽ Vương Phi nhưng còn chưa chờ ở hạ mở miệng kia nha đầu đã thế giờ NG Nhi nói ra cho nên còn thỉnh Vương Phi cùng Hoàng thượng thành toàn. Chính văn đệ nhất 18 chương xử kế cứu giờ NG Nhi. Phượng Tập Nịnh cười cười đoạn đặc sứ ta thức Vương phủ nội nha hoàn vô số sao ngươi lại cứ coi trọng nàng. Nếu như đổi thành người khác ta. Nàng còn chưa có nói xong Đoạn Vân toại đem lời nói cản quá rỗi tay chỉ hướng âm sắc Vương Phi phía trước ta hướng Vương Phi muốn nàng Vương Phi nói trừ bỏ nàng người khác đều có thể như thế nào hiện giờ lâu giờ NG Nhi cũng không được. Nay Phượng Tập Nịnh ăn ba ba nhất thời nói không nên lời bác bỏ nói tới. Phượng Phiêu Linh sắc mặt hơi trầm xuống hoàng muội bất quá một cái nha hoàn mà thôi như vậy ra sức khức từ đảo làm Vân Chiếu nói ta thiên phượng keo kiệt. Hoàng tỷ. Phượng Tập Nịnh nghe được Phượng Phiêu Linh khẩu khí biến hóa mày nhăn lại. Phượng Phiêu Linh nào biết đâu rằng Phượng Tập Nịnh lưu trữ lâu giờ NG Nhi nội bộ huyền cơ ở đây mọi người chỉ sợ trừ bỏ Phượng Tập Nịnh cũng chỉ có âm sắc đã biết. Nếu là lâu vũ quá muội muội vậy đem lâu vũ quá mời đến đi. Này đột nhiên mở miệng thế nhưng là mộ thương nhiên thanh âm tuy thấp lại làm tất cả mọi người nghe được rành mạch. Phượng Phiêu Linh gật gật đầu cũng hảo. Phượng Tập Nịnh vô pháp chỉ phải phái người đi kêu lâu vũ quá trong viện liền can người chờ tắc vào thương trúc chính sảnh chờ. Thực mau lâu vũ quá liền nhanh như điện chớp mà chạy đến. Hắn một thân rượu hồng áo choàng theo nhanh chóng đi lại mà mang đi săn săn chi tiếng gió mặt mày như họa cho dù kia con người có tiêu sắc lại vẫn như cũ như vậy tú giật động lòng người. Phượng Phiêu Linh ra cung thời điểm cực nhỏ mà này trong vương phủ thị lang cũng rất ít tiến cung cho nên nàng nhưng thật ra chưa từng cẩn thận quan khán quá Phượng Tập Nịnh các vị thị lang lúc này tinh tế đánh giá lâu vũ quá không khỏi kinh diễm. Âm sắc đem Phượng Phiêu Linh phản ứng xem ở trong mắt nàng kinh diễm về kinh diễm lại không thấy nàng trong mắt có cái loại này Phượng Tập Nịnh thấy Mỹ Nam khi sắc mê mê thần thái làm âm sắc trong lòng đối vị này nữ hoàng nhiều phân hảo cảm. Hoàng muội quả thực diễm phúc không cạn. Phượng Phiêu Linh nhàn nhạt khen ngợi. Phượng Tập Nịnh cứng đờ mà xả cười ánh mắt ở phiêu hướng lâu vũ quá khi trong mắt rõ ràng mang theo chút ám chỉ nhưng lâu vũ quá lại né qua không xem nàng mà là trước cấp Phượng Phiêu Linh hành lễ cái này làm cho Phượng Tập Nịnh cũng nói không nên lời cái gì chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn. Vân Chiếu quốc đoạn đặc sứ coi trọng muội muội của ngươi muốn mang nàng hồi Vân Chiếu ý của ngươi như thế nào. Phượng Phiêu Linh nhưng thật ra đi thẳng vào vấn đề không nói vô dụng. Lâu vũ quá ngẩn ngơ hắn hiển nhiên không nghĩ tới vương gia phái người đem hắn gọi tới là vì việc này tầm mắt đối thượng Đoạn Vân nhất thời không nói chuyện. Âm sát âm thầm hối hận nàng hẳn là trước thông chi Lâu Vũ quá, vốn tưởng rằng chờ Đoạn Vân đem người thảo đi lúc sau lại đi nói cho hắn tình hình thực tế, không nghĩ tới sự tình phát triển trở thành cái dạng này, nghĩ nghĩ chỉ phải căng ra đầu tiến lên quá. Công tử ZNG nhi là ta hảo tỉ mội, nàng đối ta nói cùng Đoạn đặc sứ cố ý, mà Đoạn đặc sứ lại đối ZNG nhi có tình, cho nên nô tỉ liền đem hoàng thượng cấp nô tỉ ban thưởng nhường cho ZNG nhi, nô tỉ tưởng ZNG nhi nhất định hy vọng quá công tử ngài có thể thành toàn nàng. Nàng vừa nói một bên thẳng tắp nhìn Lâu Vũ Quá, đặc biệt tăng thêm cuối cùng một câu, hy vọng hắn thành toàn. Lâu Vũ Quá cũng là thông minh người, lược một phân tích nàng trong lời nói hàm nghĩa liền minh bạch lại đây, biết đây là nàng dùng kế nhân cơ hội này cứu ZNG nhi đi ra ngoài. Nhưng kia Đoạn đặc sứ hắn lại không hiểu biết sao biết người này hay không đáng tin cậy. Bao gồm âm sắc, nếu không phải bởi vì nàng đã biết chuyện của hắn mà hắn cũng biết nàng việc tư, hắn cũng Đoạn sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng, chính là nếu chuyện này được không kia Đoạn đặc sứ lại có thể tin mà chính mình không đồng ý, đó chính là thật sự bỏ lỡ khó được cơ hội tốt. Lâu công tử yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tử tế lệnh muội. Đoạn Vân đối với Lâu Vũ Quá chắp tay. Âm sắc thấy Lâu Vũ Quá không nói lời nào có chút sốt ruột theo sát nhắc nhở, quá công tử Đoạn đặc sứ có tiên nhân chi tư, nếu bỏ lỡ nô thì sợ công tử ngài ngày sau hối hận. Lâu Vũ Quá con ngươi trợn mắt nhấp khẩn bên môi. Phượng Tập Nịnh dựng ngược mày lá liều ngự khí cũng có chút đông cứng, Vũ Quá ngươi có thể tưởng tượng hảo. Hoàng muội. Phượng Phiêu Linh nhăn nhăn mày đối Phượng Tập Nịnh biểu hiện như vậy không lớn vừa lòng, Phượng Tập Nịnh nghe vậy im miệng, Phượng Phiêu Linh tắc quay đầu nhìn về phía Lâu Vũ Quá, Lâu Vũ Quá ngươi nếu không đồng ý liền cho chấm một hợp lý giải thích, nếu không chớ có làm Vân Chiếu sứ thần chê cười ta Thiên Phượng Vương Triệu như thế bủn xỉn mà ngay cả một cái nho nhỏ nha hoàn đều luyến tiếc đưa ra đi. Nói tới rồi này phần thượng không có người lại không rõ Phượng Phiêu Linh ý tứ, nàng đối đưa một cái nha hoàn cấp Đoạn Vân chút nào không thèm để ý, nàng mục đích chính là không thể ném vương triều mặt, trừ phi Lâu Vũ Quá có hoàn toàn sung túc lý do tới thuyết phục nàng, nếu không người này sợ là đưa định rồi. Lâu Vũ Quá suy nghĩ một lát thật sâu nhìn Âm Sắt liếc mắt một cái đã là có quyết định, hắn quyết định tin tưởng nàng. Liên một thấp người quỳ một gối ở trên mặt đất thảo dân Lâu Vũ Quá thế xá muội tạ hoàng thượng thành toàn. Phượng Phiêu Linh trên mặt lúc này mới có ý cười gật gật đầu hảo. Lúc sau đối với Đoạn Vân nói, Đoạn đặc sứ người này ngươi tùy thời có thể lánh đi rồi. Hoàng tỷ. Phượng Tập Nịnh rốt cuộc ngồi không được từ ghế trên đằng mà đứng lên, Hoàng tỷ người này là ta trong phủ ta không đồng ý. Hoàng muội ngươi, Phượng Phiêu Linh tưởng không rõ kẻ hèn một cái nha hoàn liền nàng thị lang đều đồng ý, nàng còn có cái gì không buông tay, nếu không phải nàng có đông đảo Mỹ Nam hầu người ngoài nói không chừng sẽ nghĩ lầm nàng ái chính là nữ nhân. Quả nhiên Đoạn Vân kế tiếp liền nói vào Phượng Phiêu Linh trong lòng vương phi như vậy đối giờ NG nhi không tha hay là có cái gì lý do khó nói. Ta Phượng Tập Định một câu bị nghẹn ở trong cổ họng lăng là nói không nên lời, trên mặt thanh hồng giao tiếp một lát sau mới nói, người này ta không bỏ. Phượng Phiêu Linh sắc mặt đại biến, nàng đường đường nữ hoàng cư nhiên dám có người như vậy đối nàng nói chuyện, cho dù người nọ là nàng muội muội cũng là ở làm tức giận nàng uy nghiêm. Làm càn. Phượng Phiêu Linh hướng tới cái bàn thật mạnh đánh một chưởng đánh chúng mọi người đều sửng sốt, trụ Phượng Tập Định cũng ý thức được chính mình ngôn ngữ quá kích muốn nói cái gì vẫn là dừng miệng. Duy độc Mộ Thương Nhiên không chút hoang mang mà tiếp tục uống trà một lát buông trong tay chén trà sàn sạt nói. Vũ Quá hoàng thượng ý nguyện đó là thánh chỉ đã hạ còn không mau đi báo cho lệnh muội tới lãnh chỉ tạ ơn. Nghe vậy Đoạn Vân cùng Âm Sắt căng thẳng thần kinh bỗng dưng buông lỏng, Đoạn Vân tắc đi theo Lâu Vũ Quá một khối tiến lên nói lời cảm tạ. Âm Sắt ngẩng đầu cảm kích mà nhìn về phía Mộ Thương Nhiên vừa vặn hắn thời khắc này ho khan lên chắc là vừa mới nói chuyện quá mức lớn tiếng duyên cớ. Âm Sắt lần đầu tiên tưởng không biết Mộ Thương Nhiên bệnh còn có thể hay không chữa khỏi. Không cần. Phượng Phiêu Linh từ trên chỗ ngồi đứng lên đem chén trà thật mạnh đôn ở trên bàn bãi giá hồi cung. Phượng Phiêu Linh hiển nhiên đã động khí, Âm Sắt trộm ngắm Phượng Tập Định nàng sắc mặt cũng không được tốt, Âm Sắt trong lòng âm thầm còn có chút đắc ý không thể tưởng được chính mình cũng có nhìn đến Phượng Tập Định có chuyện nói không nên lời một ngày. Phượng Phiêu Linh nói xong liền mang theo Phượng Hy Nhi cùng nàng Hoàng Phu cùng với thị vệ cung nữ đội ngũ hồi cung đi. Chính văn đệ nhất 19 chương tính tiền tháng ọ bao năm. Đại nhân đều đi được sạch sẽ sau Âm Sắt liền cấp Đoạn Vân xử cái ánh mắt hai người một trước một sau trung gian cách cái Lâu Vũ Quá liền ra thương trúc. Lâu Vũ quá ra cửa liền ngừng lại giữ chặt âm sắt muốn hỏi rõ ràng nguyên do sự việc, nhưng âm sắt hiện tại không rảnh giải thích, chỉ nói câu ngươi phải tin tưởng ta, liền kêu hắn chạy nhanh đi thông chi GNG Nhi, bởi vì nàng muốn cho Đoạn Vân lập tức rời đi miễn cho đêm dài lắm mộng phượng tập nịnh hối hận. Lâu Vũ quá đối với nàng đôi mắt nhìn nửa ngày thẳng đến gấp đến độ âm sắt thẳng dậm chân hắn mới buông ra nàng đi tìm GNG Nhi đi. Âm sắt một đường tật chạy tới truy Đoạn Vân, Đoạn Vân thì tại ngày ấy hắn rời đi vương phủ khi hai người ôm rừng cây nhỏ chờ nàng thấy nàng vô cùng lo lắng mà tới liền cười cười. Còn cười. Xem nàng mệt thành cái dạng này hắn cười đến còn như vậy vui vẻ không đạo đức. Đoạn Vân đem nàng kéo gần cánh rừng đẩy đến trên thân cây một tay tắc chi ở nàng đỉnh đầu tiểu âm ngươi giống như cho ta tìm cái phiền toái. Âm sắc ngẩn ngơ chợt cứng đờ mà kéo kéo khỏe miệng hắc hắc dù sao ngươi đều đáp ứng ta không chuẩn đổi ý. Dừng một chút lại nói, ai ngươi sẽ không không lương tâm bán đứng đồng hương đi. Ngươi cho ta người nào tốt xấu ta cũng chịu quá giáo dục cao đẳng đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình tầng này đạo lý vẫn là minh bạch. Đoạn Vân viết đầu cười mỉa. Âm sắc hô khẩu khí ra tới này còn kém không nhiều lắm. Đột nhiên nghiêm sắc mặt đúng rồi nếu ngươi không thích nhân gia nữ hải tử ta là nói giờ nờ gờ nhi nhưng không cho tùy tiện chạm vào nàng nếu chạm vào ngươi liền phải đối nàng phụ trách đến cùng nếu không ta sẽ ra giang hồ truy sát lệnh truy nã ngươi. Đoạn Vân chớp mắt nhìn nhìn nàng đỗng nhiên phá lên cười kia tiếng cười khiến cho hắn sợi tóc qua lại ở nàng gò má thượng lay động liêu đến trên mặt nàng ngứa. Âm sắc một phen méo hắn ngọn tóc uy ngươi có nghe thấy không? Ta nói đứng đắn đâu? Nàng thật là ta hảo tỉ muội. Đoạn Vân ngửa đầu nhìn về phía phiếm hắc không trung nói đi muốn cho ta tính tiền tháng vẫn là bao năm. Bao âm sắc chỉ niệm một chữ rồi sau đó phụt bật cười ngươi nếu là không nói chính mình là công ty sáng ý tổng giám ta nhất định sẽ cho rằng ngươi là Trung Quốc điện tín người bán hàng. Ai ngờ Đoạn Vân thế nhưng gật đầu không tồi ta là từng ở điện tín ngành sản xuất đãi quá bất quá không phải người bán hàng. Âm sắc rất muốn hỏi hắn kia như thế nào chạy tới công ty nhưng tưởng tượng vẫn là chính sự quan trọng liền nói, như vậy ngươi trước mang theo GNG Nhi đi Vân Chiếu lúc sau ta sẽ làm Lâu Vũ quá nghĩ cách cùng ngươi liên hệ hắn sẽ thích đáng an trí hắn muội muội. Nhưng ta không biết này yêu cầu bao lâu thời gian bởi vì hắn tự thân cũng là khó bảo toàn cho nên còn thỉnh ngươi hảo hảo chiếu cố GNG Nhi. Đoạn Vân thấy nàng thần sắc nghiêm túc cũng không hề vui đùa ầm ĩ chọn liếc mắt một cái nói. Ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Âm sắc tạm dừng một lát ta chỉ tin tưởng ta có thể tin tưởng người. Hảo ta đáp ứng ngươi sẽ hảo hảo chiếu cố nàng thẳng đến các ngươi tới đem nàng tiếp đi. Đoạn Vân nói. Âm sắc đại đại nhẹ nhàng thở ra cảm ơn ngươi. Đến nỗi vì cái gì một hai phải đem nàng mang đi ta sẽ kêu GNG Nhi nói cùng ngươi nghe. Nếu là kêu hắn cứu người nên làm hắn minh bạch trong đó nguyên do. Âm sắc cũng không nói lên được như thế nào liền như vậy tin Đoạn Vân có lẽ là bởi vì hắn cũng là hiện đại người cho nên đối hắn có như vậy một loại nói không nên lời tín nhiệm cùng ý lại. Đang muốn cảm thán bỗng nhiên một bàn tay bò lên trên nàng mặt ở nàng cằm cùng môi chi gian qua lại vớt ve. Lại thấy Đoạn Vân lại khôi phục kia lưu manh dạng ngón tay thập phần không an phận nói một câu 8 giờ đương làm người đảo đủ ăn uống lời kịch ta như vậy giúp ngươi ngươi như thế nào báo đáp ta. Âm sắc cũng không né mặc hắn đùa giỡn đầu một vai cũng bĩ bĩ mà cười lấy thân báo đáp như thế nào. Đoạn Vân mí mắt kéo xuống con ngươi nửa mị đầu hướng về âm sắc phủ gần ta đây liền không khách khí. Âm sắc nguyên bản còn đang cười lại đột nhiên cảm nhận được hắn giữa môi dâng lên mà ra ấm áp hơi thở lúc này mới ý thức được tình huống không đúng. Đang muốn mở miệng nói chuyện bỗng nhiên một con bàn tay to ấn thượng nàng ngực bắt lấy nàng một cổ điện lưu từ trước ngực cấp tốc nhảy quá ngay sau đó nàng liền toàn thân cứng đờ mắt trợn trừng thiếu chút nữa đều đã quên tự hỏi. Thẳng đến Đoạn Vân tay ở nàng trước ngực bắt đầu nàng mới nhớ tới muốn phản kháng chính là cố bên này lại cố không được bên kia ở nàng đôi tay bắt lấy Đoạn Vân thủ đoạn đồng thời hắn môi liền chút xíu không kém mà dừng ở nàng trên môi. Nhưng hắn chỉ là chuồn chuồn lướt nước dường như ở môi nàng dừng lại một lát rồi sau đó ở nàng tức giận phía trước thông minh mà lựa chọn môi tay đồng thời rời đi. Hắn thối lui một bước liếm liếm chính mình môi ân quả nhiên cổ đại nữ nhân so hiện đại nữ nhân có hương vị. Rồi sau đó lại nhìn nhìn chính mình tay cũng càng mềm mại không giống hiện đại nữ nhân đều là nhân tạo. Âm sắc trên mặt đằng mà đỏ lên hỏa thiêu hỏa liệu nhiệt khí từ lòng bàn chân hướng đỉnh đầu dũng nhấc chân liền chiều hướng Đoạn Vân đá đi Đoạn Vân một cái không phòng bị nàng đá một chân bất quá còn hảo hắn phản ứng tính nhanh nhẹn tuy rằng bị đá nhưng vẫn là trốn rồi qua đi này một chân đá đến không nặng. hắn một tay che chở chính mình tấm tắc cảm thán còn thích cổ đại nữ nhân không mặc giày cao gót. Đoạn Vân. Âm sắc tức giận đến trong miệng thẳng xuyễn, ngươi cái này hạ lưu phôi. Đoạn Vân cợt nhả mà xem nàng còn muốn hướng lên trên thấu, Âm sắc giơ tay liền phải một cái tát xóa qua đi, hắn vội vàng hướng bên cạnh chợt lóe rồi sau đó vài bước nhảy ra cánh rừng, hảo ta phải đi rồi, chúng ta sau này còn gặp lại nha. Âm sắc chạy đi lên đuổi đi hắn, kết quả hắn chạy trốn càng mau, tức giận đến nàng cởi một chiếc giày liền chiều hắn ném, sau khi đi qua sẽ ngươi cái đầu. Giày không có đụng tới Đoạn Vân một mảnh góc áo, hắn thiếu thu ruộng cười còn không quên quay đầu lại đối với Âm sắc vứt mị nhãn. Âm sắc cũng không đuổi theo, đôi tay chống nạnh đứng ở lộ trung ương, họ Đoạn, ngươi nếu là không cho lão nương hảo hảo chiếu cố giờ NG nhi tiểu tâm lão nương làm Diêm Vương ra đem người thu hồi đi. Lúc này Đoạn Vân đã không có bóng người, thân mình hoàn toàn đi vào hắc ám giữa, lại có hắn tiếng cười xa xa bay tới, cái này ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ không có như vậy một ngày. Nghe thế câu nói, Âm sắc hết giận tiêu cúi đầu xem chính mình ngực, hồi tưởng khởi vừa mới kia cảm giác lại là ảo nao đến không được, mánh một dậm chân liền ngồi ở trên mặt đất, thân mình bởi vì cảm xúc kích động mà trên dưới phập phồng. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Dùng chân đá đá mặt đất, nàng buồn bực, kỳ thật không phải hắn hành vi mà là nàng cư nhiên thân thể nổi lên phản ứng. Một bóng hình chiều nàng khinh gần bao phủ ở nàng đỉnh đầu, vừa mới nổi lên ánh trăng rồi sau đó thân ảnh chậm rãi thu nhỏ lại, ngồi xổm nàng trước mặt nâng lên nàng quang một chân bộ vào giày. Âm sắc cả kinh, là ngươi. Chính văn đệ nhất nhị linh chương tiếp tục làm cách mạng. Lâu Vũ quá đem giày vì nàng mặc tốt, cái kia Đoạn Vân ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Âm sắc vội vàng thu hồi bị hắn phủng chân, trên mặt hơi hơi đỏ lên, gật gật đầu lại lắc đầu sau lại gật gật đầu, xem như nửa cái thân nhân. Nàng chỉ chính là đến từ cùng cái địa phương. Thân nhân. Lâu Vũ quá nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, kia đó là đáng tin cậy. Âm sắc vô vỗ trên người bụi đất đứng lên, cắn cắn môi ăn ngay nói thật nói, kỳ thật ta cũng không biết hắn hay không thật sự đáng tin cậy, nhưng ta tưởng đây là một cái cơ hội có thể cho ZNG nhi rời đi, thậm chí là làm người rời đi cơ hội, mặc kệ xác suất thành công có bao nhiêu đại, chỉ cần là cơ hội nên bắt lấy nó không phải sao. Lâu Vũ quá buông xuống mí mắt nhìn về phía mặt đất một lát cũng đứng lên, chỉ mong ngươi sẽ không tìm lầm người. Hắn nói như vậy chính là nguyện ý tin tưởng nàng, Âm sắc trong lòng vui vẻ, làm giờ NG nhi trước rời đi nơi này, sau đó ngươi lại nghĩ cách cùng nàng liên hệ, như vậy thời cơ chín mùi ngươi liền có thể đi tìm nàng. Đến lúc đó huynh muội kết bạn giang hồ nhậm tiêu giao, sau đó lại vì giờ NG nhi tìm cái hảo hôn phu, ngươi lại cưới cái như ý mỹ kiểu nương, thật là nhân sinh một đại diệu sự. Lâu Vũ quá lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt ở nàng nói chuyện thời điểm liền vẫn luôn nhìn, cặp mắt kia có không giống bình thường tây ở nhảy lên theo nàng mỗi nói một chữ kia nhảy lên liền càng thêm mãnh liệt. Vì đến lúc đó cũng đừng quên ta, chờ ngươi bản lĩnh cường tốt nhất có thể đem ta từ nơi này cứu ra đi. Âm sắc ngẩng đầu giận hắn trong đầu phát họa một bộ lam đồ. Này một tự nhiên mà vậy hờn dỗi lệnh Lâu Vũ quá tim đập thình lình nhanh hơn, mánh một phen nắm lấy tay nàng tựa hồ đã quên hết thể thốt ra mà ra. Nếu ta có thể rời đi nơi này, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau đi sao? Âm sắc ngẩn ngơ sau một lúc lâu nhảy ra hai chữ tứ buồn. Lâu Vũ quá nghe thế hai chữ nhất thời phục hồi tinh thần lại xấu hổ cười buông ra tay nàng, không đi xem giờ NG như sao? Muốn đi muốn đi. Hắn không nói nàng thiếu chút nữa liền đã quên này một vụ. Ân. Hắn khỏe môi kiểu kiểu gió đêm phất một cái đem rượu hồng sợi tóc phất thượng hắn khỏe môi, hắn rôi tay một bát đi thôi. Âm sắc cùng Lâu Vũ quá tới rồi hạ nhân viện thời điểm giờ NG nhi đã thu thập thỏa đáng, Đoạn Vân tắc chờ ở cửa, Âm sắc thấy Đoạn Vân cũng chưa nói cái gì mà Đoạn Vân cũng một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, Âm sắc tưởng vừa mới chuyện đó liền không cần nhắc lại miễn cho hắn mang đi giờ NG nhi sau lại ra cái gì được rẽ. Giờ NG nhi vành mắt nhi hồng hồng hiển nhiên vừa mới đã khóc, Lâu Vũ quá hẳn là phía trước có công đạo cái gì, lúc này chỉ là an ủi giờ NG nhi vài câu chưa nói mặt khác. Âm sắc rảnh rỗi khích liền đem ZNG nhi kéo đến một bên hảo một đốn dặn dò. Lại hỏi ZNG nhi có thể hay không bù câu đưa thư, ZNG nhi nói sẽ nàng mới nhiều ít có chút yên tâm như vậy tốt xấu về sau sẽ không chặt đứt liên hệ. Đoạn Vân tới thúc giục một lần bị Âm sắc hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lúc sau lại là một phen an ủi dặn dò mới buông tay đem ZNG nhi giao cho Đoạn Vân. ZNG nhi lại khóc vài lần mới lưu luyến không rời mà cùng Đoạn Vân đi rồi. Đoạn Vân Ly phủ Phượng Tập Định xuất phát từ lễ tiết tự nhiên đưa tiễn, nhưng cũng giới hạn trong hắn ngồi trên xe ngựa mà âm sắt cùng Lâu Vũ quá thì tại Thước Vương phủ cửa đứng hồi lâu, cho đến kia xe ngựa biến mất ở góc đường, vó ngựa tiếng động cũng ẩn vào bóng đêm giữa mới liếc nhau nửa là vui mừng nửa là lo lắng mà quay lại thân. Giờ NG Nhi đi làm âm sắt khó chịu 2 ngày, nhưng cũng gần là 2 ngày mà thôi, thực mau nàng lại khôi phục như thường. Rốt cuộc giờ NG Nhi là thoát ly khổ hải, nàng dù cho không tha cũng không nên không vui mới là. Nói đến cũng kỳ quái, Mộ Thương Nhiên một cái bệnh nhân cả ngày không hảo hảo nằm ở trên giường luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng không biết ở làm chút cái gì. Mà nàng đâu từ bị hắn điều tới Thương Trúc tựa hồ liền không trải qua một kiện đứng đắn hữu dụng sự, trừ bỏ ngẫu nhiên bị hắn gọi lại mát xa 2 hạ cả ngày chính là ăn cơm. Ngủ còn không bằng nhân ra chim cánh cụt tan cơm ngủ còn có thể đánh đậu đậu, nàng cũng chỉ có thể ở Thương Trúc sống uổng thanh xuân. Cho nên nếu nàng lại không cho chính mình tìm việc nhi làm sớm muộn gì sẽ thành núi sâu rừng già bạch mao nữ. Cho nên cho dù Phượng Hy Nhi đi rồi nàng cũng muốn đem cách mạng sự nghiệp tiến hành tới cùng. Nhưng không có Phượng Hy Nhi ở nàng muốn đi tìm Tiêu Tấn liền có nhất định khó khăn, tổng không thể xông vào tê ảnh các sử ở trước mặt hắn nói, dịu đứng lại ta phải cho người ca hát. Bởi vậy nàng yêu cầu cho chính mình sáng tạo thời cơ, nói ví dụ chờ ở hắn mỗi ngày nhất định phải đi qua trên đường, cứ như vậy nàng liền phải hiểu biết Tiêu Tấn mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi, nàng biết Tiêu Tấn là cái sinh hoạt quy luật làm việc kín đáo người, chỉ cần có thể nghe được hắn giờ này ngày này làm chút cái gì, như vậy hết thể liền dễ dàng nhiều. Xét thấy này âm sắc nhất định phải muốn nhốt đánh vào địch nhân bên trong mua được Tiêu Tấn bên người, người thủy điệp đầu tiên bị mặt nàng cần đến từ mặt khác nha hoàn xuống tay. Trên đời không có khó làm sự, chỉ sợ người có tâm vì này. Tường Lung Lạc nhân tâm nói khó cũng không khó, nha hoàn sao, rốt cuộc đều là nữ hải tử muốn thu mua nàng, chỉ cần gãi đúng chỗ ngứa liền thành. Âm sắt liền dùng một ít trên người nàng vốn có trang sức thu nhốt vào một người, thuận lợi nghe được Tiêu Tấn cơ bản sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Cho nên ngày này giờ mùi âm sắt liền tới rồi một mảnh nhỏ trong rừng cây, dùng nàng từ hạ nhân viện trộm tới cây thang bò lên trên một thân cây kiển chân chờ Tiêu Tấn trải qua. Nha hoàn cấp canh giờ cũng chưa chắc thập phần chuẩn, chỉ là cái đại khái, cho nên nàng nhàm chán rất nhiều liền trước luyện giọng nói miễn cho trong chốc lát đi khang đi điều. Khu ân. Âm sắt tay niết cổ thanh thanh niết hầu tính toán trước tùy tiện sướng liền thanh âm không lớn không nhỏ mà hừ lên. Thái dương không trung chiếu hoa nhi đối ta cười chim nhỏ nói sớm ngươi vì cái gì trên lưng tiểu cặp sách. Hai chỉ lão hổ chạy mau một con không có lỗ thai một con không có đôi mắt thật là kỳ quái. Ta có một đầu con lừa con ta trước nay cũng không cưới, có một ngày ta tâm huyết dâng lên kỵ nó đi học chợ. Ta là phù dung tỷ phu mỗi ngày mỗi đêm muốn khóc lao bà xú danh rõ ràng không được ta cũng ra thư. Ta là phù dung tỷ phu mỗi ngày mỗi đêm muốn khóc lao bà hình thể giống heo cũng có nam nhân truy đuổi. Xuân Miên bất giác hiểu ai dục hát không chê sớm hôm qua ấm trong trướng ai dục phong lưu biết nhiều ít không đợi ngươi tới áp đảo ta chính mình liền trước nằm hảo hứng thú nùng khi cũng đừng quên mân tôi cao. Âm sát sướng đến phía sau càng ngày càng hăng say nhi đã sớm đã quên thân ở nơi nào chính mình lại là tới làm gì. Tiêu Tấn đẩy Mộ Thương Nhiên từ đây trải qua rất xa liền nghe được có người ở ca hát mới đầu hai người còn thượng cảm thấy ca từ thú vị lại lao hổ lại con lửa chính là sau lại như thế nào nghe như thế nào không đối vị đặc biệt là đang nghe rõ ràng thanh âm kia chủ nhân là ai sau hai khuôn mặt đồng thời kéo xuống dưới. Chính văn đệ nhất nhị trương sướng chính là Thuần Dương. Ngươi ở mặt trên làm cái gì? Hai người tới rồi kia cây hạ Tiêu Tấn cau mày đông cứng mở miệng. Âm sắc chính cao hứng không có nghe được phía dưới người ta nói lời nói tiếp tục sướng, hàn băng trưởng đã ra tay ta cần gì phải tâm si ngốc luyến ngược tâm lại ngược thân chỉ chờ kia hạnh phúc phiên ngoại thiên người ta một đời tình duyên đôi bên tình nguyện tam sinh cũng bất biến tứ chi đại sưởng năm ngón tay tình thâm ý kéo dài. Tiêu Tấn nghe được kia ca từ sắc mặt càng hắc lớn tiếng nói, câm mồm, không cần lại sướng. Âm sắt lúc này mới nghe được động tĩnh đang cúi đầu chiều hạ xem Mộ Thương Nhiên đúng lúc này ho khan lên âm sắt sợ tới mức ga một tiếng kinh tủng mà đánh cái giật mình. Mộ Thương Nhiên lại khụ hai tiếng khàn khàn thanh âm mệnh lệnh nói, xuống dưới. Nga. Âm sắt chỉ cảm thấy tay chân phát run hoang mang rối loạn mà đi xuống bò cái này nhưng thảm chẳng những không đùa giỡn thành Tiêu Tấn cư nhiên còn bị Mộ Thương Nhiên cấp đụng phải vậy phải làm sao bây giờ. Nhanh lên. Tiêu Tấn tối tăm con ngươi nheo lại hơi thở không xong mà nhìn chằm chằm nàng. Âm sắt luống cuống tay chân trong lòng càng là thình thịch thẳng nhảy, kết quả ở leo lên cây thang thời điểm một chân giẫm trống không một tiếng liền chổng vó chiều trên mặt đất ngã đi. Tiêu Tấn buồn còn ở đối với nàng kêu bất nhã ca từ sinh khí, đột nhiên nghe được nàng kêu to liền theo bản năng mà nhanh chóng vọt tới trước một bước nhảy đến cây thang hạ đem nàng ngã xuống thân mình cấp vớt vào trong lòng ngực. Âm sắc nhắm chặt hai mắt gắt gao ôm Tiêu Tấn cổ thẳng đến vốn nên tan giá dường như đau đớn vẫn chưa truyền đến mới chậm rãi mở to mắt tin tưởng chính mình là bị Tiêu Tấn cấp tiếp được. Cảm ơn tạ. Nàng thở phì phò tiểu tiểu thanh mà nói. Đã trễ thế này ở chỗ này leo cây làm cái gì? Tiêu Tấn ninh mày khẩu khí so vừa vặn tốt không bao nhiêu. Chờ ngươi. Nàng không chút nghĩ ngợi liền thốt ra mà ra. Tiêu Tấn ngẩn ra chờ ta. Âm sắt chạy nhanh ngậm miệng không dám lại đáp lời ám tự trách mình miệng thiếu bên kia mộ thương nhiên đột nhiên lớn tiếng ho khan lên hơn nữa khụ thật sự là hung. Tiêu Tấn vội vàng đem âm sắt bung xoay người hướng tới mộ thương nhiên mà đi biểu tình là âm sắt chưa bao giờ gặp qua quan tâm vương gia còn hảo. Âm sắt thấy thế cũng theo qua đi đứng ở mộ thương nhiên phía sau ở hắn trên lưng liên tục vỗ nhẹ nhưng nàng càng chụp mộ thương nhiên khụ đến càng nghiêm trọng cuối cùng Tiêu Tấn một tay đem tay nàng nắm nghiêng đầu nói, không cần chụp. Chính là không chụp vương ra còn sẽ ho khan. Âm sắt đem tay tránh thoát tiếp tục vì hắn vỗ nhẹ. Tiêu Tấn lại một lần đem tay nàng nắm cũng kéo hướng một bên không chuẩn chụp. Ngươi sẽ càng chụp càng tao. Như thế nào sẽ? Trong TV không đều như vậy sao? Âm sắt không lớn cao hứng mà chừng hắn. Cái gì thi đình ngươi có ở thi đình nhìn thấy như vậy khảo thì sao? Tiêu Tấn cũng hồi chừng nàng sau đó túi người ở mộ thương nhiên bên thai nhẹ giọng nói. Vương gia không bằng trở về nghỉ ngơi. Mộ thương nhiên lúc này ho khan hơi có hỏa hoãn liền gật gật đầu. Tiêu Tấn đẩy mộ thương nhiên đi ở đằng trước âm sắt liền tiểu tâm theo ở phía sau lúc này mới nhớ tới hối hận vừa rồi không cẩn thận nhưng cũng may mắn nàng sướng không phải tình ca nếu không bị mộ thương nhiên đã biết dưới sự giận dữ không chừng cho nàng khấu cái tội danh gì rốt cuộc đây là cũ xã hội tương đối văn ác. Ba người không nói lời nào lẳng lặng đi tới trong lúc nhất thời chỉ nghe được bánh xe nghiền áp đá xanh tiếng vang ngay cả mộ thương nhiên ho khan cũng không biết khi nào ngừng không khí có chút nặng nề. Ngươi mới vừa rồi sướng cái gì? Rốt cuộc có người mở miệng lại là mộ thương nhiên ngữ khí rất là bình đạm không bằng mới vừa rồi Tiêu Tấn như vậy sinh khí. Âm sắc khỏe miệng vừa kéo ngập ngừng sau một lúc lâu mới ấp há ấp úng mà nói một chữ, ca. Tiêu Tấn ngừng bước chân quay đầu lại nháy mắt nhịn không được một phiết môi cười khẽ ra tới ngay sau đó lại là một cái cực thấp tiếng cười tuy rằng khàn khàn lại không tránh được âm sắt lỗ thai là mộ thương nhiên. Nàng ở sau lưng miết cái kia ngồi bóng dáng liếc mắt một cái nhỏ giọng nói thầm, vốn dĩ chính là ca. Này ca sướng chính là cái gì? Nói vậy đây mới là mộ thương nhiên muốn hỏi Tiêu Tấn đại hắn hỏi ra tới. Âm sắc không được tự nhiên mà rảo rảo tay biết bị nghe được tất nhiên không thể gạt được đi cứ việc nói thẳng ra tới sướng chính là nam nhân cùng nam nhân thuần dương. Lời này vừa nói ra kia hai người tất cả đều định trụ so với bị người điểm nói còn muốn cứng đờ. Âm sắc một đôi tay nắm chặt lại buông ra lại nắm chặt lên liếc coi phía trước hai người đột nhiên đem nha một cắn tiến lên một bước nhanh chóng nói. Vương gia Tấn công tử các ngươi chậm rãi đi nô tỳ đi về trước cấp vương gia trải giường chiếu. Nói xong cũng không đợi mộ thương nhiên cùng Tiêu Tấn đồng ý lòng bàn chân mặt du chuồn mất lưu lại chính bọn họ chậm rãi cân nhắc đi hảo chờ cân nhắc lại đây lại bình tĩnh một chút nàng cũng liền an toàn. Âm sắt vội vàng trở về thương trúc thẳng đến tiểu gian không nói hai lời liền nằm ở trên giường nàng tưởng mộ thương nhiên nên sẽ không nửa đêm xông vào nàng khuê phòng chỉ chờ ngủ một giấc sau tỉnh lại đại gia cùng nhau đều đã quên việc này giai đại vui mừng. Nhưng ai biết mộ thương nhiên còn liền thật sự xông nàng khuê phòng cũng trực tiếp đi vào nàng trước giường làm nhạt con ngươi ở trong đêm tối gắt gao nhìn chằm chằm trên giường kia phó giả bộ ngủ dung nhan. Âm sắt tận lực làm chính mình hô hấp vững vàng nhưng trong lòng lại bất ổn chỉ ngóng trông hắn nghĩ lầm nàng ngủ rồi hảo chạy nhanh rời đi. Ai đương cái hạ nhân thật đúng là mệnh khổ không chỉ có muốn hầu hạ chủ tử ngủ rời giường còn muốn tùy thời chuẩn bị chủ tử rình coi nếu này chủ tử là cái sắc bôi kia nàng còn không phải chỉ có bị mạnh hơn phần. Tưởng tượng đến nơi này lỗ thai lập tức liền tràn ngập ào ào tiếng nước còn có một đêm kia trong nước nam nhân hương phấn thô xuyễn ngực mạch tê dần đau Tiêu Tấn hắn rốt cuộc muốn như thế nào. Lên bồi ta viết tự. Mộ thương nhiên thấp giọng mở miệng. Âm sắc trong lòng rồi dám không biết còn có nên hay không tiếp tục chứa đi. Ta biết ngươi không ngủ. Hắn nâng lên tay nhẹ nhàng xúc thượng nàng nhíu lại giữa mày. Âm sắt giống xúc điện dường như tức khắc nhảy đánh dựng lên, lại dùng chăn gắt gao đem chính mình bao lấy. Vương gia thỉnh chờ một lát, dung nô tỉ mặc quần áo. Mộ Thương Nhiên chậm rãi đem nâng tay thu hồi, chậm rãi đem xe lăn xoay cái phương hướng, lại không có rời đi ý tứ. Âm sắt đợi sau một lúc lâu cũng không dám lại mở miệng làm hắn đi ra ngoài, liền cầm quần áo nhét vào trong chăn, người cũng rụt đi vào ở bên trong mân mê lên. Mộ Thương Nhiên không cần quay đầu lại, chỉ bằng thanh âm liền biết được nàng đang làm cái gì, tức mỏng môi nhàn nhạt nhấp thành một cái tuyến hình như có mỉm cười dấu vết. Qua không sai biệt lắm nửa khắc trung, âm sắt mới đưa đầu xông ra một phiết tay ném chăn biên xoa trên trán mồ hôi mỏng biên xuống đất. Vương gia có thể. Mộ Thương Nhiên nhàn nhạt ân thanh liền dẫn đầu cất bước hướng ngoài cửa mà đi. Chính văn đệ nhất nhị tam chương nàng cũng có tính tình. Âm sắt đẩy hắn tới rồi thư phòng vì hắn trưởng hảo đèn, Mộ Thương Nhiên liền không nói lời nào mà viết khởi tự tới. Hắn viết nàng xem hắn ngồi nàng chạm rằng có 30 phút sau Mộ Thương Nhiên rốt cuộc chịu lên tiếng ngồi đi. Âm sắt vui sướng gật đầu tạ vương ra. Bấc đèn đùng hai tiếng có chút hơi diệt, âm sắt dùng móng tay nghéo một cái đem ngọn lửa chọn đến càng tràn đầy chút, nàng ánh nhuận móng tay liền ở ngọn đèn dầu chung nổi lên nhàn nhạt hồng nhạt châu quang. Mộ Thương Nhiên dùng khỏe mắt dư quang nhìn nàng khêu đèn tay lại không quên thủ hạ vận dụng ngòi bút thấp giọng nói, ngươi câu nói kia nói được thực hảo. Âm sắt một đốn câu nào lời nói. Liên châu này nháy mắt nàng đã quên thu hồi ngón tay, lòng bàn tay bị ngọn đèn dầu năng quá đau đến nàng thiếu chút nữa nhảy dựng lên chạy nhanh đem ngón tay phóng tới bên môi thổi khí. Mộ Thương Nhiên không có ngẩng đầu lại là vươn tay trái đem tay nàng chỉ kéo lại đây, âm sắt chỉ ngây người như vậy một chút, ngay sau đó hắn liền đem tay nàng chỉ hàm vào trong miệng vì nàng chậm lại đau đớn. Kia động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà ôn nhu tự nhiên mà không làm ra vẻ phảng phất này với hắn mà nói ở bình thường bất quá, nhưng âm sắt lại không cách nào bình thản lung dung vội đem tay về phía sau xúc ý đồ thoát khỏi loại này xấu hổ tình cảnh. Nàng rất nhỏ dãy rùa cũng không có làm hắn dừng lại, ngược lại là dùng đầu lưỡi đem nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng một rào rào đến âm sắt thiếu chút nữa hồn phi thiên ngoại, từ đầu đến chân toàn thân đều đỏ lên vương ra. Mộ Thương Nhiên chậm rãi nâng lên mí mắt đem tay nàng chỉ từ trong miệng lấy ra ôn nhu thả nhẹ nhàng chậm chạp hỏi, còn đau không? Âm sắt nhìn chính mình ngón tay kia mặt trên đầm nước trong suốt cuống quýt đem nó tảng tiến trong tay áo, không, không đau. Vậy là tốt rồi. Hắn nhàn nhạt địa đạo rồi sau đó tiếp tục túi đầu viết, hắn tự tựa hồ nàng thẹn thùng nàng xấu hổ hoàn toàn cũng chưa đi vào đi trong mắt hắn. Hắn hoặc là không quá nhiều ý tưởng, nhưng nàng lại càng ngày càng cảm thấy này không khí ái muội nếu không mở miệng đem nó đánh vỡ nàng thậm chí có khả năng sẽ hít thở không thông. Vương gia vừa mới nói cái gì? Nô tỳ nói câu nào lời nói? Nàng đem thân mình chính chính tận lực bình tĩnh địa đạo. Mộ Thương Nhiên trầm ngâm một lát mới nói, thà làm anh hùng thiếp không vì người tầm thường. Thê. Nga. Nàng nhàn nhạt theo tiếng cũng không cảm thấy những lời này có cái gì đặc biệt, nếu là bình thường nữ tử hẳn là đều sẽ như vậy tưởng. Há liêu Mộ Thương Nhiên kế tiếp nói làm nàng trong lòng rốt cuộc bình đạm không đứng dậy. Hắn nói, tháng sau sơ 10 bổn vương đem nên thú vân chiếu công chúa vì chắc phi. Này tin tức như ngũ lôi hoanh đỉnh tạc đến âm sắt váng đầu hoa mắt, nàng nhớ tới trong ngộng cái kia u hồn, nàng vốn tưởng rằng kia chỉ là một giấc ngộng mà thôi, nhưng vì cái gì cố tình liền như vậy vừa khéo. Nàng còn nhớ rõ kia ưu hồn nói nàng vốn nên xuyên qua đến cái này công chúa trên người, chẳng lẽ đúng như ưu hồn theo như lời vị này công chúa thật sự sống không quá 3 tháng. Như thế nào? Mộ Thương Nhiên nhìn trên mặt nàng một trận xanh trắng không nhíu mày, nhưng thanh đạm hai tròng mắt tựa hồ còn có điểm gọi người xem không chân thật chờ mong. Không, không có gì. Âm sắc miễn cưỡng xả cái cười, ta chỉ là suy nghĩ thật là ứng câu nói kia vân chiếu công chúa liền tính cấp vương ra làm chắc phi cũng cho là cam tâm tình nguyện. Mộ Thương Nhiên đột nhiên một tiếng cười mỉa, ta thân nhiễm trọng tật có thể nói là tàn khuyết người càng không coi là cái gì anh hùng, chỉ sợ muốn cho vị này công chúa thất vọng rồi. Vương ra có thể nào tự coi nhẹ mình. Ở nô tỳ trong mắt vương gia là như vậy thoải mái thanh tân sạch sẽ không nhiễm phàm trần, có thể cho vương gia như vậy ôn nhu thanh nhã người làm phi tử đó là phúc phận. Âm sắc nói được rõ ràng ở trong mắt nàng Mộ Thương Nhiên thật là người như vậy. Mộ Thương Nhiên trong tay bút lông không biết khi nào đã tạm dừng ngòi bút kia một chút mặc đã dần dần ở giấy tuyên thành thượng mờ mịt, hắn không phải không biết lại không muốn động tác, ngươi thật sự như vậy cho rằng. Âm sắc không chút do dự gật đầu thật sự. Người dung mạo bình hoặc mỗi người mỗi vẻ, nhưng giống vương gia như vậy có tiên quân tư thái nam tử sợ mới là thế gian nữ tử sợ nhất không thể ngăn cản một loại. ai không nghĩ muốn một cái phiêu giật thanh nhã, tuấn mỹ tuyệt luân trượng phu huống chi hắn còn có thế nhân kính ngưỡng mà không dám với tới địa vị. Mộ Thương Nhiên sau một lúc lâu không nói gì huy rất thủ hạ trang giấy một lần nữa phô quá một trường vung tay múa bút lên. Âm sắc vẫn luôn nhìn đến đều là hắn an tĩnh viết chữ chưa từng giống giờ phút này như vậy đại biên độ động tác quá bị hắn cả kinh sửng sốt trụ. Mộ Thương Nhiên viết hảo một bộ tự thở hắt ra buông bút lông đem tay cầm quyền đặt ở bên môi thanh cụ hai tiếng rồi sau đó hãy còn xoay chuyển xe lăn cửa trước biên mà đi. Vương gia phải về sao? Âm sắc vội vàng hỏi. Hắn lại yêu cầu phi sở đáp trên bàn tự đưa ngươi. Âm sắc ngẩn ra hạ cầm lấy trên bàn tranh chữ tinh tế đoan xem mặt trên viết nói, từ đây âm trần các lạng yên liêu đem cẩm sắc nhớ năm xưa. Có ý tứ gì? Âm sắc lẩm bẩm buồn bực nghe tới như là hoài cửu thương cảm ý tứ nhưng vì cái gì muốn tặng cho nàng đâu. Mộ Thương Nhiên không đáp chỉ là đẩy xe lăn ra thư phòng âm sắc chạy nhanh đem giấy điệp hảo thu vào trong lòng ngực thổi tắt ánh đến chạy ra đuổi theo hắn. Mộ Thương Nhiên động tác kỳ mau âm sắc ra cửa thời điểm hắn đã ở 50 bước có hơn âm sắc không có chút bực bội rõ ràng mới vừa rồi còn hảo hảo nói chuyện như thế nào đột nhiên lại không rên một tiếng mà đi rồi còn đi nhanh như vậy nàng hiện tại hoài nghi chính mình nói hắn ôn nhu có phải hay không sai rồi ôn nhu người như thế nào giống hắn tính tình như vậy cổ quái. Hai ba câu nói xong lại đột nhiên thay đổi cái bộ dáng liền tính nàng là transformer cũng cùng không hắn khó lường biến hóa. Bực bội về bực bội nàng còn phải đuổi theo hắn nhưng người hai cái đuổi cùng xe bánh xe có thể nào so sánh với cho nên âm sắc đuổi đi đến tương đối cố hết sức. Chờ nàng đuổi theo thời điểm Mộ Thương Nhiên xe lăn đã đến tầm cư. Âm sắc đỡ khung cửa mồm to thở dốc Mộ Thương Nhiên phảng phất không nghe thấy thẳng hướng tới giường mà đi âm sắc trong lòng có hỏa nhi hắn nếu không đợi nàng cũng chính là không cần nàng hầu hạ khiến cho chính hắn lăn lộn đi đem đầu vốn éo tác trở về chính mình phòng. Nàng chân trước mới vừa bước vào tiểu gian kia đầu Mộ Thương Nhiên thanh âm liền chuyển tới đỡ ta lên giường. Âm sắc cắn chặt răng một dậm chân liền đi qua khẩu khí cũng có chút ngạnh vương ra không phải chính mình có thể được không. Mộ Thương Nhiên hiển nhiên không dự đoán được nàng sẽ dùng loại này ngữ khi nói với hắn lời nói nhất thời sửng sốt mà không có ngôn ngữ. Âm sắc đem hắn đẩy đến mép giường dầm một tiếng mạnh mẽ mà đem bình phong đẩy đi sau đó dùng sức đỡ hắn cánh tay cường ngạnh mà đem hắn giá tới rồi trên giường. Mộ Thương Nhiên nơi nào gặp qua nha hoàn loại này tư thế liền ngơ ngác từ nàng đùa nghịch. Âm sắc đem hắn căm giận mà ấn ở trên giường vì hắn cởi dậy vớ hung hăng quăng ngã ở dưới giường xả chăn cho hắn cái hảo cuối cùng lại là dầm một tiếng đem bình phong cấp kéo lại đây. Sau đó nàng liền đứng ở bình phong ngoại đạo, nô tỳ cáo lui. Liền cũng không quay đầu lại mà ngủ đi. Nàng muốn nói cho hắn nha hoàn cũng là có tính tình. Mộ Thương Nhiên ngơ ngác mà nhìn bình phong kinh lăng trong mắt dần dần nhiễm ý cười này hoặc là mới là hắn muốn. Chính văn đệ nhất nhị bốn chương sẽ biến nhân tâm. Nhật tử là muốn chiếu quá âm sắt là lạc quan cho nên cùng Mộ Thương Nhiên trí khí qua cả đêm liền tan thành mây khói. Âm sắt rửa mặt trải đầu xong đánh ngáp đi ra cân nhắc hôm nay nhật tử nên như thế nào tống cổ hiện tại giờ NG Nhi cũng đi rồi nàng liền càng thêm không thú vị. Khu khu đằng trước truyền đến một trận hò khăn thanh. Âm sắc che miệng tay định rồi định lúc sau cười vương ra sớm. Mộ Thương Nhiên ngồi ở cửa mặt hướng tới ngoại sườn thần khởi dương quang chiếu sáng lên hắn mặt bộ bên cạnh cảnh này có thể nói đẹp không sao tả xiết. Lúc này một cái thị vệ đi tới cúi lầu nói, vương ra có thể dùng cơm sáng sao. Mộ Thương Nhiên gật gật đầu lại phân phó, hôm nay thiên tình sau khi ăn xong đưa chút giải nhiệt canh tới. Thị vệ theo tiếng đi sau âm sắc mới đi qua vương ra còn không có dùng cơm sáng. Mộ Thương Nhiên từ trong nắng sớm xoay đầu tới khỏe môi treo lên hơi mỏng ý cười ai kêu người mới lên. Ân. Âm sắc có chút ngốc nhìn ý cười ngâm ngâm Mộ Thương Nhiên một lát bừng tỉnh đại ngộ vương gia đang đợi ta. Hắn không nói chuyện chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái rồi sau đó chuyển xe lăn đi được tới trong viện lớn nhất một gốc cây ngô đồng hạ. Cây ngô đồng cành lá tốt tươi thành một chỗ thiên nhiên che bóng sở dưới tảng cây một chỗ bàn tròn trên bàn đã dọn xong bộ đồ ăn nhưng bàn hạ lại chỉ có một cái ghế đá vừa thấy chính là vì Mộ Thương Nhiên phương tiện mà cố tình vì này. Lục tục có nha hoàng đưa cơm đi lên Mộ Thương Nhiên ý bảo âm sắc ngồi ở kia ghế đá thượng chính hắn tắc đem xe lăn dịch tới rồi nàng đối diện. Nha hoàn dọn xong đồ ăn liền đứng ở một bên hầu hạ kia vài tên thủ vệ thị vệ cũng thẳng tắp đứng tùy thời chờ sai phái. Âm sắc đem trong viện mọi người nhất nhất nhìn quét quá tuy rằng bọn họ xem đều không xem nàng đều ở tận chính mình chức trách nhưng nàng trong lòng lại biệt nữ cực kỳ. Thừa dịp Mộ Thương Nhiên để đũa hết sức nàng đem đầu thăm quá bàn đá nhỏ giọng nói, vương gia này giống như không quá thích hợp đi. Tuy rằng nàng vẫn luôn cho rằng nha hoàn không thể cùng chủ nhân ngồi cùng bàn dùng cơm, những lời này là chó má, nhưng thật sự đến phiên trên người nàng lại có điểm không biết làm sao. Mộ Thương Nhiên ngừng dừng lại một lát, đem bên cạnh nha hoàn chiêu lại đây, các ngươi đều đi xuống đi. Kia nha hoàn lĩnh mệnh dắt mấy cái thị vệ cùng nha hoàn cùng lui xuống. Âm Sắc nhìn bóng người từng bước từ trước mắt biến mất, nghẹn họng nhìn chân chối. Hảo, hiện tại ngươi liền sẽ cảm thấy thích hợp. Mộ Thương Nhiên thấp giọng nói, khẩu khí không khỏi có chút trêu ghẹo. Âm Sắc cười gượng hai tiếng, lúc này cảm giác lại là so vừa nãy hảo chút, liền cũng không xấu hổ làm vẻ, ta đây để ra chiếc đũa đem đầu lưỡi vòng quanh bên môi một liếm, nếu như vậy kia nô tỳ liền không khách khí lạc. Mộ Thương Nhiên liếc mục thấy nàng ra vẻ thèm ăn bộ dáng xiếp là đáng yêu, bất giác ngây người ngẩn ngơ. Âm Sắc gấp một cây cánh gà ở trong chén cắn được một nửa thời điểm cảm thấy đỉnh đầu có tầm mắt, ngẩng đầu liền thấy Mộ Thương Nhiên vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, tầm mắt liền theo chính mình lấy chiếc đũa thủ hạ di nhìn nhìn trong chén lại nhìn nhìn tả hữu, sau một lúc lâu bẹp miệng nói, vương gia có phải hay không đối với ta bức tôn dung này ăn không ngon. Mọi người đều nói tú sắc khả san, đối với mỹ nhân nhi liền có thể không cần phẩm thực mà nàng đâu. Mộ Thương Nhiên rốt cuộc giật giật mí mắt cười mà không nói, chỉ túi đầu dùng cơm. Tốt xấu hắn cũng nên an ủi hai câu, liền như vậy không rên một tiếng thật đúng là đả kích người, nếu là có cơ hội nàng nhất định sẽ rời đi nơi này đi Vân Chiếu làm chính nhị bát kinh mỹ nhân. Một đốn cơm sáng ăn không mau cũng không chậm ăn xong rồi, lúc sau Mộ Thương Nhiên lại mơ hồ hành tung không biết đi nơi nào, mà Âm Sắt liền trộm đi tìm Tê Ảnh Các nằm vùng bắt đầu xuống tay chuẩn bị hôm nay tác chiến phương châm. Biết được hôm nay Tiêu Tấn còn đi hôm qua con đường kia, Âm Sắt lại dọn cây thang bò lên trên thụ, bất quá hôm nay nàng bò không phải ven đường thụ mà là ở trong rừng cây ương, miễn cho không đợi nàng sướng đã bị người phát hiện. Lúc này nàng nhưng dài quá nội tâm, mắt to tặc lưu lưu mà loạn chuyển, lỗ thai cũng dựng đến lão cao, toàn bộ tinh thần đề phòng mà chờ Tiêu Tấn đã đến. So hôm qua khi đó thần sớm chút, Tiêu Tấn liền đến. Âm Sắc nhìn kia bạch đi dí tóc đen đĩnh bạt nam nhi từ nơi xa khoanh tay mà đến, trong lòng không lý do dâng lên một trận khổ sở, nếu hắn có thể dám làm dám chịu nguyện ý đối nàng phụ trách nhiệm như vậy, nàng hoặc là cả đời đi theo hắn cũng là không tồi, rốt cuộc lấy hắn dung mạo cùng năng lực kia cũng là vạn trung tuyệt nhất. Đối với nàng như vậy cái không có chí lớn, an thượng đốn mặc kệ hạ đốn vô tài nữ tử tới nói, có thể có như vậy cái lão công cũng nên vỗ tay ăn mừng. Nhưng ai kêu nàng cố tình xuyên đến như vậy cái triều đại xấu đến suýt chút mọi người đòi đánh, càng đừng nói loại này cấp bậc nhãn hiệu Mỹ Nam sẽ coi trọng nàng, chỉ sợ có thể tìm được người gả đi ra ngoài liền tính là không tồi. Nhưng nói trở về mặc kệ nàng lớn lên như thế nào, hắn nếu trêu chọc nàng phải đối nàng phụ trách ít nhất cũng nên nói cái gì đó. Mọi người không phải tổng nói tâm linh Mỹ mới là thật sự Mỹ sao? Cho dù làm chung vô diệm chẳng phải cũng có thể thiên cổ lưu danh. Giống Tiêu Tấn nhân vật như vậy cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua. Mỹ, xấu, thanh thuần nhưng cũng không thấy hắn rốt cuộc vì ai sở động, cho nên nàng nếu muốn hấp dẫn hắn liền phải đặc biệt làm không được tốt nhất vậy làm nhất đặc biệt. Âm Sắc nhìn chằm chằm hắn thân ảnh sướng một đoạn chính là ái ngươi, Tiêu Tấn ở trải qua khi bước chân ngừng dừng lại lại không có đi vào tới ở nàng ca nhi sướng xong lúc sau lại dường như không có việc gì đi rồi. Âm Sắc trong lòng có chút toan nhưng nàng sẽ không dễ dàng liền từ bỏ hắn, không phản ứng đúng không kia nàng liền vẫn luôn sướng mỗi ngày sướng sướng đến hắn rốt cuộc nhịn không được mới thôi. Cho nên Âm Sắc không sai biệt lắm mỗi ngày đều phải chờ ở Tiêu Tấn nhất định phải đi qua trên đường mỗi ngày sướng bất đồng tình ca, mà Tiêu Tấn phảng phất cũng đem này coi như mỗi ngày phẩm trà ăn cơm giống nhau bình thường, sự mỗi ngày tất đi con đường này cũng tất nghe nàng đem ca sướng xong nàng tình ý chân thành mà sướng, hắn khỏe miệng mang cười mà hưởng thụ chờ tiếng ca một nghỉ hắn liền phảng phất không nghe thấy giống nhau rời đi. Nhưng mà người tâm là sẽ theo thời gian cùng tình trạng biến hóa, ở Âm Sắc kiên trì nửa tháng sau mở miệng ra liền rốt cuộc sướng không ra. Nàng là thông minh nữ tử minh bạch chính mình tâm lý thượng phát sinh hết thể biến hóa, nàng mỗi ngày đều hưng phấn vạn phần mà chờ hắn rồi sau đó lại mất mát mà nhìn hắn rời đi, nàng không dám lại sướng, nàng sợ sướng đến cuối cùng cái kia rơi vào đi người không phải hắn mà là nàng chính mình. Một ngày này Tiêu Tấn theo thường lệ từ kia cánh rừng bên trải qua, nhiều ngày trôi qua như vậy hắn cho dù không có việc gì cũng sẽ đúng hạn từ nơi này đi một chuyến, sau đó nghe cái kia trong rừng sâu người mỗi ngày một đổi sướng tình ca. Vốn tưởng rằng hôm nay như cũ nhưng hắn ở nơi đó ngừng 15 phút cũng không nghe được tiếng vang liền nhịn không được đi vào kia leo cây cây thang còn ở chỉ là nàng người lại tương lai. Chính văn đệ nhất 25 chương không chuẩn lại ra phủ. Tiêu Tấn trong lòng không lý do trầm xuống xoài bước trở về tệ ảnh các nắm khởi cái kia cùng âm sắt thông đồng nha hoàn đổ ập xuống liền hỏi, âm sắt hôm nay có hay không tới đi tìm ngươi. Nha hoàn sợ tới mức trong lòng nhảy dựng công, công tử nô, nô tỳ. Đừng cho là ta cái gì cũng không biết người trên đầu cái kia ngọc con bướm là nàng từ vào vương phủ liền vẫn luôn mang. Tiêu Tấn vung tay ngồi ở ghế trên chân sau chống đỡ dựng lên ánh mắt sắc bén. Nha hoàn nhoáng lên chạy nhanh đem ngọc con bướm từ đầu thượng gỡ xuống công tử tha nô tỳ cũng không dám nữa. Nói nàng hôm nay có hay không tới tìm ngươi. Tiêu Tấn một phách bàn quát lên. Nha hoàn chân cẳng cùng nhau run lên ngập ngừng nói, không, không có. Vì cái gì không có? Nàng chẳng lẽ không phải mỗi ngày đều tới giải hắn hành tung sao? Cho dù biết hắn mỗi ngày đều từ nơi đó quá nàng vẫn là sẽ đến xác nhận. Nô tỳ không biết. Tiêu Tấn hít một hơi thật sâu đem một tay đặt ở trên trán nhắm mắt lại đối với nha hoàn vây vây tay người đi xuống đi. Nha hoàn chạy nhanh đáp ứng đi rồi tới rồi bên ngoài đem ngọc con bướm tiểu tâm địa tạng vào trong tay háo này con bướm sợ là nàng về sau cũng không dám lại đeo. Lúc này âm sắt đang ở cấp mộ thương nhiên đấm lưng. Vương gia ngày mai liền sơ mười như thế nào còn không thấy nàng có chút buồn bực mà mở miệng. Sơ mười sao? Nhưng thật ra mau. Mộ thương nhiên ngửa đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ kia ngày mai liền kêu Tiêu Tấn khởi hành đi. Âm sắt sửng sốt vương gia không phải nói sơ mười liền nên thú vân chiếu công chúa sao. Mộ thương nhiên đạm đạm cười là ta đem nhật tử duyên sau định tại hạ đầu tháng 10. Nga. Âm sắt lúc này mới hiểu rõ nàng nói đi tức là cưới phi như thế nào liền cái động tĩnh đều không có nguyên lai là về phía sau kéo. Nghĩ nghĩ cắn môi nói, vương gia không nghĩ ân. Nàng lời tuy nói được cũng không hoàn chỉnh nhưng mộ thương nhiên đã biết nàng ý gì hủ bệnh người vốn là không nên lại đem người khác ràng buộc. Càng huống hồ nàng gả lại đây chưa chắc là chuyện tốt. Âm sắc nghe hiểu thượng nửa câu lại không hiểu hắn hạ nửa câu huyền cơ tuy có nghi vấn nhưng cũng không đi hỏi chỉ là mở miệng nói, vương gia này bệnh bao lâu có thể hảo. Mộ thương nhiên tùy ý cười trong hoàng cung thái y thì mỗi người bó tay không biện pháp ngươi nói bao lâu có thể hảo. Thúc âm sắc miết quyền đấm lưng tay hoác mắt dừng lại kia chẳng phải là nói, chị không hết. Trầm mặc một hồi lâu thẳng đến mộ thương nhiên hỏi như thế nào không đấm âm sắt mới phục hồi tinh thần lại quan sát hắn phiếm thanh ô ti trong lòng từng trận khổ sở thủ hạ động tác bất giác trệ hoãn lên vương gia có từng đi tìm bên ngoài đại phu đến xem. Trong hoàng cung thái y thì xem không tốt không đại biểu bên ngoài đại phu liền không bằng kia trên giang hồ không phải truyền thuyết có thần y gì sao. Vương gia như thế nào không phái người đi ra ngoài tìm tìm. Thần y gì. Mộ thương nhiên bỗng nhiên nở nụ cười cũng kéo ho khan âm sắt chạy nhanh đệ chén nước cho hắn uống lên sau thoáng bình phục lang băm nhưng thật ra không ít. Âm sắt nghe vậy cũng đi theo nở nụ cười ngoài miệng lại nói, tổng phải thử một chút mới biết được rốt cuộc dung không dung. Mộ thương nhiên không nói chuyện nữa ngửa đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm. Qua hảo sau một lúc lâu ở âm sắt cho rằng hắn an tĩnh đến ngồi ngủ rồi thời điểm hắn đột nhiên thanh âm nghiêm khắc mà đã mở miệng ngươi kêu bài hát là từ đâu học được. Âm sắc ngốc một chút nào đầu. Nàng này nửa tháng tới sướng ca vô số kể không biết hắn chỉ chính là cái nào. Mộ thương nhiên hơi hơi nghiêng đầu mặt mày nắm khởi thấp thấp mà phun ra hai chữ, thuần dương. Âm sắc thanh khụ một tiếng vặn vẹo khỏe miệng nhỏ giọng hạt bẻ đại, trên đường cái nghe tới. Mộ thương nhiên đem tay đặt ở trên xe lăn âm sắc thấy thế vội vàng lắc mình hắn liền xoay lại đây dị thường lãnh túc mà đối với nàng kia về sau liền không chuẩn ngươi trở lên phố. Âm sắc kêu một tiếng vì cái gì? Này sao lại có thể? Ta bất quá chính là sướng một bài hát vương gia ngươi như thế nào có thể? Mộ thương nhiên một tay đem lời nói chặn đứng bổn vương nói không chuẩn ngươi trở lên phố. Âm sắc bực mình mà cắn môi hắn dựa vào cái gì hạn chế nàng tự do thân thể không phải một bài hát sao nơi nào e ngại hắn nàng sướng lại không phải hắn cùng Tiêu Tấn. Từ từ hay là? Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Mộ thương nhiên nhìn nàng không rõ nàng trong mắt kia lập lòe chính là cái gì tây. Âm sắc chạy nhanh tránh né không có gì. Ân, nhớ kỹ ta nói không có ta cho phép không chuẩn tự mình ra phủ. Nói xong hắn liền đẩy xe lăn từ nàng bên cạnh đi rồi. Âm sắc nhìn hắn bóng dáng đổ một hơi ở trong lòng đầu rồi lại vô pháp tiết ra. Nhưng nàng nơi nào sẽ nghe hắn. Nàng cũng không tin hắn dài quá ngàn chỉ mắt có thể có rảnh giám thị nàng một tiểu nha đầu nếu không thể chính đại quang minh đi ra ngoài kia vẫn là giống như trước giống nhau đi cửa sau. Ngày thứ hai buổi trưa âm sắt sấn mộ thương nhiên không ở liền đi đinh lan nhà thủy tạ. Nói đến từ tiễn đi GNG nhi nàng còn không biết lâu vũ quá thế nào, không hiểu được Phượng Tập Định có hay không vừa đe dọa vừa dụ dỗ hắn vẫn là đem hắn cấp bó khóa lên. Bó khóa? Hảo! Bất quá phỏng trừng việc này Phượng Tập Định có khả năng đến ra tới. Đinh Lan nhà thủy tạ hết thể như thường, cũng không thấy cửa có tân gương mặt thủ vệ nha hoàn, cũng vẫn là trước kia nha hoàn âm sắc âm thầm nhẹ nhàng thở ra thẳng hướng tới lâu vũ quá tẩm cư mà đi. Ngoài cửa thủ nha hoàn thấy là âm sắt cũng không tương cản, bởi vì lâu vũ quá từng công đạo nếu âm sắt tiến đến không chuẩn ngăn đón, cho nên âm sắt liền nên ngang mà đi vào. Lâu vũ quá cầm chính mình phi tiêu chính tinh tế trà lau kia tiêu thân lửa đỏ, không phải người bình thường có khả năng có được phàm vật. Âm sắt đi qua đi túi đầu nhìn không tấm tắc bảo lạ, lần đầu tiên nhìn thấy còn có như vậy đẹp phi tiêu. Lâu vũ quá thấy là nàng tú giật mi giác treo lên cười có nghĩ thử xem. Nói liền đem phi tiêu đệ hướng nàng, âm sắt cũng không khách khí rôi tay đem kia lửa đỏ tiêu thân sờ soạng sờ nữa một phen bình phẩm từ đầu đến chân sau lại trả lại cho hắn, ta sợ ném văng ra ngược lại chắt chính mình chân cho nên vẫn là tính. Lâu vũ quá lắc đầu cười đem kia cái ly hỏa tiêu thu hồi lấy ra bên cạnh một khắc chỉ toàn thân nếu băng tinh huyền băng tiêu tiếp tục trả lao. Ngươi này một đôi phi tiêu quả thật là bà bối. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy âm sắt đơn nghe hắn nói còn chưa tất sẽ cảm thấy này một đôi tiêu có cái gì hiếm lạ. Bất quá thật lâu vô dụng. Lâu vũ quá nhẹ giọng nói. Âm sắt rửa gần mép giường ngồi ở hắn đối diện không bằng ngươi ném một cái kêu ta mở rộng tầm mắt. Lâu vũ quá dương mắt nhìn nhìn nàng lại đem mí mắt gục xuống dưới ta cũng sợ chắt đến chính mình chân. Thiết. Kéo kiệt. Lời tuy nói như vậy nhưng âm sắt lại là ha hả đang cười không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng sẽ khai nổi lên vui đùa. Chính văn đệ nhất 26 chương ngươi tưởng rời đi sao? Là giờ NG Nhi đi làm lâu vũ quá yên tâm đầu tảng đá lớn cho nên mới sẽ có hôm nay như vậy miệng cười đi. Âm sắt nâng mi nhìn hắn màu rượu đỏ quần áo theo cổ tay gian động tắc mà nhẹ nhàng lay động ngừng lại một chút nhẹ giọng hỏi, kia kiện màu lam áo choàng ở đâu? Lâu vũ quá trên tay động tác hơi đình lại nhanh chóng lau hai hạ đem kia một đôi tiêu thu vào ống tay áo rồi sau đó chỉ phía trước cửa sổ một cái vải bố trắng bao vây ở nơi đó. Ân. Nàng gật gật đầu cũng không có lập tức đi lấy ngươi hiện giờ có thể tự do ra phủ sao. Lâu vũ quá đem khúc khởi chân từ trên giường bắt lấy có thể. Vương Phi còn chưa tới một hai phải đem ta đủ nông nỗi. Âm sắc nhẹ nhàng thở ra xuống dưới vậy là tốt rồi. Ta đoán giờ NG Nhi rời đi nhất định đem nàng khí đến không được nàng có hay không đối với ngươi như thế nào. Nàng không nói lời này còn hảo nói lúc sau chỉ nhìn đến lâu vũ quá vẻ mặt tự rêu cùng thống khổ còn có thể như thế nào. Ta lại vô pháp vì nàng thị tẩm nàng không bỏ ta rời đi chỉ còn lại có duy nhất một cái lý do. Thiên hạ đệ nhất trang. Âm sắc khẽ nhếch khẩu đầy mặt nghi hoặc chính là kia không phải đã bị nàng khống chế sao. Lâu vũ quá hừ một tiếng kia trong trang rốt cuộc còn có ta người không phải mọi người đều sẽ vì quyền thế mà không lưng. Âm sắc vừa nghe lời này nhất thời vẻ mặt rối rắm kia làm sao bây giờ. Chẳng lẽ chỉ có thể trốn. Nhất định phải trốn hiện nay giờ NG Nhi đã mất bệnh nhẹ rời đi ta sớm muộn gì sẽ đi. Hắn nói hoắc mắt đứng lên một lát chuyển tới nàng trước mặt đem nàng nhìn xuống ngươi muốn chạy sao. Tuy rằng hắn cao nàng thấp là nhìn xuống nhưng hắn đầu ly nàng lại là như thế chi gần gần đến nàng chỉ cần thoáng một bĩu môi liền có thể đụng tới hắn kia một đôi màu đỏ lăng ngôi. Âm sắc nhấp nhấp miệng mở to mắt to gắt gao nhìn chằm chằm chỉ trước bên môi khàn khàn nói, ngươi tưởng ta sao? Lâu vũ quá như hỏa mặt mày nửa mở dựng lên bỗng nhiên bật hơi cười cho dù ngươi sợ cũng thỏa mãn không được ngươi. Lời này hảo ái muội hảo không thuần khiết. Chọc đến âm sắt trên mặt bá mà nhảy hồng vội vàng thiết đầu đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác ta nghĩ ra phủ ngươi có thể mang ta đi ra ngoài sao. Hiện tại là ban ngày nàng không có biện pháp nên ngang mà đi cửa sau cho nên liền muốn gọi hắn mang theo đi ra ngoài. Lâu vũ quá đứng dậy thần sắc như thường đi chỗ nào. Vì sao ngươi không chính mình đi? Nhắc tới thương tâm chỗ âm sắt chu lên miệng không cao hứng nói, vương gia không chuẩn ta tự tiện ra phủ thật là tức chết ta. Như thế nào không chuẩn? Lâu vũ quá sửng sốt một chút. Ta âm sắt đầu lưới có điểm thắt tổng không thể nói nàng sướng tuyệt thế tiểu thụ đã bị vương gia cấm túc đi. Lâu vũ quá cũng không phải kia dò hỏi tới cùng người nàng không nói hắn cũng không tế cứu chuyển ngôn nói, đi thôi. Người muốn đi nơi nào? Âm sắt ánh mắt sáng lên, từ trên giường nhảy lên, nhảy đến trước mặt hắn đi ngàn linh các. Hảo! Lâu vũ quá hơi hơi mỉm cười nhớ rõ mang tay lại. hắn như vậy vừa nhắc nhở âm sắc mới nhớ tới chạy nhanh sao khởi trên bàn vải bố trắng tay nải tùy hắn mà đi. Lâu Vũ quá mang theo nàng đi đường nhỏ dọc theo đường đi không gặp được người nào vẫn luôn đi đến một chỗ chân tường mới dừng lại. Âm sắc ngẩng cổ nhìn nhìn có nàng hai cái cao tường người không phải là muốn ban ngày ban mặt mang theo ta trèo tường đi. Người cho rằng đâu? Lâu Vũ quá cúi đầu xem nàng nếu không ngã tưởng ta có thể đi ra ngoài vậy ngươi như thế nào đi ra ngoài. Âm sắc cổ cổ quay hàm ta còn tưởng rằng ngươi kêu hai giọng nói cửa sau thủ vệ liền sẽ sợ làm chúng ta đi ra ngoài. Bọn họ khả năng sẽ sợ ta, nhưng là sẽ càng sợ vương gia. Hắn nói được không sai nếu ngạnh từ cửa sau đi chỉ sợ muốn liên lụy Lâu Vũ quá liền gật gật đầu kêu hảo liền bỏ tường. Lâu Vũ quá cười nhạo một tiếng âm lạc đồng thời một tay đã hoàn thượng nàng vòng eo không cần bò. Ta mang theo ngươi nhảy ra đi. Âm sắc đống nhiên quay đầu xem hắn trong mắt mạo được đến chỗ đều là ngôi sao quả nhiên người sẽ võ công chính là hảo. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Hắn chớp mắt hỏi. Sùng bái ánh mắt. Nàng đáp đến dứt khoát nói xong một tay ấn ở hắn ôm lấy nàng eo bụng đại trưởng đi thôi. Lâu Vũ quá rũ mi nhìn nhìn hai người đôi tay kết hợp chỗ con ngươi cái loại này không giống bình thường ngọn lửa lại nhảy lên lên không nói chuyện nữa nhắc tới chân khí cùng nàng song song nhảy tường mà ra. Vì sợ nàng bị bên trong phủ ra ngoài người thấy Lâu Vũ quá thuê chiếc xe ngựa hai người liền ngồi ở bên trong xe ngựa thẳng đến Ngàn Linh Các. Lẽ ra mỗi ngày Ngàn Linh Các đều kín người hết chỗ lại cứ hôm nay liền trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Âm sắc hồ nghi đầy bụng mà đi vào chỉ nhìn đến tiểu thất ở sửa sang lại trang dược ngăn kéo mà không thấy Hạ Lan Sở lạnh bóng dáng. Tiểu thất nhà ngươi công từ đâu? Tiểu thất chiều nàng nhìn qua hơi hồi tưởng một chút liền bung ngăn kéo cười đón đi lên nguyên lai là âm cô nương. Nói lại nhìn nhìn bên cạnh Lâu Vũ quá có chút buồn bực như thế nào không thấy Bắc Đường công tử. Lâu Vũ quá lông mày một nắm ngươi thường xuyên cùng Bắc Đường tới đây. Âm sắc trên trán bắt đầu hát tuyến này tiểu thất nói chuyện cũng không có ngăn cản không biết người còn tưởng rằng nàng cùng Bắc Đường hề chi gian có tình thường thường tới đây hẹn hò đâu. Âm sắc hai vấn đề đều không có trả lời mà là đem trên người tay nải mở ra ta là tới cấp Hạ Lan công tử còn quần áo. Thuận tiện có một số việc tưởng thỉnh giáo hắn một chút. Tiểu thất nghe vậy trên mặt cười cứng đờ thần sắc cũng tối sầm đi xuống công tử nhà ta hôm nay vô pháp gặp khách. Vì cái gì? Âm sắc nghi hoặc mà nhìn hắn một cái rồi sau đó trêu ghẹo mà nở nụ cười ngươi đừng nói cho ta nhà ngươi công tử chính mình cũng bị bệnh đi. Hắn chính là đại phu. Không bệnh chỉ sợ cũng không sống nổi. Tiểu thất đống nhiên sâu kín mà ai đoán một câu. Này một câu đem âm sắc cấp hoảng sợ tiểu thất ngươi lời này có ý tứ gì? Tiểu thất. Còn chưa chờ tiểu thất đáp lời nội đường đột nhiên truyền ra một nữ tử thanh âm nghe tới là như vậy quen thuộc. Âm sắc bản năng trốn đến Lâu Vũ quá phía sau lại nương Lâu Vũ quá bên cạnh cao lớn bình hoa che đậy đem chính mình cấp kín mít mà giấu đi. Quả nhiên đi ra đúng là điểm ngữ nàng cười khẩu ngâm ngâm mà vừa đi vừa nói, tiểu thất thay ngươi ra công tử hảo hảo điểm một chút vương phi đưa tới xính lễ hảo hảo chiếu cố nhà người công tử vương phi nhưng không nghĩ tân hôn ngày một rõ đến cái nửa chết nửa sống người nghe rõ sao. Âm sắc trong lòng lột bột một tiếng đây là có chuyện gì? Tiểu thất có thể nói cái gì đối mặt điềm ngữ dâm uy không dám nói nửa cái không tự. Điềm ngữ vừa lòng mà ân một tiếng bộ tịch mười phần nghiễm nhiên chính là phượng tập định hợp pháp người phát ngôn. Chính văn đệ nhất 27 chương muốn chính là sở lệnh. Nàng đi trước hai bước thấy được Lâu Vũ quá con người hiện lên một mạt kinh ngạc nhưng thực mau bình phục hậm hực mà cho hắn hành lễ quá công tử như thế nào ở chỗ này. Điềm ngữ ánh mắt kia cùng khẩu khí rõ ràng không đem Lâu Vũ quá đương cái chủ tử tới đối đãi xem đến âm sắc ngứa răng. Lâu Vũ quá tự nhiên cũng không cho nàng hòa nhã đem đầu vặn hướng một bên không xem nàng tới ý quán tự nhiên là xem bệnh. Điềm ngữ theo bản năng mà che miệng dường như minh bạch cái gì giống nhau trong miệng phát ra một nhẹ xuyến cười nhạo ánh mắt phiêu hướng Lâu Vũ quá hạ thân quá công tử ngươi nên không phải là. Hừ, phải đi chạy nhanh đi. Đừng ở bản công tử trước mặt trướng mắt. Lâu Vũ quá vung ống tay háo sắc mặt thập phần khó coi. Âm sắc trong lòng trầm trồ khen ngợi mắng chết cái kia xú nữ nhân hử. Điềm ngữ bị trước mặt mọi người răn dậy trên mặt một trận hồng bạch tương tiếp cũng không dám lô mãng liền không nói một lời nói mà nhấc chân đi rồi lâm ra cửa khi còn trách tội phía sau tiểu nha đầu đi được chậm rõ ràng đương nhân ra là xì hơi thùng. Âm sắc từ Lâu Vũ quá phía sau chuyển ra tới thật là chán ghét. Lão bà một cái tiểu tâm cả đời gả không ra. Chính là, cung nàng chủ tử giống nhau chán ghét còn tưởng cưới nhà của chúng ta công tử. Phi. Tiểu thất xoa eo đối với Điềm Ngữ bóng dáng căm giận địa đạo. Lâu Vũ quá mạch lệnh về một bên đầu, ai muốn cưới nhà các ngươi công tử. Thức Vương Phi. Tiểu thất bỗng nhiên ý thức được chính mình nhiều miệng xem tình hình, vị công tử này cũng là Thước Vương phủ người, chính mình như vậy không biết nặng nhẹ nói chuyện làm không hảo sẽ rước lấy họa sát thân, chạy nhanh ngậm miệng không nói. Âm sắc tựa hồ nhìn ra chút manh mối mở miệng nói, tiểu thất thật sự là Thước Vương Phi muốn cưới Hạ Lan công tử. Tiểu thất nhìn Lâu Vũ quá không ngôn ngữ, âm sắc bỗng nhiên minh bạch lại đây, ngươi yên tâm đi, vị này Lâu công tử cùng Bắc Đường công tử là bằng hữu. Tiểu thất lúc này mới nửa tin nửa ngờ mà đem Lâu Vũ quá lại nhìn thoáng qua rồi sau đó thở dài, âm cô nương nếu muốn biết liền chính mình đi hậu viện tìm ta ra công tử đi. Nói xong còn bồi thêm một câu, nếu là Bắc Đường công tử ở thì tốt rồi. Âm sắc trong lòng điểm khả nghi lớn hơn nữa, nhưng xem tiểu thất đem Hạ Lan sở lạnh quần áo từ trong bao quần áo lấy ra đầu góc quanh một tiếng tạc khai, nàng minh bạch. Nàng minh bạch vì sao Tiêu Tấn nói này quần áo là tai họa là bởi vì Phượng Tập định nàng coi trọng này quần áo, chủ nhân cũng minh bạch vì sao Hạ Lan sở lệnh ai đều chịu ý thì lại cố tình không ý gì, Thức Vương phủ người mấu chốt liền ở chỗ này. Nguyên lai Bắc Đường Hề đã sớm liệu đến ngày này, nói không chừng phía trước Hạ Lan sở lệnh cũng đã chịu quá 3 lần 4 lượt quấy rầy đều là bị Bắc Đường Hề hóa giải, mà lúc này đây hắn rời đi trước liền đem Hạ Lan sở lệnh giao cho Phượng tỷ, hắn nói kia đối Hạ Lan sở lệnh như hổ rình mồi người chính là Phượng Tập Định. Nghĩ đến đây nàng không nói chuyện nữa, để ra làn váy liền chiều hậu viện chạy đi, Lâu Vũ quá theo sát sau đó mà vào. Hạ Lan sở lạnh ngồi ở lần trước cùng Bắc Đường Hề uống rượu trong đình trong gió độc trước cô đơn lẻ bóng kia lam nhạt thân ảnh thoạt nhìn yêu thương lại tịch liêu. Hắn dương mắt âm sắt liền thấy được hắn giữa mày kia viên chu đan còn có cặp kia trời sinh u buồn rồi lại có thể nói đôi mắt âm sắt ở hắn cặp kia trong mắt đọc được phẫn nộ, đọc được cười nhạo, đọc được bất đắc dĩ, càng là đọc được một loại thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành kiên định. Hạ Lan công tử. Nàng đi lên trước ngồi ở hắn đối diện. Hạ Lan sở lệnh đạm đạm cười âm cô nương. Rồi sau đó tầm mắt thượng chọn thấy được Lâu Vũ quá, vị này chính là. Lâu Vũ quá vượt trước một bước chắp tay, Lâu Vũ quá. Nguyên lai là Lâu công tử. Hạ Lan sở lệnh làm cái thỉnh thủ thế, Lâu công tử mời ngồi. Lâu Vũ quá một liêu và táo lưu loát mà ngồi ở hắn cùng âm sắt chi gian, Hạ Lan sở lệnh mở ra một cái không ly vì hắn rót đầy tiểu, Lâu công tử không ngại cùng ta cộng uống một ly đi. Lâu Vũ quá mím môi bưng lên cái ly cùng hắn tương chạm vào, hai người nhìn nhau cười cùng uống đi vào. Bắc Đường nhưng đã trở lại. Hạ Lan sở lệnh hỏi. Không có. Âm sắc nhàn nhạt mà đáp, hề công tử nói muốn mấy tháng mới trở về. Hạ Lan sở lệnh ân một tiếng buồn không hé răng mà lại tự rót một ly. Hạ Lan công tử sự tình tổng hội giải quyết cũng chưa chắc, liền âm sắc nghĩ thích hợp tìm từ tưởng trấn an hắn. Hạ Lan sở lạnh hơi hơi mỉm cười, ngôn mặt khác âm cô nương tới tìm tại hạ chẳng lẽ là có việc. Âm sắc buồn cũng không phải là có việc. Nàng là vì mộ thương nhiên mà đến nhưng gặp gỡ này mã sự nàng như thế nào cũng không thể mở miệng. Liên lắc lắc đầu, không có việc gì, Hạ Lan công tử còn nhớ rõ từng cho ta mượn kia kiện áo choàng. Ta hôm nay vừa lúc đi ngang qua cho nên liền đưa tới. Lâu Vũ quá nghe vậy ngẩn ra kia trong mắt phỏng tựa như nói. Ngươi kêu ta phí như vậy đại sự đem ngươi mang ra tới liền vì việc này. Âm sắt chạy nhanh quay đầu không xem hắn mà là đứng dậy đối với Hạ Lan sở lạnh nói, tây cũng đưa đến ta đây cũng không quấy rầy Hạ Lan công tử cáo tử. Hạ Lan sở lạnh cũng không lưu khách dân âm cô nương, Lâu công tử đi thong thả. Âm sắt cười cười lôi kéo Lâu Vũ quá ra Ngàn Linh Các. Tới rồi Ngàn Linh Các ngoại, Lâu Vũ quá nhịn không được rốt cuộc hỏi ra tới, ngươi ra tới chính là vì tới gặp hắn. Không phải. Âm sắt lôi kéo hắn đi nhanh. Lâu Vũ quá một đốn thân hình dừng lại bất động, một tay đem nàng thân mình vặn, chính đó là cái gì? Ngươi rõ ràng chính là tặng kiện áo choàng mà thôi, chẳng lẽ không phải vì cố tình thấy hắn sao? Hắn kia khẩu khí giống đủ ghen trượng phu dò hỏi hồng hạnh xuất tường thê tử. Âm sắt nhíu mi, mới không phải. Ta là có chuyện khác nhưng nhân ra tâm tình không hảo ta sao hảo mở miệng. Lâu Vũ quá sắc mặt vừa chậm cũng không quan tâm nàng tìm Hạ Lan sở lệnh có chuyện gì, hắn quan tâm chỉ là nàng ra tới mục đích thật sự. Đương nhiên là thật sự lạc. Âm sắt xả hắn tiếp tục đi trước. Này không phải hồi phủ lộ. Lâu Vũ quá mặc hắn kéo hảo tâm nhắc nhở. Âm sắt cũng không quay đầu lại, ta biết. Ta muốn đi Xuân Phong Đắc Ý Lâu. Xuân ngươi đi loại địa phương kia làm cái gì? Lâu Vũ quá lại dừng lại. Âm sắc gấp đến độ thẳng dậm chân, ai nha, ta đi tìm người cứu mạng. lời này là có ý tứ gì? Lâu Vũ quá không rõ. Âm Sắt dứt khoát buông ra hắn đứng ở tại chỗ cho hắn nói minh bạch, nếu không trong chốc lát hắn lại muốn dừng lại ta đi tìm Xuân Phong đắc ý trong lâu Tú bà Phượng tỷ nàng có thể trợ giúp Hạ Lan sở lệnh. Tuy rằng ta không biết nàng như thế nào giúp nhưng Hề công tử đi phía trước nói qua Phượng tỷ có thể chiếu cố Hạ Lan sở lệnh cho nên ta muốn đi nói cho Phượng tỷ Vương Phi đối Hạ Lan sở lệnh hạ xính làm cho nàng nghĩ cách. Chính văn đệ nhất nhị bắt Trương Tiêu Tẫn là người sao? Hai người tới rồi Xuân Phong đắc ý lâu thấy Phượng tỷ thuyết minh ý đồ đến Phượng tỷ tàn nhẫn nắm mày không có minh xác nói cái gì nhưng Âm Sắt tin tưởng Bắc Đường Hề như vậy lợi hại người là sẽ không nhìn lầm người cho nên cứ yên tâm trở về vương phủ. Hai người như cũ từ đầu tường nhảy đi vào lâm chia tay trước hắn giữ chặt nàng lại hỏi một câu, nếu ta hiện tại liền có thể mang theo ngươi rời đi ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Âm Sắt quay đầu lại xem hắn ngươi không phải là nghiêm túc đi. Lâu Vũ quá nghe vậy không nói chuyện nữa mà là nhẹ nhàng từ bên người nàng cọ qua. Nàng nhìn hắn sườn mặt từ trước mắt rời đi gió nhẹ phất khai hắn bên má sợi tóc nàng tình tưởng nhìn đến kia khỏe môi mỉm cười khỏe mắt lại đau khổ trong lòng. Nàng sững sờ ở tại chỗ Lâu Vũ quá hắn như thế nào sẽ có như vậy biểu tình. Nhìn như mỉm cười lại kỳ thật thương tâm. Nàng nơi nào lời nói không đối bị thương hắn. Đại hắn bóng dáng hoàn toàn biến mất không thấy Âm Sắt mới bỗng nhiên xoay người dầu dĩ hướng Thương Trúc mà đi. Nàng bước vào môn thời điểm Mộ Thương Nhiên đang ngồi ở nơi đó viết chữ nàng không rõ hắn vì cái gì cả ngày trừ bỏ mất tích chính là viết chữ ở thư phòng cũng viết trở lại phòng ngủ còn viết không sai biệt lắm đi đến nơi nào viết chữ liền thật sự như vậy vui sướng vô cùng sao. Nghe nói đến tiếng bước chân Mộ Thương Nhiên chỉ hơi hơi nhướng mày sao trên tay động tác như cũ đi đâu vậy. Âm Sắt tâm tình nhân Lâu Vũ quá cuối cùng kêu cười mà không được tốt ngượng ngùng đến gần hắn không đi chỗ nào tùy tiện đi một chút. Mộ Thương Nhiên viết hảo cuối cùng một chữ đem bút lông buông nơi này thực buồn sao. Âm Sắt đem hắn buông bút lông treo ở giá bút thượng kia cán bút còn có hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể vương ra muốn nghe lời nói thật sao. Lời nói thật cũng hảo nói dối cũng thế người nói tùy này ý người nghe sẽ tự phân biệt. Hắn đem thân mình dựa sau dung tiến lưng ghế thoáng thả lỏng. Âm Sắt đem trên bàn nghiên mực bày biện ở bên cạnh bàn lại đem kia phó viết tốt tự cuốn lên bỏ vào trên mặt đất sứ men xanh bình khẽ cười nói, vương gia nói chuyện luôn là ngầm có ý huyền cơ đã gọi người nghe được không quá rõ ràng nhưng lại hiểu được vài phần hư hư thật thật ba phải cái nào cũng được rào đắc nhân tâm thẳng ngứa. Mộ Thương Nhiên con ngươi đóng lại trên môi nhợt nhạt gợi lên cái độ cung ngươi đây là đang nói ta khó lường. Không dám. Âm Sắt đem trên bàn dọn dẹp sạch sẽ làm nô tỳ chỉ nhưng nói vương gia cao thâm. Ngươi không phải không dám chỉ là khéo đưa đẩy sẽ đổi cái cách nói tới mắng chửi người. Mộ Thương Nhiên cười nhạo ra tiếng. Âm Sắt quay người xem hắn vương gia cất nhắc ta. Nếu nói quải cong nhi mắng chửi người nàng cho rằng hắn nhất định so nàng càng lành nghề. Hôm nay đi nơi nào? Hắn khỏe môi tươi cười như cũ nhưng khẩu khí lại lạnh ba phần. Âm Sắt trong lòng kinh hãi chẳng lẽ hắn biết nàng đi ra ngoài. Sao có thể? Toại cắn cắn môi nói, đi qua công tử nơi đó. Nàng buồn muốn nói hỏi một chút có hay không giờ NG nhi tin tức lại bị hắn thấp giọng mở miệng cấp chặn lại trụ muốn hắn mang ngươi ra phủ phải không? Âm Sắt lỗ thai ong một tiếng hắn thật sự đã biết. Bất quá liền mấy cái canh giờ mà thôi hắn làm sao mà biết được nhanh như vậy. Nàng cũng không phủ nhận dám làm liền phải dám đảm đương là... Mộ Thương Nhiên đối nàng trực tiếp không có quá lớn phản ứng liền mí mắt đều lười đến nâng một chút vẫn như cũ là kêu mang theo ba phần lãnh khẩu khí như thế nào không tới tìm ta. Vương gia cả ngày không thấy bóng dáng ta không thể nào tìm khởi. Nàng ăn ngay nói thật. Phải không? Hắn hơi hơi câu môi có cái gì việc gấp không thể chờ ta trở lại. Âm Sắt vòng qua cái bàn đứng ở hắn đối diện gắt gao đem hạp mục đích hắn chăm chú nhìn có một số việc nghĩ đến thời điểm liền nghĩ đi làm kéo đến lâu rồi có lẽ liền sẽ đã quên. Mộ Thương Nhiên hoặc là biết nàng đứng ở phía trước chậm rãi mở ra đôi mắt kia con ngươi một mảnh mát lạnh ngươi không phải một hai phải đi ra ngoài mà là càng muốn cùng ta đối kháng có phải thế không? Âm Sắt cùng hắn nhìn thẳng lược nâng nâng cầm một nửa là một nửa không phải. Hắn vô duyên vô cớ cô nàng có thể nào mặc hắn bài bố. Hắn là vương gia làm sao vậy vương gia cũng không thể như vậy không nói đạo lý. Mộ Thương Nhiên đọc nàng trong mắt tin tức bỗng nhiên thở dài một hơi ngươi cho rằng ta thật sự là tưởng tù ngươi. Bất quá là tưởng thử một lần ngươi thôi. Nay thử một lần kết quả quả nhiên cùng hắn tưởng tượng giữa giống nhau nàng sẽ không cam tâm vì người khác khó khăn ở kia cường lưu dưới nàng nhất định sẽ phản kháng. âm sắt lại không hiểu hắn ý tứ vương gia vì sao phải thì ta. Là thử nàng đối hắn hay không trung tâm sao? Nhưng nàng lại không phải cái gì nhân vật trọng yếu trung bất trung tâm lại có thể như thế nào? Mộ Thương Nhiên lại cùng thường lui tới giống nhau ở nàng đầy bụng hồ nghi thời điểm đúng lúc đem đề tài che lại im miệng không hề ngôn tự hành xoay xe lăn đi ra cửa. Âm sắc này cả ngày trong lòng đều là nặng nghề đầu tiên là bởi vì Hạ Lan sở lạnh sau lại là Lâu Vũ quá lại đến chính là Mộ Thương Nhiên giống như ngày này nên là nàng nặng nghề ngày. Ban đêm nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được liền đứng dậy đi kia phiến nàng mỗi ngày ca hát cánh rừng nhàm chán đắc dụng trên mặt đất nhánh cây đào bùn đất. Phía sau có rất nhỏ động tĩnh nghe tới như là tiếng bước chân âm sắc tưởng đi ngang qua hạ nhân liền không có nhiều hơn để ý tới. Lại là 15 đêm nguyệt hoa trong sạch xuyên thấu qua lá cây khe hở loang lổ mà chiếu sáng lên nàng trước mắt một tiểu phương thiên địa nàng thậm chí có thể tinh tường phân biệt ra từ trong đất đào ra cành khô, lá cây cùng thảm cỏ. Chính là bỗng nhiên trên đầu ánh sáng ngay lập tức cảm đạm một đoàn hắc ảnh gắn vào nàng phía trên ở âm sắc kinh ngạc ngẩng đầu hết sức kia hắc ảnh đã hướng nàng vươn ma chảo đem nàng nhắc tới sau hung hăng ấn ở trên thân cây. Âm sắc há mồm muốn hô lại nghe đầu vai bang một thanh âm vang lên nàng chỉ có thể nói xuông lại kêu không ra nửa cái tự lại là bị người nọ điểm ách. Nàng chính diện đối với thân cây rất muốn quay đầu xem hắn là ai hắn lại mánh một dựa trước đem toàn bộ nóng bỏng thân mình đều dán lên nàng bối cổ càng là ép chặt nàng đầu lệnh nàng hoàn toàn vô pháp lúc nhích. Hắn cúi đầu xuống nóng rực hơi thở phun thượng nàng lỏa lộ bên ngoài cổ cùng sứ tế khuôn mặt nhỏ đột nhiên ngọn lửa rỗi ra chiếu nàng nhĩ sườn liếm đi. Âm sắt lỗ thai ầm ầm vang lên trong lòng càng lúc càng kinh tủng sợ hãi từ bị hắn liếm láp kia một chỗ hóa khai chẳng lẽ còn muốn giống lần trước giống nhau bị cường sao. Hắn là ai? Rốt cuộc là ai? Tiêu Tấn có phải hay không người? Có phải hay không? Có hay không người? Có hay không người? Có ai từ nơi này trải qua sao? Có hay không? Chính là ai cũng nghe không thấy nàng trong lòng tiếng hô bao gồm nàng phía sau câu kia lửa nóng thể hắn đang ở đối nàng tiến hành xâm lược một hồi đem rõ đầu rõ đuôi từ đầu đến chân xâm lược. Chính văn đệ nhất nhị chín chương trong rừng triền miên. Hắn lúc này đây đảo không giống lần trước cứ thế cấp mà là chậm rãi cùng nàng cọ sát chậm rãi đem nàng khiêu khích như là muốn làm nàng cùng hắn cùng điên đảo cùng trầm luân cùng đi cảm thụ kia một loại không thể giải thích mỹ diệu. Có một loại nhàn nhạt hương khí bay vào nàng cánh mũi nàng đang muốn đi ngửi ngửi tế tìm hắn bỗng nhiên đem tay thăm vào nàng và tháo chui vào mạt ngực bên trong làm nàng nguyên bản thanh minh đầu góc quanh một tiếng rảo thành một đoàn hồ nháo. Hắn tra tấn nàng một chút cắn nuốt nàng hắn muốn cho nàng sở hữu lý trí đều hỏng mất ở hắn âu yếm dưới. Nàng hoặc là trước nay cũng không biết chính mình là như thế mẫn cảm đặc biệt là ở có kia một lần lúc sau càng là mẫn cảm đến như đầu cảnh tuyết trắng đầu ngón tay thoáng một xúc liền tức khắc hòa tan. Nàng không phải không nghĩ tới dây rủa cũng không phải không nghĩ tới muốn rơi lệ nàng thậm chí tưởng một ngụm cắn rớt hắn ở nàng trước ngực quấy phá ngón tay nhưng hắn dựa chặt muốn chết nàng chịu không ra tay lại trương không được khẩu liền đôi mắt đều bởi vì thân cây quát ma mà bị bắt đóng lên trừ bỏ thở dốc nàng tựa hồ cái gì đều làm không được. Nay cảm giác làm nàng khổ sở làm nàng xấu hổ và giận dữ chính là hắn lại tại đây rồi dám đương khẩu một phen kéo ra nàng ngai lưng. Quần áo váy quần lá cây giống nhau bay xuống đột nhiên lạnh lẽo làm nàng cả người nổi lên một tầng gà da càng là khó để lạnh băng mà giao đấu hơn cái run run. Nhưng này run run cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi thực mau liền bị hắn nóng rực hấp thu mà đi. Phía sau kia hung hăng và chạm cơ hồ đem linh hồn của nàng đều đụng vào cửu tiêu thiên ngoại nếu không phải phong ách nàng nhất định sẽ nhịn không được ngâm nga ra tiếng cũng nhất định sẽ nhân chính mình vô lực khống chế thân thể biến hóa mà nan kham đến muốn chết. Hắn thoải mái thô xuyễn sảng cực gầm nhẹ đôi tay véo khẩn nàng ở trên người nàng điên cuồng đòi lấy. Mấy phen dũng tàn nhẫn va chạm làm âm sắc như vậy sinh nộn trí nhi căn bản vô lực chống đỡ trong não sớm đã chống rông thiếu chút nữa đã quên thân ở nơi nào đêm nay là đêm nào. Đống nhiên nam nhân không biết từ nào kiện trên quần áo xé rách tiếp theo miếng vải điều tả hữu một chiến bịt kín âm sắc đôi mắt ở nàng sau đầu đánh cái bế tắc. Rồi sau đó đột nhiên đem nàng thân mình vận chính dắt nàng cùng đảo hướng kia dùng hai người quần áo phô thành nguyên lương giường. Nam nhân môi cùng tay đồng thời ở trên người nàng tàn sát bừa bãi hoành hành nàng cả người sủi lơ như bùn nơi nào còn có lực lượng tới phản kích. Hắn môi ở nàng nhĩ sừng xoay quanh đại trưởng tắc theo kia mạn rượu đường cong tự nhiên trượt xuống tới rồi khu mạnh mẽ mà nhanh chóng đem nàng công hãm. Âm sắc chỉ cảm thấy cả người một trận xưa nay chưa từng có ngay sau đó hai chân không được chấn động này đây bay lên đỉnh núi. nàng phản ứng với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại cực hạn dụ hoặc, nơi nào còn có thể lại nhẫn nhéo lên nàng ánh bạch tiểu đủ chân phân nháy mắt hắn cũng không hề chướng ngại trầm tiến. Đêm khuya tĩnh lặng ngoài bìa rừng không có một chút động tĩnh, rừng cây nội lại là xuân sắc đầy trời mắc cỡ đào hồng. Rốt cuộc tới rồi cực hạn một tiếng nhịn không được kêu rên, sau hắn nằm sấp ở nàng trên người, ở nàng gò má thượng nhẹ nhàng một hôn, lúc sau thật lâu thở dốc. Tình cảm mãnh liệt qua đi, âm sắc thần hồn một chút trở về bám vào người, trộm đem tay từ hắn dưới thân lấy ra sờ lên đôi mắt thượng mảnh vải liền phải một phen kéo xuống. Hắn tuy rằng động cũng chưa động lại phòng tựa dài quá số đôi mắt đem nàng hết thể hành vi nhìn thấu, bắt lấy nàng đặt ở mảnh vải thượng tay làm nàng vô pháp thực hiện được. Âm sắc có bị người nhìn thấu sau vô lực đạt tới mục đích, bực bội khúc khởi đầu gối liền hướng tới hắn bắp đùi đỉnh đi, hắn nhẹ nhàng nghiêng người từ trên người nàng nửa khởi, lúc sau nhanh chóng phong nàng ngủ, âm sắc thân mình mềm nhũn liền nặng nề đã ngủ. Nam nhân khẽ kéo khai nàng mắt thượng mảnh vải, ở nàng cặp kia nhắm chặt đôi mắt thượng hôn lại hôn, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài, tựa vui sướng tựa thỏa mãn lại tựa cô đơn tựa thống khổ. Không có gì so lại lần nữa làm người cường bạo càng có thể đả kích người, nếu cái này bị cường bạo nữ tử không phải âm sắt, cái này hiện đại người lại hoặc là âm sắt không có như vậy kiên cường, chỉ sợ đã sớm chết hai lần. Nàng là sẽ không ngốc đến phí hoài bản thân mình, nhưng tuy là nàng có lại đại dẻo dai cũng không tránh được muốn lo lắng khổ sở. Nàng rất muốn vọt tới tê ảnh các đứng ở trước mặt hắn lớn tiếng kêu, Tiêu Tấn ngươi còn có phải hay không cái nam nhân. Là nam nhân liền thừa nhận chính mình làm. Nhưng nàng không thể, nàng còn không có ngốc đến đi tự rước lấy nhục, chỉ là hắn như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần tra tấn nàng nhục nhã nàng rốt cuộc là vì cái gì. Nữ nhân nhân ái mà kia nam nhân đâu. Bên ngoài một tiếng gà gáy đem tránh ở trong chăn nàng sợ tới mức một cái co rúm lại, thần kinh banh đến như thế khẩn trương làm nàng cơ hồ thần hồn nát thần tính, tùy thời đều ở cảnh giác người khác tiếp cận. Nàng là thật sự sợ. Liên tiếp 3 ngày âm sắc ngày ngày đêm không dám ngủ, mỗi một buổi tối đều quá đến lo lắng đề phòng, càng không dám một mình một người ở trạng vạng lúc sau đi ra ngoài hành tẩu. Loại này một bị rắn cắn 3 năm sợ giếng thằng nhật tử thật sự không thế nào hảo quá. Nhưng cố tình có một người chính là càng không cho nàng hảo quá, người này chính là Tiêu Tẫn. Ngày này bữa tối thập phần Mộ Thương Nhiên cùng Phượng Tập Định bị triệu vào cung, Tiêu Tẫn lại không có đi, không biết sao lại đuổi ở ngay lúc này tới Thương Trúc. Âm sắc thấy từ ánh nắng chiều giữa chậm rãi mà đến hắn, trong lòng nói không nên lời đổ đến có bao nhiêu khó chịu, đem đầu bố néo xoay người vào cửa phảng phất không phát hiện hắn giống nhau. Tiêu Tấn ngẩn ra thẳng đi vào nhà ở, nhìn đến nàng từ giường phía dưới móc ra một cái con bướm con diều không ngừng xé rách. Kia con diều thoạt nhìn có chút quen mắt, hắn lược một bên đầu suy nghĩ hạ liền nhớ tới lại là Phượng Hy Nhi phía sau kia đôi cánh, nhớ tới nàng vì hắn viết thư tình một chuyện, con ngươi hàm khởi một cổ ngọt nị ý cười. Âm sắc đem con diều tả cánh xả hỏng rồi một góc lại không cẩn thận hoa bị thương ngón tay, liền sinh khí đem nó ném xuống đất, nhấc chân đi lên liền dẫm. Một cánh tay đột nhiên hoành lại đây đem nàng nâng lên chân chống đỡ, rồi sau đó hắn cong hạ thân tử đem kia con diều nhặt lên liếc nàng liếc mắt một cái nói, nếu ta nhớ không lầm này con diều là tiểu công chúa, ngươi làm như vậy chính là đại bất kính. Âm sắc đem chân từ cánh tay hắn thượng vòng qua buông hướng hắn rôi tay nói, trả ta. Trả lại ngươi, ngươi lại đem nàng xé nát giấm lạ. Hắn hừ nhẹ một tiếng không đi đem nàng để ý tới. Âm sắc nhìn hắn mang theo tà khí sắc bén mặt mày phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh quá bình thường, thần sắc trong lòng lại tức lại hận lại thẹn lại bực, thật muốn không màng tất cả xông lên phía trước xả lạn hắn quần áo, lớn tiếng chất vấn hắn mệnh lệnh hắn đi hồi ức. Tiêu Tấn thấy nàng trên mặt lúc đỏ lúc trắng có chút kinh ngạc, ngươi như vậy xem ta là ý gì. Âm sắc cắn môi nhịn một nhẫn đem thân mình bối quá một bên, Tấn công tử thỉnh hồi, ta thân thể không khỏe tưởng nghỉ ngơi. Tiêu Tấn nguyên bản liền đối chính mình không thể hiểu được, đi vào tới xem nàng trong lòng hoa điểm nhi hỏa, lại nghe nàng hạ này lệnh đuổi khách liền cũng lanh hạ mặt không nói hai lời mà vượt môn mà ra. Ở hắn đi được tới trong viện thời điểm âm sắc cuối cùng là nhịn không được quay đầu đem hắn mang theo tức giận bóng dáng thu vào đáy mắt, trong lòng có như vậy một chỗ ở lặng lẽ đau. Nàng không thể không hỏi chính mình nàng có phải hay không thích thượng hắn. Chính văn đệ nhất tam linh chương chúng ta tư bôn đi. Trăng lên giữa trời đêm đêm khuya cảnh tượng chiếu đến hư vô sám trắng. Mộ Thương Nhiên không có hồi cung tưởng là cùng Phượng Tập Định túc ở trong cung. Âm sắc nằm ở trên giường trằn trọc trận mắt nhắm mắt đều là Tiêu Tấn kia trương giường như không có việc gì mặt ván giường ở nàng dưới thân phát ra kéo kẹt kháng nghị thanh khó nghe vô cùng. Rốt cuộc nằm không được hoắc mắt ngồi dậy nhanh chóng mà xuyên quần áo dậy vớ đẩy cửa ra nhanh như điện chớp mà xông ra ngoài. Nàng một đường tật chạy trừ bỏ trải qua kia phiến sướng tình ca cánh rừng trước ngừng dừng lại, còn lại thời điểm cũng không từng có quá nghỉ chân, bởi vì kia phiến cánh rừng càng gia tăng rồi nàng trong lòng kiên định. Đêm khuya tĩnh lặng đầy trời đầy đất đều là nàng dồn dập tiếng bước chân cùng tiếng hít thở, nàng chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy bức thiết hy vọng rời đi nơi này rất xa, rời đi vĩnh sinh vĩnh thế đều không cần trở về. Lung lay mà xông vào đinh lan nhà thủy tạ nàng thẳng đến hướng lâu vũ quá phòng ngủ ở hắn trước cửa không chút do dự tướng môn đẩy ra rồi sau đó hướng vào phía trong vòng qua bình phong nhảy lên hắn giường. Nàng từng ngụm thở dốc hai chân quỳ gối hắn trên giường đối với hắn cặp kia nhân bừng tỉnh mà bỗng nhiên mở đôi mắt nói, lâu vũ quá chúng ta tư bôn đi. Lâu vũ quá mở to con ngươi ngốc lăng hảo sau một lúc lâu ở nàng lần thứ ba lặp lại những lời này khi mới xoay mình từ trên giường ngồi thẳng lên ngươi nói cái gì. Âm sắc cắn cắn môi ở trong đêm tối nhìn thẳng hắn ta nói ta muốn cùng ngươi cùng nhau rời đi nơi này. Hắn trong lòng mỗ một chỗ phanh bắt đầu nhảy lên lại không dám tin tưởng nói, ngươi nói chính là thật sự. Không cần nhất thời xúc động. Ta chính là nhất thời xúc động. Nàng lược cao thanh âm cắt đứt hắn nói chính là liền tính là xúc động lại như thế nào. Đưa ngươi vô pháp dùng lý trí tới giải quyết một việc thời điểm vậy làm ông trời tới an bài vận mệnh của ngươi. Lâu vũ quá lại là một trận không nói gì trầm mặc lại là qua đã lâu chậm rãi nâng lên tay cắm vào nàng mềm nhắn sợi tóc ở âm sắc thượng không biết hắn ý gì hết sức mánh một khấu ấn đem nàng khấu ở chính mình trước ngực. Tạ nhĩ là hắn như cổ tim đập hữu nhĩ là hắn khàn khàn lời nói hảo ta mang ngươi đi. Âm sắc nghe vậy hơi tâm an hắn nói làm nàng cảm thấy ấm áp cảm thấy cuối cùng có một người nguyện ý đem nàng coi trọng. Từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu nàng kéo xuống hắn tay chúng ta đây hiện tại liền đi. Hiện tại. Lâu vũ quá sửng sốt. Âm sắc lại thật mạnh gật đầu đúng vậy hiện tại. Vương gia cùng vương phi hôm nay đều không ở trong phủ ngươi không biết sao. Lâu vũ quá hơi hơi trầm ngâm sốc lên chăn nhanh chóng mặc quần áo bọn họ có ở đây không trong phủ đều râu ria chỉ cần ta muốn chạy liền có thể tùy thời. Âm sắc bị hắn khinh cuồng khẩu khí làm cho ngẩn ngơ dương mắt nhìn khi lại thấy một mảnh rượu hồng ở trước mắt mặt biên như gió đảo qua ngay sau đó hắn đã mặc chỉnh tề ngồi ở giường. Hào Tuấn rôi tay. Nàng nhịn không được tán thưởng thật là không thể tưởng được phượng tập định phu hầu quả thực như ngoại giới đồn đãi các người mang tuyệt kỹ ngay cả vẫn luôn bị nàng cho rằng là chịu lâu vũ quá đều có như vậy một tay tuấn lãng bản lĩnh khó trách phượng tập định sao đều không muốn phong hắn. Lâu vũ quá cong mi cười trong đêm tối hắn màu trắng răng nanh đặc biệt huyễn mắt nhưng sẽ bơi lội. Ân. Âm sắc gật đầu tuy rằng so ra kém bơi lội vận động viên nhưng còn không đến mức chết đuối. A. Lâu vũ quá cười ra tiếng tuy rằng đối kia mấy cái từ ý tứ không hiểu lắm nhưng cũng tám phần minh bạch vậy là tốt rồi. Chúng ta phải đi thủy lộ đi ra ngoài. Nàng nghĩ nghĩ hỏi. Đúng vậy. Hắn rất nhỏ nhíu hạ mày ngươi có biết hậu viện có một chỗ hàn trì. Hàn trì. Nhắc tới đó nàng trong lòng liền bỗng nhiên đau đớn tay không tự giác ấn thượng ngực thô xuyễn suy nghĩ bình ổn kia đau đớn. Lâu vũ quá mặc một lát liền nghĩ tới nguyên nhân nàng một đêm kia cả người ướt đẫm nguyên lai chính là ở hàn trì bị người cấp. Âm sắc xoắn ngực nhưng tâm tư lại thanh minh thấp giọng nói, lúc này mùa hạ nơi đó thủy lại băng hàn tận xương nhất định là tại ngoại giới có ngọn nguồn. Không tồi. Hán đoạn thanh tán đồng cho nên chúng ta chỉ cần tham nhập đáy ao theo kia dòng nước ngược dòng mà lên liền có thể tìm được xuất khẩu. Đúng rồi ngươi nói đúng. Âm sắc màu mắt lộ hỉ. Cái này làm cho lâu vũ quá tâm tình cũng hảo vài phần thật sự muốn hiện tại liền đi. Ân. Âm sắc thật mạnh gật đầu nàng không nghĩ lại đợi xúc động liền xúc động dưới làm ra sự chưa chắc liền tất cả đều là sai. Lâu vũ quá khỏe môi treo lên cười liền phải đi xả nàng lại nói, chờ một chút ngươi có ngân phiếu sao? Có. Ngươi muốn ngân phiếu làm cái gì? Hắn ngoài miệng tuy hỏi lại nhảy xuống giường từ một cái hộp gấm lấy ra một đại điệp ngân phiếu. Âm sắc đem những cái đó ngân phiếu tiếp nhận nàng chỉ biết vàng bạc trầm trọng không nghĩ tới đại điệp ngân phiếu khá vậy không nhẹ đem ngân phiếu chỉnh tề phóng hảo nàng cũng xuống giường đi tìm không ra thủy giấy dầu lại đây đem những cái đó ngân phiếu cùng nàng trong lòng ngực mộ thương nhiên hai phút tự đặt ở giấy dầu bao lên. Rồi sau đó đem chúng nó hướng lâu vũ quá trong lòng ngực một tắc không có bạc chúng ta đi ra ngoài chẳng phải là muốn uống Tây Bắc Phong. Lâu vũ quá nhịn không được bật cười ngươi nghĩ đến nhưng thật ra chú đáo. Kỳ thật hắn chỉ cần có thể đi ra ngoài liền có thể đi tìm hắn tâm phúc bạc với hắn mà nói hoặc là cũng không cần. Nhưng nàng nếu đem này đó bỏ vào trong lòng ngực hắn hắn liền sẽ không lấy ra đi không biết vì cái gì chính là không nghĩ phất nàng ý. Âm sắc đẻ đẻ hắn trước ngực bởi vì thả đại điệp ngân phiếu mà hơi cổ địa phương hơi hơi cười khẽ ngước mắt xem hắn chính chính thần sắc đi thôi. Nói liền quay người hướng ra ngoài, ai ngờ nàng mới vừa bước ra một bước eo bụng đã bị người ôm khẩn, ngay sau đó một cổ cường đại lực đạo mang theo nàng nhanh chóng lui về phía sau, sau đó đầu một hôn thân thể bỗng nhiên đi theo phía sau lực lượng quay cuồng. Bên hai nghe được kéo kẹt một tiếng, dường như cái gì tây từ nàng dưới thân dịch tới rồi trên người, rồi sau đó trước mắt xoay mình một mảnh đen nhánh, cả kinh nàng tức khắc liền muốn thét chói tai. Đột nhiên một cái mềm ấm trơn trượt tây phủ lên nàng, kia mềm ấm tây cực kỳ giống nàng thích ăn thạch trái cây, lại có nhẹ nhẹ ngọt nị làm nàng sắp sửa xuất khẩu kêu to toàn bộ nuốt trở vào. Lâu Vũ quá một tay ôm lấy nàng eo, một tay muốn sờ ấn cơ quan vô pháp dưới đành phải đối nàng lấy khẩu phong chi. Đương hai chân chấm đất, hắn hơi hơi đem môi khải khai một cái phùng ở miệng nàng biên nhỏ giọng nói, không cần lớn tiếng nói chuyện sẽ kinh động phía trên ám vệ. Hắn trên môi nhiệt khí phun tiến nàng trong miệng, nàng lúc này mới ý thức được kia ngăn chặn nàng môi tây là cái gì, vội vàng rỗi tay ngăn ở hai người bên môi chi gian nhẹ nhàng lân thanh. Chính văn đệ nhất tam một chương đen nhánh đào vong lộ. Hiện tại ta thả ngươi xuống dưới, ngươi theo ta đi mặc kệ như thế nào đều không cần lớn tiếng kêu la biết sao. Hắn dán nàng ngu bàn tay nói chuyện bên môi khép khép mở mở vớt ve nàng, có lẽ là hắc ám làm người dễ dàng phóng túng, hắn cư nhiên liền ở nàng ngu bàn tay thượng nhẹ nhàng hôn hôn. Âm sắc không dự đoán được hắn phản ứng trong miệng phát ra một tiếng thở nhẹ, Lâu Vũ quá vội vàng đem tay nàng ấn thượng nàng bên môi rồi sau đó nhẹ nhàng cười cười. Đi thôi. Hắn buông ra nàng cất bước ở phía trước dẫn đường. Nơi này một mảnh đen nhánh, rỗi tay không thấy năm ngón tay, cho dù hắn ở phía trước đi nàng cũng vô pháp đuổi kịp, sốt ruột mà nhỏ giọng nói, ngươi từ từ. Phía trước tiếng bước chân dừng lại, Âm Sắt chạy nhanh nâng bước hướng phía trước sờ soạng, đầu tiên là sờ đến hắn đuôi tóc, bởi vì dùng sức mà khiến hắn kêu rên một tiếng, nàng chạy nhanh liên thanh thực xin lỗi mà là sửa mà xuống phía dưới sờ soạng, sờ đến hắn cánh tay, nàng thở nhẹ khẩu khí sau đó gắt gao đem này ôm được rồi có thể. Lâu Vũ quá với trong đêm đen gật gật đầu mang theo nàng tiến lên, nhưng hắn cảm giác nàng mỗi đi một bước đều run run một hồi, kia nhéo ống tay áo của hắn đôi tay không ngừng run lên, này thuyết minh nàng ở sợ hãi. Hắn nghĩ nghĩ liền ngừng lại. Âm Sắc buồn bực ngẩng đầu đón nhận hắn phương hướng, làm sao vậy? Không có việc gì. Hắn nhẹ giọng trả lời, chậm rãi đem tay từ nàng cánh tay rút ra ở Âm Sắc thượng không rõ hết sức trương cánh tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, như vậy có thể hay không hảo một chút. Bao vây tại thân thể ở ngoài nhiệt độ làm nàng khẩn trương cảm xúc nháy mắt lòng này, đó là nữ nhân không có mà nam nhân lại có thể cấp cảm giác an toàn. Lâu Vũ quá thấy nàng cũng không bài xích, trong lòng vui vẻ liền ôm lấy nàng eo bụng chậm rãi về phía trước. Đây là địa phương nào? Âm Sắt theo hắn di động mà di động cơ hồ hoàn toàn là ở dựa hắn chống đỡ, nếu không nàng khả năng một bước cũng không dám bán ra đi, chúng ta vừa mới rõ ràng ở ngươi trong phòng chẳng lẽ nói là địa đạo. Lâu Vũ quá hơi rừng rừng ngôn ngữ bao hàm tán thưởng ngươi, nhưng thật ra xem đến cẩn thận. Đây là ta trộm đào nhập khẩu liền ở ta dưới giường. Nay địa đạo tưởng đào thành phi một ngày hai ngày đã muốn hạ đến cu ly, lại muốn phòng ngừa bị người khác phát hiện, nàng đoán hắn nên là ở ban đêm tiến hành, thật đúng là không nghĩ tới hắn như vậy cái kiểu khí cậu ấm cũng có thể ăn được loại này, đau khổ trong lòng đối hắn trước kia thành kiến giờ phút này xem như toàn bộ tan thành mây khói. Nay địa đạo chính là đi thông hàn trì. Nàng hỏi đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, nếu ngươi đã sớm chuẩn bị tốt như thế nào không còn sớm chút mang theo GNG nhi từ nơi này rời đi một hai phải. Hắn thấp giọng thở dài cắt đứt nàng lời nói, GNG nhi tuy sinh ở võ lâm thế gia nhưng cha mẹ cũng không làm nàng tiếp xúc nữ hài tử, không nên làm sự bọn họ là tưởng cấp GNG nhi một cái thanh tĩnh, không nghĩ nàng lây dính võ lâm tục khí ngày sau gả cái đường đường chính chính nam nhi nhật tử yên vui so cái gì cũng tốt. Cho nên nàng vừa không hiểu võ công cũng sẽ không bơi lội, ngươi kêu ta như thế nào mang theo nàng rời đi. Hơn nữa ngươi cũng biết giờ NG nhi tử nhu nhược kia hàn trì chỉ sợ nàng còn không có đi xuống cũng đã chân mềm mà tê liệt ngã xuống, liền tính ta kéo nàng du đi ra ngoài cũng không biết nàng có thể hay không căng được đến cuối cùng. Như thế Âm Sắc nhớ tới giờ NG nhi kia một con chim bay đều có thể dọa nàng nhảy dựng bộ dáng nhịn không được bật cười, nhưng ngược lại một nhíu mày trêu ghẹo nói. Nga ngươi sợ GNG nhi căng không đến cuối cùng sẽ không sợ ta căng không đến cuối cùng. Thân muội muội cùng người xa lạ chính là không giống nhau, một cái là đau lòng một cái là tâm sinh. Lâu Vũ Quá ôm lấy cánh tay của nàng bỗng nhiên khẩn căng thẳng, tuy rằng nàng là khai vui đùa nhưng ở lỗ tai hắn lại trở nên nghiêm túc. Sau một lúc lâu hơi hơi đem đầu nghiêng hướng nàng, yên tâm, cho dù ta trốn không thoát sinh thiên cũng sẽ không làm ngươi căng không đến cuối cùng. Còn có ngươi cũng không phải người xa lạ. Âm Sát Hy cười ra tiếng, không đem hắn nói để ở trong lòng, đối không phải người xa lạ tốt xấu cũng quen biết một hồi. Lâu Vũ Quá không nói chuyện nữa, yên lặng dắt nàng đi trước. Nhất thời chung quanh trở nên thập phần yên tĩnh, nếu không phải hắn đều tiếng hít thở ở lệnh nàng tâm an, nàng nói không chừng sẽ run đến chân cẳng nhũ ra. Rốt cuộc không thắng nổi kia hắc tịch làm cho người ta sợ hãi, yên lặng nàng ý đồ tìm kiếm đề tài, chúng ta có thể hay không đi kia hàn trì. Kia thủy lạnh vô cùng, không biết có thể hay không ngăn cản được trụ. Lâu Vũ Quá hít một hơi thật sâu, trong thanh âm lộ ra bất đắc dĩ cùng phẫn hận. Phượng Tập Định ám vệ không ngừng là ở bên trong phủ, thậm chí giải rác ở Cô Dương Thành trong ngoài một cái vương phủ, hoặc là còn dễ làm, nhưng bằng ta bản thân chi lực căn bản vô pháp tìm ra Cô Dương nội ám vệ đều ở nơi nào, cho nên nếu muốn bình yên vô sự rời đi chỉ có thể như thế. Thật sự có thể bình yên vô sự sao? Kia thủy như vậy lãnh, chỉ sợ căng không được bao lâu liền sẽ bị đông chết. Lâu Vũ Quá dự đoán được nàng trong lòng suy nghĩ, an ủi nói, ta từng vào nước nghịch lưu thử quá, này thủy là càng sâu càng hàn, thả tầng dưới chốt rét lạnh, thượng tầng lại là bình thường độ ấm, nhưng chỉ có cảm nhận được kia cổ rét lạnh chúng ta mới có thể một đường ngược dòng mà lên. Nếu không theo thượng tầng mà đi, nơi nơi đều là bình thường thủy ôn, chỉ sợ tìm không thấy ngọn nguồn. Hơn nữa tới rồi ban ngày thủy thượng tự nhiên sẽ có con thuyền, nói không chừng Phượng Tập Định mật thám cũng phân bộ ở chung quanh chúng ta, liền dễ dàng bị người phát hiện. Vậy ngươi ý tứ là, chúng ta có thể trong chốc lát ở thượng, trong chốc lát tại hạ, lãnh cực thời điểm liền nổi lên đi. Không tồi, cho nên ngươi không cần lo lắng sẽ đông chết. Hắn nói ha hả cười ra tiếng. Âm Sắt trong bóng đêm miết hắn liếc mắt một cái, nhưng hắn nhìn không tới, cho nên nàng cũng là bạch trừng mắt, chính là chúng ta đây chẳng phải là chỉ có thể ở ban đêm hành động, kia ban ngày chẳng lẽ muốn cả ngày ngâm mình ở đáy nước hạ. Này dòng nước hướng Cô Dương Thành ngoại thủy vực rộng lớn, cho nên cụ thể đến nơi nào không thể được biết, nhưng trên mặt nước mỗi cách một đoạn liền sẽ có tiểu đảo. Âm Sắt lúc này xem như bội phục ngươi, liền cái này đều sáng sớm thăm dò hảo, xem ra Phượng Tập Định tưởng lưu được ngươi không có giờ NG nhi là không được. Nói xong lại có điểm lo lắng, cũng không biết giờ NG nhi thế nào. Lâu Vũ Quá ngừng lại một chút chỉ nói, ngươi tin tưởng Đoạn Vân ta đây liền cũng tin hắn. Âm Sắt có chút chột dạ chỉ cười cười lại không nói chuyện nữa, nàng thật sự không biết Đoạn Vân rốt cuộc có thể hay không, dựa nàng hiện tại chỉ có thể cho rằng hắn là đáng tin cậy. Lại đi rồi trong chốc lát, Lâu Vũ Quá lấy tay sờ sờ bên cạnh thổ vách tường, hảo đến xuất khẩu chúng ta đi lên. Còn chưa chờ Âm Sắt gật đầu, hắn đã vận khởi chân khí ôm nàng hướng về phía trước nhảy lên. Âm Sắt lại là cảm thấy một trận liền phiên mang lăn, lúc sau nàng liền thấy trong sạch ánh trăng. Đẩy ra trước mắt lùn cây, phía trước đó là hàn trì. Chính văn đệ nhất tam nhị chương, thắng lợi đại rời đi. Lâu Vũ Quá vòng qua bụi cây liền phải chiều hàn trì mà đi. Âm Sắt một tay đem hắn kéo lại lót chân, cùng hắn kề thai nói nhỏ, uy ngươi không sợ ám vệ. Nàng hơi thở phất thượng hắn bên thai, làm hắn trong lòng giống như đột nhiên vươn một con tay nhỏ ở gãi, cũng túi xuống đang ở nàng bên thai nhỏ giọng nói chuyện, đem nàng cho hắn toàn bộ còn trở về. Toàn bộ vương phủ liền nơi này không có ám vệ. Âm Sắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đẩy ra chính hắn đi trước đi ra ngoài, vậy ngươi không nói sớm. Lâu Vũ Quá lắc đầu bật cười, đuổi kịp một bước cùng nàng sóng vai đi hướng hàn trì. Chuẩn bị tốt sao? Hàn bên cạnh ao thượng hắn nghiêng đầu hỏi. Âm Sắt mắt lẽ nhìn hắn muốn nhảy liền mau miễn cho bị người phát hiện. Lâu Vũ Quá tuy rằng biết nàng sẽ bơi lội nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở, nhớ rõ dưới nước bế khí. Nói xong giơ tay gắt gao nắm nàng tay nhỏ lại nói câu, không cần buông ra ta. Liền mang theo nàng hướng kia hàn trì đột nhiên nhảy đi. Âm Sắt chỉ cảm thấy thân thể từ đầu đến chân một trận thông tâm lạnh leo, chạy nhanh nín thở tùy hắn thâm lẻn vào hàn đáy ao. Lâu Vũ Quá ở trong nước lược một bơi lội liền tìm được rồi dòng nước phương hướng, lôi kéo nàng ngược dòng mà lên. Tuy rằng nghịch lưu có chút cố sức nhưng hắn bơi lội đến thập phần nhanh chóng, này cũng mang đến Âm Sắt đi theo nhanh chóng bơi lội, hắn tưởng thừa dịp hiện tại thể lực đầy đủ sớm chút tự do thức vương phủ liền cũng ít phân nguy hiểm. Âm Sắt minh bạch hắn ý đồ liền gắt gao đi theo, dùng tới đại bộ phận thể lực nhanh chóng hoa thủy. Nhưng Âm Sắt dù sao cũng là nữ tử, thả không hiểu võ công sẽ bế khí lại không thể bế được thời gian rất lâu, cho nên kiên trì không bao lâu liền thể lực giảm xuống, lồng ngực bắt đầu bị đè nén. Nàng đang muốn dựng thân mình hướng về phía trước bơi đi, đột nhiên ngoài miệng cách hơi mỏng thủy săn sóc thượng một cái lạnh lẽo hoặc mềm tây kia hoặc mềm đem nàng môi bao bao lại, rồi sau đó chậm rãi đi dạo hơi thở cho nàng. Trong nước đen nhánh thả không mở ra được đôi mắt, nhưng nàng cho dù nhìn không thấy cũng có thể cảm giác được đến đoán được đó là Lâu Vũ quá ở vì nàng đi dạo khí lấy bảo đảm nàng có thể không hít thở không thông. Ở thoáng khôi phục chút sau nàng duỗi tay đẩy hắn, nếu như vậy một mặt đi dạo khí cho nàng không biết hắn còn có thể rất bao lâu, liền ý bảo hắn nàng có thể như thế. Lâu Vũ quá buông ra nàng tiếp tục đi trước, nhưng bàn tay to lại trước sau nắm chặt nàng tay nhỏ không bỏ, thời gian càng dài nắm chặt đến càng chặt. Hai người một đường nghịch lưu mà đi, trung gian Lâu Vũ quá đi dạo ba lần khí cho nàng, nàng bắt đầu hoài nghi người này rốt cuộc luyện được là cái gì công phu, sao lại có thể ở trong tay lén đi lâu như vậy. Rốt cuộc tới rồi hắn cũng nhẫn mại không được, thời điểm hắn mánh một vận khí mang theo nàng nhanh chóng hướng về phía trước, đương thân thể băng hàn đỗng nhiên bị nước gấm sở bao phúc, hắn cùng nàng cùng đem đầu phá thủy mà ra. Được đến đã lâu không khí hai người đều từng ngụm hô hấp, đặc biệt là âm sắt càng là tản ra sức lực dựa vào dòng nước sức nổi đem toàn bộ thân mình phiêu phủ ở thủy thượng. Lâu Vũ quá thấy nàng như vậy biết nàng là quá mệt mỏi liền từ nàng đi, nhưng lại khẩn lôi kéo tay nàng đem nàng kéo hướng một khối tảng đá lớn, rồi sau đó hắn ngưỡng dựa vào tảng đá lớn bên một tay tàn nhẫn vặn trụ cục đá một góc để ngừa ngăn nàng bị dòng nước hướng đi. Ai cũng không có sức lực nói chuyện, ở nghỉ tạm 15 phút lúc sau hắn lại mang theo nàng một đầu chui vào trong nước, từ ấm áp trong nước chui thẳng nhập thâm hàn đáy nước. Như thế như vậy du du nghỉ ngơi một chút, ở hai người toàn mau thể lực tiêu hao quá mức thời điểm rốt cuộc leo lên một chỗ hoang vu tiểu đảo. Hai người trình hình chữ lại, cũng dựa vào nằm ở cỏ dại mọc thành cụm bờ biển, thân mình đều cùng tan giá dạng vô lực, liền cả người ướt đẫm lạnh băng tận xương đều đã quên. Qua không biết bao lâu hai người đồng thời đem đầu xoay chuyển hướng vào phía trong lẫn nhau xem một cái nhìn nhau cười. Chúng ta này xem như chạy ra. Nàng thở phì phò hỏi. Hắn cũng ở thở dốc lại không nàng như vậy nghiêm trọng hẳn là tính. Cái gì kêu hẳn là tính? Nàng biên xuyến biên cười kêu ly thước vương phủ có xa lắm không? Không rõ ràng lắm. Hắn nói chính là lời nói thật xác thật không biết có xa lắm không? Âm sắc dương mắt nhìn nhìn sắp phóng lượng sắc trời, nếu lại tìm không thấy này tiểu đảo ta liền sẽ mệnh tang đáy nước. Lâu Vũ quá cười mà không đáp, hắn nói qua sẽ không làm nàng căng bất quá đi nhưng lại không lại đem lời này lặp lại. Nằm sau một lúc lâu nàng cuối cùng là không yên tâm lảo đảo mà bò lên phóng nhãn nhìn quanh, nhất thời trong lòng vui mừng uy nơi này nơi nơi đều là thủy, liếc mắt một cái vọng không đến biên xem ra là tạm thời an toàn. Nhưng nói xong lại là nhíu mày không xong, không mang lương khô ra tới đói bụng nhưng làm sao bây giờ. Không ăn tây nhưng không sức lực lại đi. Lâu Vũ quá nghiêng đầu nhìn về phía đảo nội này, đảo có sinh vật sẽ có ăn, cho dù không có động vật cũng sẽ có hoa cỏ vỏ cây. Âm sắc phi hắn một ngụm vỏ cây có cái gì ăn ngon. Nói nhìn hắn một cái rôi tay sờ hướng hắn và tháo đem tay thăm hướng vào phía trong. Lâu Vũ quá biết nàng muốn làm cái gì cũng không ngăn đón, nhìn nàng đem giấy dầu từ trong lòng ngực hắn móc ra nhịn không được cười nhạo, này hoang đảo phía trên A Miêu A Cẩu nhưng không quen biết người này ngân phiếu. Âm sắc thưởng hắn một cái hoành bạch, ai nói phải cho A Miêu A Cẩu. Ta nhìn xem nó có hay không tẩm thủy, nếu tẩm thủy chạy nhanh lấy ra tới lượng lạnh. Nàng vừa nói một bên đem giấy dầu tiểu tâm mở ra khỏe miệng dần dần thượng tiểu còn hảo nàng bao đến cẩn thận, tuy rằng bọn họ hai cái cả người đều ướt đẫm nhưng này ngân phiếu chính là một chút cũng chưa ướt. Lâu Vũ quá lôi kéo ướt đẫm trước ngực và táo xoay người bò lên cũng hướng quỳ trên mặt đất, nàng vươn một bàn tay tới. Âm sắc vội đem ngân phiếu bao hảo rồi sau đó ngoan ngoãn mà đem tay giao cho hắn theo hắn dọc theo sườn dốc thượng đảo. Tới rồi trên đảo Lâu Vũ quá làm nàng chờ ở một bên, chính mình tắc mang tới một ít làm chi nhảy ra trên người đánh lửa thạch đem làm chi bậc lửa. Ánh lửa cùng nhau nhiệt độ cũng đi theo nhau mà đến, âm sắt vội vàng mà dựa hướng hỏa biên, lúc này mới nhớ tới cả người sớm đã lanh đến không có chi giác, nếu không phải này hỏa ở nướng nàng còn không biết khi nào mới có ý thức. Nhưng quần áo ướt rán ở trên người rất khó bị nướng, làm hơn nữa nướng tới rồi phía trước phía sau băng lạnh leo nướng phía sau phía trước lại khởi gà ra, không có biện pháp nàng đành phải tới lui lui mà tại chỗ xoay quanh nhi trong miệng còn lại nhảy niệm 1-2-3-4-2-2-3-4-8-2-3-4 lại đến một lần. Lâu Vũ quá buồn cười mà liếc coi nàng sau đó đứng dậy đi chỗ khác tìm tới một cây trường nhánh cây bốn căn đoạn nhánh cây đem bốn căn đoạn đánh xoa giá khởi mà đem lớn lên hoành đặt ở phía trên như vậy liền làm một cái đơn giản xào phơi đồ. Hắn nhìn thoáng qua tại chỗ đảo quanh nàng người cầm quần áo cởi ra đáp tại đây nhánh cây thượng quay ăn mặc y dì phục cầm ướt sẽ thụ hàn nếu ngươi bị bệnh chúng ta còn không biết khi nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Âm sắc dừng lại xoay quanh nhi vô vô tay nói, hảo. Tiểu âm âm sẽ lần này đào vong trung trưởng thành lên một chút biến cường nga ra. Chính văn đệ nhất tam tam trương hắn còn sẽ mặt đỏ. Nói liền duỗi tay đi giải đai lưng nhưng lại đột nhiên phát hiện không đối lập tức dừng tay cảnh giới mà nhìn hắn không được. Lâu vũ quá khẻ hạ đống lửa làm hỏa châm đến càng vượng chút sau đó đi tới xào phơi đồ một chỗ khác đưa lưng về phía nàng mà ngồi ngươi phải nhanh một chút nếu không hỏa tắt ta còn phải qua đi thêm xài. Âm sát đối với hắn bóng dáng nghĩ nghĩ liền không hề chần chờ mà nhanh chóng cởi bỏ đai lưng cởi ướt đẫm áo ngoài chạy nhanh đáp ở nhánh cây thượng. Váy áo cùng quần hướng kia nhánh cây thượng một đắp trong khoảnh khắc liền giấu đi hắn ngồi thân hình như thế cách mở ra lượng quần áo lâu vũ quá cũng nhìn không tới nàng. Âm sắc nhẹ nhàng thở ra lại đem mạt ngực cùng quần lót cởi đi xuống vừa mới đắp thượng nhánh cây nghĩ nghĩ lại cầm xuống dưới một tay méo một mặt đặt ở hỏa trước gần gũi phiên nướng. Nàng muốn mau chút đem nội đơn hong khô sau đó hảo kêu lâu vũ quá cũng lại đây sưởi ấm nếu không chờ nàng quần áo đều làm hắn còn không biết bị đông lạnh thành bộ dáng gì. Âm sắc một bên phiên nướng quần áo một bên chú ý kia đầu lâu vũ quá động tinh hắn vẫn luôn thực an tĩnh ngồi liền đầu đều không có chuyển động một chút chỉ là ngẫu nhiên sẽ mở miệng nhắc nhở nàng nên thêm xài âm sắc banh thần kinh cũng chậm rãi thả lỏng xuống dưới có một câu không một câu nói với hắn lời nói. Một lát sau nàng duỗi tay xem xét mạt ngực cùng quần lót làm ướt trình độ cảm giác có 8 phần khô ráo liền nhanh chóng tròng lên trên người rồi sau đó tiểu bước tới rồi nhánh cây trước nửa ngồi xổm nơi đó duỗi cánh tay đẩy đẩy hắn uy ta hảo. Lâu vũ quá hơi sườn phía dưới nghi hoặc hỏi, nhanh như vậy. Âm sắc hắc hắc cười ngươi mau tới đây đem quần áo cũng cởi đi nếu không sẽ thụ hàn. Lâu vũ quá nghĩ nghĩ cho rằng nàng thật sự chuẩn bị cho tốt liền nói, cũng hảo chúng ta đổi vị trí. Rồi sau đó lại bồi thêm một câu, ta sẽ thực mau. Nói xong hắn liền đứng lên đãi quay người lại chiều nàng nhìn lại lại nhất thời toàn thân căng thẳng đôi mắt thẳng tóc mà nhìn chằm chằm nàng thân hình cả kinh liền hô hấp thiếu chút nữa đều đã quên. Nàng thượng thân chỉ chứ vàng nhạt mạt ngực ánh bạch cổ cập mảnh khảnh vòng eo toàn bộ lộ ở bên ngoài mạt ngực dưới kia một đôi tròn trịa bị bao vây đến thật là mỹ diệu này trước mắt tình cảnh cùng hắn ngày ấy say rượu tỉnh lại nhìn đến cơ hồ giống nhau làm hắn nhịn không được trên mặt cao hơn một tầng ửng hồng. Âm sắc tuy rằng cũng cảm thấy thẹn thùng nhưng dù sao cũng là hiện đại người từng trải cái gì bờ cắt tam điểm không có mặc quá nàng hiện tại trang phục so với bikini tới vẫn là bảo thủ cho nên nàng cũng chỉ là xấu hổ mà cười cười sau đó ra vẻ không sao cả mà đối hắn nói, đừng nhìn so với phượng tập định ta dáng người không biết kém nhiều ít lần ngươi nhanh lên lại đây sưởi ấm bằng không ngươi ngã bệnh ai mang ta đi ra ngoài. Lâu vũ quá bị nàng hoành bạch lúc này mới hoán qua tâm thần trên mặt mạch một phiếm hồng vội vàng túi đầu tưởng nói hắn không cần nướng cũng không có việc gì nhưng nàng một nữ tử đều không thế nào để ý hắn một đại nam nhân nếu biệt biệt nữ nữ vậy có vẻ quá vô dụng. Âm sắc nhìn hắn thể diện biến hồng nhịn không được tưởng bật cười không thể tưởng được hắn lớn như vậy nam nhân cũng sẽ mặt đỏ cố ý nói, ngươi cọ tới cọ lui sợ ta phi lễ ngươi. Lâu vũ quá nơi nào dung đến bị nàng như vậy chê cười vòng qua nhánh cây liền chuyển tới nàng trước mặt rồi sau đó không nói hai lời liền cởi thượng sam đáp ở nhánh cây thượng lại xoay người lại cùng nàng đối diện. Âm sắt lúc này cũng đứng thẳng thân thể nhìn hắn động tác tầm mắt không tự giác mà liền chuyển qua hắn trần trụi thượng thân hắn mảnh khảnh thân hình tuy rằng thoạt nhìn đơn bạc nhưng lại rắn chắc căng chặt kia ngọc sắc ở ánh lửa hạ phiếm thủy dạng ánh sáng bất đồng với mộ thương nhiên như tuyết mà là phiếm nhàn nhạt hồng nhạt thật là làm người vô pháp không tán thưởng. Âm sắc nhìn dây lát trên mặt không tự giác bước lên khởi nhiệt độ chạy nhanh duỗi tay sờ sờ gò má cười gượng đem đầu vặn hướng một bên này hỏa quá vượng nóng quá. Ân là có điểm. Hắn cũng rời đi ánh mắt nhặt khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Âm sắc cũng ngồi xổm đi xuống tưởng ngồi lại cảm thấy mặt đất ẩm ướt dâm mát liền không ngồi liền nhặt lên một cây nhánh cây đùa nghịch lửa trại.